Chương 640, nghe nói người muốn chém ta. Như thế nào hóa thần cảnh, vũ hóa thành thần tồn tại? Đối với cửu u đại lục ngoại vi mà nói, thiên nguyên cảnh đã là tối cường, thông thiên cảnh đó chính là vô địch, hóa thần cảnh chính là thần. Mà giờ khắc này, hai gã hóa thần cảnh, hai gã thông thiên cảnh năm bước, vào thời khắc này xuất hiện. Thật to gan, khi dễ ta Vân Trá Thiên hậu nhân, chính là thông thiên cảnh, người xứng sao? Sao cái kia tay cầm trường kiếm nam tử tóc xám lúc này lạnh lùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật coi ta Thiên Tượng Cương Quốc không người là sao? Một gã khác hóa thần cảnh lúc này cũng là trầm quát một tiếng nói. Ta hạng khí vũ, còn không chết. Bốn người lúc này, khí tức mở ra hoàn toàn, một chấn nhiếp cường đại lực, áp chế ở đây mỗi người đều là không pháp thở dốc. Hạng tổ, Dương Thừa Minh lúc này đột nhiên đi ra, cúi đầu liền bái, khóc thút thít nói hạng đế bị Tần Trần chém giết. Hiện tại, ta thay thế khoảng 20 tuổi thái tử, quản lý Thiên Tượng Cương Quốc, ai có thể nghĩ, Bắc Minh Thượng Quốc không coi ai ra gì tới mức như thế. Nghe được Dương Thừa Minh những lời này, hạng khí vũ càng là giận không kềm được. Hắn bế quan nhiều năm, không biết cửu u đại lục đến cùng phát sinh chuyện gì, lần này vừa mới xuất quan, cư nhiên chính là nghe được cái này đẳng cấp tin tức. Tự ra con cháu Hoàng Triều, lại muốn hướng người khác thượng cống, hơn nữa quốc chủ hoàng đế đều bị giết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hạng khí vũ cùng Vân Trá Thiên hai người lúc này cường đại khí tức đều là mở ra hoàn toàn. Ai yêu, ai yêu, Kiếm Tiểu Minh lúc này bò lên, nhìn bốn bóng người kia, chỉ vào hạng khí vũ cùng Vân Trá Thiên hai người, nhịn không được mắng các ngươi là ai, muốn chết sao? Lão Phu Kiếm Các trưởng lão hạng khí vũ, Lão Phu Kiếm Các trưởng lão Vân Trá Thiên, Kiếm Các, Kiếm Tiểu Minh lơ đễnh nói nếu là Kiếm Các, vậy là tốt rồi nói, cho bản đại gia xin lỗi cầu xin tha thứ, bản đại gia tha các ngươi. Lời này vừa nói ra, hai người tức thì giận không kềm được. Muốn chết, cái kia Vân Trá Thiên nâng kiếm trực tiếp một kiếm chém về phía Kiếm Tiểu Minh. Ngươi một cái lão đồ đạc, ngươi làm sao? Kiếm Tiểu Minh lúc này vội vàng giơ chân. Ngươi chẳng lẽ không biết ca ca của ta là ai? Kiếm Tiểu Minh hét lên, ca ca của ta là Thanh Vân Tông tông chủ Tần Trần. Thanh Vân Tông, cái kia Vân Trá Thiên ngẩn ra. Kiếm Tiểu Minh cười nói hắc hắc, cái này hạ biết sợ a, chẳng qua vẫn không tính là muộn, cho ta. Sợ? Vân Trá Thiên đột nhiên cười nói lão phu biết Thanh Vân Tông, bất quá là cửu u đại lục trên đoạn kết của trào lưu tông môn mà thôi, tông môn nội có mấy cái thiên nguyên cảnh mà thôi, hôm nay chính là Thanh Vân Tông tông chủ ở đây, lão phu đều muốn chém. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh là triệt để mộng. Người lão già này, biết hiện tại cửu u chi địa bên trong là tình cảnh gì sao? Ngươi là bao nhiêu năm không có xuất thế? Kiếm Tiểu Minh lúc này thật muốn chửi ầm lên. Lão phu vốn là thông thiên cảnh, bế quan trăm năm, đột phá hóa thần cảnh. Lần này bị hậu sinh cường ngạnh tỉnh lại, có thể ở đây. Vân Trá Thiên hừ nói nguyên bản trước kia cũng từng bị kích thích, nhưng là đang ở đột phá quan đầu, lại không nghĩ rằng là ta Vân Hải Cương Quốc bị này tai nạn. Lần này ta về Kiếm Các, hóa thần cảnh nhất chuyển cảnh, nhất định danh liệt nhất phong chi chủ vị đưa, chính là Thanh Vân Tông, là thứ gì nho nhỏ tông môn tông chủ, đây tính toán là cái gì? Kiếm Tiểu Minh lúc này ngẩn ngơ, tê tê nhóm A, xuất hiện hai cái hóa thần cảnh nhất chuyển, hai cái thông thiên cảnh năm bước. Nguyên lai đều là bế quan không xuất thế lão đồ đạc, căn bản không biết hiện tại cửu u đại lục trên là tình cảnh gì. Lần này, ở ra rắm, nghe nói người muốn chém ta. Một đạo hơi lộ ra thanh âm bình tĩnh, vào thời khắc này từ từ vang lên. Ba bóng người, lúc này từ từ xuất hiện, Tần Trần toàn thân áo trắng, đứng vững ở tường thành bên trên, tả hữu hai bên, Vân Sương Nhi cùng hai tiên ngữ hai người, từng cái đứng vững. Nguyên ung, thiên ám mấy người tức thì sửng sốt. Tần Trần ba người là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Mà giờ khắc này, Tần Trần hai tay phụ về sau, nhìn về phía trước, nói. Ta Thanh Vân Tông, người cũng có thể diệt. Nghe đến lời này, cái kia Vân Trá Thiên cùng hạng khí vũ hai người, ánh mắt phát lạnh. Chính là thông thiên cảnh hai bước, cũng dám ở này khẩu xuất cuồng ngôn. Thông thiên cảnh hai bước, nghe được hạng khí vũ nói thế, Minh Ung, thiên ám mấy người, đều là mộng. Ba năm trước đây, Tần Trần mới là cảnh giới gì thiên vũ cảnh mà thôi. Hiện tại, đến thông thiên cảnh hai bước, đây quả thực là khó có thể tin, nhưng là nhất vị hóa thần cảnh nhất chuyển, làm sao có thể nói sai. Ca, người cuối cùng cũng tới, Kiếm Tiểu Minh lúc này vỗ vỗ quần áo trên người, nói. Không tới nữa, ngươi nên cho ta nhặt xác, thật muốn vì ngươi nhặt xác, ta được ở ngươi thi thể trên lại đạp hai chân. Kiếm Tiểu Minh tuy là cảnh giới không cao, nhưng là đạt được kiếm âm sơn truyền thừa, trong khoảng thời gian ngắn, chính là hóa thần cảnh, cũng không thể có thể giết chết hắn, nếu không. Vừa rồi hai vị hóa thần cảnh đánh lén, hắn chết sớm. Vô tri tiểu nhi, sợ rằng còn không biết Kiếm Các khủng bố. Cái kia hạng khí vũ trầm quát lên, người vô tri, người toàn bộ ra đều vô tri kiếm Tiểu Minh tức thì gân giọng nói. Người bây giờ đi hỏi thăm một chút Thanh Vân Tông Tần Trần Tông Chủ, ta đảm bảo ngươi sợ đến tẻ ra quần. Tần Trần lúc này phất tay một cái, nhìn về phía bên cạnh thân Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lạnh nhạt nói vừa vặn, xem các ngươi một chút hai người những ngày tháng tiến bộ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là gật đầu. Lúc này, tường thành lên, tộc trưởng Diệp gia Diệp Thông Nguyên cùng với Diệp Tử Khanh mẫu thân Cốc Nguyệt Hàn đều ở đây, Vân Khinh Tiêu lúc này cũng chứng kiến Vân Sương Nhi. Thấy như vậy một màn, đều là lo lắng. Minh Ung tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Diệp gia cùng Vân gia đều là gộp vào đến Bắc Minh Thượng Quốc bên trong, chính là quyền cao chức trọng gia tộc thế lực, nếu như cái này hai nữ xảy ra vấn đề gì, cũng xử lý không tốt. Minh Ung chắp tay nói Tần công tử, đó là hóa thần cảnh. Ta biết a, Tần Trần đương nhiên nói, chính là hóa thần cảnh nhất chuyển mà thôi, làm cho Tử Khanh cùng Sương Nhi luyện tay một chút, vừa vặn nhìn một chút các nàng khoảng thời gian này tiến bộ như thế nào. Chính là hóa thần cảnh, nhất chuyển mà thôi. Minh Ung lúc này vẻ mặt nuối tiếc, hóa thần cảnh như này cường đại, làm sao ở Tần Trần trong miệng, giống như là rau cải trắng giống nhau. Kiếm Tiểu Minh lúc này vỗ vỗ Minh Ung bả vai, cười nói yên tâm đi, ca ca của ta hai nữ nhân này, đây chính là lợi hại không nên không nên, đừng xem ở ca ca của ta trước mặt thuận theo còn giống con thỏ, giao thủ, tuyệt đối cái kia hai cái lão đồ ăn thua thiệt. Kiếm Tiểu Minh vừa mở miệng, miệng cằn nhằn không ngừng, nói, các nàng có thể lợi hại hơn ta, thông thiên cảnh bốn bước. Hóa thần cảnh nhất chuyển, không làm gì được bọn họ. Khái khái, khái khái, Kiếm Tiểu Minh lời này vừa nói ra, Vân Khinh Tiêu, Diệp Thông Nguyên cùng Cốc Nguyệt Hàn phu phụ đều là kém chút không có tăng lên khí. Thông thiên cảnh bốn bước, nữ nhi của bọn bọ, đừng để ý tới thời gian 5 năm không đến, cư nhiên đã là đến thông thiên cảnh bốn bước. Tần Trần nhăn đầu lông mày nói, không cần ngạc nhiên, cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể, đến hóa thần cảnh mới đúng, các nàng tiến cảnh có chút chậm. Minh Ung, Thiên Ám mấy người đã không muốn nói chuyện. Bốn người lúc này giao thủ, nửa khoảng không bên trên, linh khí cường đại ba động, vào thời khắc này cho thấy làm người ta không pháp ngôn ngữ chấn động lay động. Tần Trần một cước đem Kiếm Tiểu Minh đá ra, nói, vậy còn có hai cái thông thiên cảnh năm bước, giao cho ngươi. A, Kiếm Tiểu Minh tức thì khuôn mặt sắc nhất khổ nói, ca, ta vẫn chỉ là thông thiên cảnh ba bước, ngươi đi không đi, đi, ta đi. Kiếm Tiểu Minh lúc này, khuôn mặt sắc nhất khổ, nâng kiếm tuôn ra. Minh Ung, Thiên Ám mấy người triệt để không nói, thông thiên cảnh bốn bước đối chiến hóa thần cảnh nhất chuyển, thông thiên cảnh ba bước đánh với thông thiên cảnh năm bước, vẫn là một chọi hai, đây cũng quá biến thái a. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, ca người rõ ràng thông thiên cảnh một bước giết hóa thần cảnh nhất chuyển tựa như làm thịt cẩu giống nhau, hiện tại đến hai bước, giết thông thiên cảnh năm bước không phải là thái rau, làm sao muốn phải ta đi. Lời này vừa nói ra, thành lâu trên một hồi gió thổi qua, tất cả mọi người là triệt để không nói. Lời này là nghiêm túc sao? Tần Trần, thông thiên cảnh một bước chém giết hóa thần cảnh nhất chuyển, tựa như làm thịt cẩu. Bốn phía mọi người chỉ cảm thấy một hồi ác hàn, tịch quyển toàn thân. Mấy năm nay tu luyện của bọn hắn, thật là muốn tu luyện đến cẩu thân đi tới a. Lời tuy như đây, nhưng là Kiếm Tiểu Minh vẫn là lao ra. Giờ này khắc này, nửa khoảng không bên trên, mấy bóng người giao thoa tung hoành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh lúc này thông thiên cảnh bốn bước cảnh giới, đối mặt hóa thần cảnh nhất chuyển, quanh thân phảng phất ngưng tụ ra một thiên địa chi thế, cư nhiên không chút nào bị hóa thần cảnh uy năng sở nghiền ép. Mà kỳ công đánh, vào thời khắc này cũng là sắc bén bá đạo, cùng bên ngoài yểu điệu tư thái, thập phần không hợp. Bên kia, Vân Sương Nhi cũng như đây, hỗn độn chi thể, đem linh khí chuyển hóa thành chân nguyên, cũng không phải bình thường chuyển hóa, mà là lực lượng một lần đề thăng, cất cao. Vân Sương Nhi thời khắc này lực lượng chính là ở cất cao, rõ ràng là thông thiên cảnh bốn bước, nhưng là khí thế lại dường như thông thiên cảnh năm bước một dạng. Hai nữ đối mặt hai đại hóa thần cảnh, căn bản không rơi hạ phong. Mà Kiếm Tiểu Minh miệng trên tùy tiện, nhưng là động thủ, căn bản sẽ không như đây. Giữa các võ giả giao chiến, hơi không lưu thần chính là chết. Tức thì liền hắn là Kiếm Âm Sơn hậu nhân, thu được lão tổ kiếm đạo truyền thừa, nhưng là mình nếu là không được nỗ lực, cái kia như cũ chẳng qua là có thể đến tới lão tổ phân nửa hoàn cảnh mà thôi. Hiện nay, đi theo ở Tần Trần bên người, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, cùng với Trầm Văn Hiên, không ai không phải là thiên tư chắc chắc hạng người. Nếu như hắn không được nỗ lực tu hành, cũng sẽ bị quét xuống, bị loại bỏ. Tần Trần tương lai, không thuộc về Cửu U Đại Lục, mà hắn, muốn đuổi kịp Tần Trần, sẽ càng thêm nỗ lực. Ta Kiếm Tiểu Minh, dựa vào là không chỉ có riêng là tự gia lão tổ kiếm thuật truyền thừa. Kiếm Tiểu Minh một lời rơi xuống, trầm quát một tiếng lưu tinh hồ điệp kiếm. Một kiếm chém ra. kiếm mang đột nhiên bay tản ra đến, dường như hồ điệp một dạng, nhẹ quạt cánh bàng, tốc độ thật chậm, có thể hoặc như là tật phong như tia chớp, đằng đằng sát khí. Rầm rầm rầm, cường đại sát khí, làm cho cái kia hai gã thông thiên cảnh năm bước cao thủ, đều là thần sắc nghiêm nghị, không thể không lui lại. Từng tầng một công kích sát phạt xuất động, kiếm khí điệp ra, đủ đến 100 tầng. Tần Trần lúc này cũng là gật đầu, vẻn vẹn là một thức này, kiếm Tiểu Minh hiện nay, đúng là siêu việt ban đầu kiếm Âm Sơn. Mà giờ khắc này, Minh Ung, Thiên Ám, Diệp Thông Nguyên, Vân Khinh Tiêu đám người, đã là không biết nên nói cái gì. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hiện nay, nơi nào giống như là nữ nhi của bọn bọ, càng giống như là cửu thiên tiên tử một dạng, thật cao ở lên. Thực lực cường đại không nói, thông thiên cảnh là được chống đỡ hóa thần cảnh. Đặt ở 4, 5 năm trước, cái này sự tình, đánh chết bọn họ cũng không dám tin. Mà lúc trước, cái kia hơi có vẻ non nớt thiếu niên, thần thái đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh, nói muốn thu nữ nhi bọn họ làm tỷ nữ, cái kia trùng tư thế, xác thực là khiến người ta cảm thấy nực cười. Cành vàng lá ngọc một dạng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, há có thể làm chính là một cái tới tự Lăng Vân thành tiểu thiếu gia tỷ nữ. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, ngay lúc đó Tần Trần, cũng không phải là cuồng vọng, tự đại, mà là chân chánh tự tin. Nhưng thật ra bọn họ, ánh mắt thiển cận, Tần Trần lúc này mở miệng nói Tử Khanh, cửu chuyển linh lung thể chính là hoàng thể, tương lai người bước vào tam vị chi cảnh, là được tấn thăng làm đế thể, này thể chất có thể đề thăng, chính là bởi vì sự bá đạo của nó. Đối phương là hóa thần cảnh, làm sao ngươi là hoàng thể, vượt cấp đánh chết, dường như giết chó một dạng giết hắn, ngươi tâm trí không được giám định, cửu chuyển linh lung thể như thế nào phát huy ra giá trị lớn nhất. Tần Trần lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh gật đầu, sau một khắc, liều lĩnh, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài, thi triển ra toàn bộ thực lực. Cái này một cái, Vân Trá Thiên đối mặt áp lực tức thì tăng lớn. Bất quá là một cái chính là thông thiên cảnh bốn bước nữ tử, lại có thể làm cho hắn nhiều lần kinh ngạc. Chỉ là Vân Trá Thiên lúc này ánh mắt thoáng nhìn về phía Tần Trần. Quan trọng nhất là Tần Trần, giết Tần Trần, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhất định đại loạn. Vân Trá Thiên lúc này khẽ cắn môi, một tiếng hừ nhẹ. Đạp thiên cước, vừa sải bước ra, Vân Trá Thiên hóa thần cảnh nhất chuyển áp lực, bạo nổ phát đến mức tận cùng, Diệp Tử Khanh hơi ngẩn ra, thần sắc xuất hiện nhất thì ngẩn ngơ, nhưng là lập tức nhảy lộn lại. Thế nhưng lúc này, Vân Trá Thiên cũng là biến mất, trực diện Tần Trần đi. Tiểu tử, người chính là quần long chi thủ, giết ngươi, hết thảy đều kết thúc. Vân Trá Thiên rên một tiếng, thẳng hướng tường thành, chứng kiến cái kia Vân Trá Thiên đánh tới, Minh Ung, Thiên Ám mấy người tức thì vội vàng ngăn cản. Chỉ là Tần Trần lúc này nhanh hơn, giết ta ngươi đủ tư cách sao? Hời hợt, một cước bước ra, phanh, một cước kia, trực tiếp nghênh đón Vân Trá Thiên đạp đi. Một màn này, làm cho Minh Ung mấy người tâm đều là nhấc đến cổ họng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi có thể chống lại hóa thần cảnh, bọn họ có thể lý giải, dù sao thông thiên cảnh bốn bước, vẫn còn có chút cơ hội. Nhưng là Tần Trần thông thiên cảnh hai bước, ngạnh kháng hóa thần cảnh nhất chuyển, đùa gì thế? Vân Trá Thiên lúc này cũng không nghĩ đến, Tần Trần cư nhiên không chạy không né, ngược lại là trực tiếp chào đón, tức thì trong lòng vui vẻ, toàn thân hoàn toàn khí lực đều là thi triển ra. Giết, Vân Trá Thiên một tiếng thấp quát vang lên, trực tiếp đấm ra một quyền, hóa thần cảnh một quyền, linh khí như thế nào loại phong phú, sát khí như thế nào loại cường đại. Tần Trần thấy như vậy một màn, cũng là mỉm cười. Phanh, sau một khắc, một quyền cùng một cước đụng nhau, trầm thấp thình thịch tiếng vang vang lên, tiếng nổ tung truyền ra. Mọi người vốn tưởng rằng Tần Trần hội chịu đến trọng thương, nhưng là một quyền kia trực tiếp rơi hạ thời khắc, lại truyền tới một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Vân Trá Thiên cả người đưa ra cánh tay phải vào thời khắc này, nổ thành bọt máu, thân thể trên xuống, máu tươi chảy đầm đìa. Tần Trần lúc này đứng chắp tay, hờ hững nói ngươi không đủ tư cách. Minh Ung mấy người, lúc này là triệt để làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Cái này nhất ngày, đơn giản là một hồi như bay lượn cửu tiêu, một hồi như rơi xuống ngục một dạng, bọn họ thật sự có chút chịu không được. Thông thiên cảnh hai bước, trực kích hóa thần cảnh nhất chuyển, một cước đạp gãy đối phương một cái cánh tay. Cái này còn là người sao? Diệp Tử Khanh lúc này cũng là lao ra, trực tiếp một đạo linh khí trưởng ấn, đem Vân Trá Thiên đánh vào địa hạ, cái kia Vân Trá Thiên muốn đứng dậy, nhưng là căn bản không pháp đứng dậy. Vân Thao Thiên, Dương Thừa Minh mấy người là triệt để mộng. Trong mắt bọn họ cử vô bá lão tổ, lúc này bị người đánh giống như một cái lão cẩu một dạng, ngã quỵ ở địa, khẽ động không pháp nhúc nhích. Mà đổi thành một bên, kiếm Tiểu Minh lúc này cũng là kiếm khí gào thét, giết được hăng say. Vân Sương Nhi càng là thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, căn bản không rơi hạ phong. Dừng tay, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát cũng là đột nhiên vang lên. Cái kia thiên không bên trên, mười mấy bóng người, lúc này ngồi một đạo phi cầm thân ảnh, thần tốc đến. Một người cầm đầu, một tay phụ về sau, một thân khinh sam, dáng người to lớn, mi thanh mục tú, đôi mắt kia cũng là làm cho cắt đứt không gian đau đớn cảm giác. Kiếm các chủ Lâm Thiên Nhai, đi theo ở Lâm Thiên Nhai sau lưng hơn 10 người vũ giả, nhìn kỹ lại, đều là hóa thần cảnh khí tức, vô cùng cường đại. Thấy như vậy một màn, Vân Trá Thiên, Hạng Khí Vũ mấy người tức thì khuôn mặt sắc vui vẻ. Mà Minh Ung, Thiên Ám đám người, cũng là hơi biến sắc mặt. Đây là mấy nhân viện thủ tới. Lâm Thiên Nhai hóa thần cảnh năm chuyển khí tức, đơn giản là so với cái kia Hạng Khí Vũ cùng Vân Trá Thiên cao hơn cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa quanh thân mười mấy người, từng cái đều là so với cái kia hai cái hóa thần cảnh nhất chuyển khí huyết cường đại. Cái này đủ để chứng minh, những người này thực lực, đều là ở hóa thần cảnh nhất chuyển bên trên. Cái này chuyện này, lúc này Minh Ung đám người tâm đều là nhắc đến cổ họng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nghĩ tới đại lục ngoại vi quốc gia tranh, lại là sẽ dính dấp đến cửu U chi địa bên trong hóa thần cảnh võ giả xuất động. Đây chính là hóa thần cảnh, mỗi một vị, đều là thần một dạng tồn tại. Người nói dừng tay liền dừng tay, ta đây mất mặt cỡ nào. Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, nói ta tân tân khổ khổ giúp đỡ lên Bắc Minh Thượng Quốc, hiện tại có người muốn diệt, ta muốn giết Bắc Minh Thượng Quốc người, có lỗi sao? Lâm Thiên Nhai, Tần Trần la lên ra tên này, làm cho tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu U đại lục ngoại vi, quốc gia san sát, thực lực bọn hắn không cao, không pháp thẩm thấu đến cửu U chi địa bên trong, nhưng là đó cũng không có nghĩa là bọn họ không biết cửu U chi địa bên trong thế lực tồn tại. Lâm Thiên Nhai, hóa thần cảnh khí tức, cái kia rõ ràng cho thấy chỉ có nhất người, được xưng là cửu U đệ nhất kiếm các chủ. Kiếm các chủ đích thân tới, mọi người vào thời khắc này đều là mặt như thổ sắc, kinh ngạc nói không ra lời. Mà để cho Minh Ung, Thiên Ám đám người kinh ngạc là, Tần Trần đối với Lâm Thiên Nhai nói chuyện thái độ. Như này kiêu căng khó thuần, thật đem Lâm Thiên Nhai trở thành kiếm các chủ sao? Minh Ung lúc này nhịn không được kéo kéo Tần Trần ống tay áo, nói, vị kia là kiếm các chủ Lâm Thiên Nhai chứ? Tần công tử, vẫn là, khách khí một chút đi, khách khí, vì sao, cũng không phải là ta tìm việc. Tần Trần cao giọng nói, quản hắn là ai, chọc cho ta không thoải mái, kiếm các chủ ta cũng giết. Lời này vừa nói ra, tường thành lên, một ít địa võ cảnh thượng quốc tướng quân, không thể chịu đựng thứ lời này, trực tiếp đã hôn mê. Nếu như nói hóa thần cảnh đối với hắn nhóm mà nói, tương đương với cao cao tại thượng thần, cái kia Lâm Thiên Nhai không thể nghi ngờ chính là chư thần thủ lĩnh. Tần Trần nói như vậy, thật hội đắc tội kiếm các đắc tội chặt chẽ, coi như Thanh Vân Tông hiện tại ghê gớm, nhưng cũng đến không cùng kiếm các bộ dạng sánh ngang hoàn cảnh chứ. Đúng vậy, kiếm các chủ cũng giết. Kiếm Tiểu Minh lúc này đem cái kia hai gã thông thiên cảnh cao thủ đánh rơi trên mặt đất, thần thái phi phàm rơi xuống Tần Trần bên người, cười hì hì nói ca, bọn họ bại. Không sai, Tần Trần gật đầu nói, Tiểu Minh, cho ngươi một cơ hội, khiêu chiến Lâm Thiên Nhai, cái kia cửu U đệ nhất kiếm tên, liền thuộc về ngươi. Khái khái, Kiếm Tiểu Minh xấu hổ khái khái nói, ta cảm giác tiêu hao quá lớn, ta nghỉ ngơi một chút. Kiếm Tiểu Minh rất thức thời thối lui đến một bên, nói đùa, hắn bây giờ là thông thiên cảnh. Lâm Thiên Nhai nhưng là hóa thần cảnh năm chuyển, khiêu chiến. Vẫn không thể bị Lâm Thiên Nhai một kiếm chọc chết. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh lúc này đều là thối lui đến Tần Trần bên người. Cái kia Hạng Khí Vũ lúc này cả người chật vật không chịu nổi, quát các chủ, người này cuồng bội, giết ta Hạng gia hậu nhân, hiện tại cư nhiên ý đổ diệt ta Thiên Tượng Cương Quốc. Ta cuồng bội, ta kiêu ngạo, người có thể làm gì ta? Tần Trần tiếp tục cười lạnh nói, lúc đầu không có ý định diệt ngươi Thiên Tượng Cương Quốc, người cũng nói, ta bất diệt. Có lỗi với ngươi, từ hôm nay trở đi, cửu U đại lục, lại không Hạng gia, Thiên Tượng Cương Quốc. Lời này vừa nói ra, Hạng Khí Vũ hầu như tức giận muốn thổ huyết. Nhưng là vừa rồi Vân Trá Thiên bị Tần Trần một cước đạp bay, hắn để ở trong mắt, hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng vào các chủ. Hạng Khí Vũ khóc kể lể, các chủ, ngài nên vì ta làm chủ a. Lâm Thiên Nhai lúc này thật là một câu nói cũng nói không ra. Hắn là nhận được tin tức, hai vị trưởng lão xuất quan, thật không nghĩ đến. Vừa xuất quan, liền cùng Tần Trần đụng lên. Đây chính là Tần Trần A. Hiện tại đừng nói là hắn, toàn bộ cửu U chi địa, ai dám trêu chọc Tần Trần A. Lâm Thiên Nhai lúc này nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói Tần Tông Chủ, hai vị trưởng lão không biết phát sinh chuyện gì, như vậy như thế nào, Thiên Tượng Cương Quốc cùng Vân Hải Cương Quốc lãnh thổ, đều quy về Bắc Minh Thượng Quốc, lần này Bắc Minh Thượng Quốc tổn thất, ta kiếm các một mình gánh chịu. Lâm Thiên Nhai ngôn ngữ rơi xuống, tức thì làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu đám người há hốc mồm. Hạng Khí Vũ cũng là mộng, cái kia mới vừa tăng lên một hơi vân trá thiên, lúc này lại là một hơi không có tăng lên, phun một ngụm huyết. Đây là tự gia các chủ sao? Làm sao đối với một cái Tần Trần, cung kính như thế? Vậy không được, Tần Trần nhìn về phía Lâm Thiên Nhai vừa định mở miệng, cũng là lời nói xoay chuyển, từ từ nói, người đứng cao như vậy nói chuyện cùng ta, không mệt mỏi sao? Lâm Thiên Nhai nghe đến lời này, mặt lộ vẻ xấu hổ màu sắc, tức thì chủ động rơi hạ thân đến, cùng trên tường thành Tần Trần bảo trì một dạng cao độ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Nhai cuối cùng vẫn rơi xuống trước tường thành mặt đất lên, ngẩng đầu nhìn Tần Trần, lúc này mới lên tiếng nói, Tần công tử, hai vị trưởng lão thực sự là không rõ tình hình, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua đi. Lâm Thiên Nhai là thật kinh sợ, không được kinh sợ không được a. Đại Nhật Thần Giáo Dương Đỉnh Thiên cùng Thánh Vương Phủ Thánh Vương thi thể nhưng là mới vừa lạnh xuyên thấu qua không có mấy thiên. Hắn tự vấn, so với hai người kia, cũng cường đại không được đi nơi nào. Lại người, ngũ đại gia tộc, nói xong đàn liền xong đời, Tuyệt Trần Tông, nói bị Tần Trần thu liền thu, liền đại hạ cổ quốc quốc quân, hóa thần cảnh cửu chuyển, cũng phải nhường Tần Trần, hắn hóa thần cảnh năm chuyển, nào có tư cách cùng Tần Trần gọi nhịp. Lâm Thiên Nhai khẩn cầu giọng điệu, làm cho tất cả mọi người đều là mộng bức. Đây quả thực là so với nằm mơ còn nằm mơ, đường đường đỉnh nhọn thế lực kiếm các chủ, lúc này lại là thỉnh cầu Tần Trần. Căn bản không thể phát sinh một màn, phát sinh ở trước mặt bọn họ. Tần Trần lúc này từ từ nói, không biết người vô tội, ta hôm nay tới sớm, không có xảy ra chuyện lớn gì, nếu là ta không có tới, Bắc Minh Thượng Quốc đã bị người san bằng thủ đô, người một câu không biết, sẽ không xử tình. Hóa thần cảnh đối với người kiếm các mà nói, từng cái đều là giá trị chân quý. Nhưng là Bắc Minh Thượng Quốc đối với ta Tần Trần mà nói, đó chính là ưa, ta một tay giúp đỡ lên Bắc Minh Thượng Quốc nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề, ta Tần gia nhất gia già trẻ đều phải chết với trận này chiến tranh. Lâm Thiên Nhai, người nhớ kỹ, hôm nay cũng may ta tới, ta nếu như không có tới, Bắc Minh Thượng Quốc đế đồ bị diệt, ta Tần gia nhất người thiếu một sợi lông, người kiếm các, nhất định bị ta Tần Trần huyết tẩy, người tin không? Tần Trần nói mấy câu nói xong, lạnh lùng khí tức, càng ngày càng mạnh. Hôm nay, lão vệ đi điều tra tin tức, không ở. U phần thiên tỏa trấn Tuyệt Trần Tông, cũng không ở. Hắn Tần Trần ở nơi này, Lâm Thiên Nhai, có dám hay không động đến hắn mảy may. Lúc trước, nếu không phải là hắn vô cùng nhân từ, Tần Hâm Hâm sẽ không chết, hiện tại vẫn như cũ bên cạnh mình, bên trái một cái ca, bên phải một cái ca, cùng Kiếm Tiểu Minh một dạng, nghịch ngợm gây sự, lại rất đơn thuần sống, giống như một kẻ dở hơi giống nhau cùng hắn. Lúc trước, nếu không phải hắn nhân từ, Tần Kinh Mặc sẽ không chết. Hết thảy đều bởi vì hắn tới muộn, có thể một câu tới muộn, càng là phô hiển ra sự bất lực của hắn. Thân là Cửu Thiên Vân Minh, vạn giới bên trong nhất thế lực cường đại thiếu minh chủ, trải qua cửu sinh cửu thế Tần Trần, có thể nói là nhân vật vô địch. Nhưng là nếu không có địch, ngay cả mình muốn người bảo vệ đều bảo hộ không được, cái kia vô địch có ý nghĩa gì? Lúc trước hắn trợ giúp Bắc Minh trưởng thành, hắn lấy vì đã là lưu hạ đầy đủ lực trấn nhiếp, làm cho tất cả mọi người không dám động Bắc Minh. Nhưng là sự thực cũng không phải như đây. Hôm nay Bắc Minh Thượng Quốc như trước bị người đánh đến cửa. Hắn lập uy chưa đủ, như hắn từng nói, nếu như hôm nay tới muộn, cái kia Bắc Minh không, chính mình hai vị đồ tôn tâm huyết, thật là hóa thành hư không. Không chỉ có như đây, Tần gia cũng sẽ tiêu thất. Hắn không muốn lần nữa nổi điên, lần nữa huyết tẩy cửu u, cho nên phải tránh khỏi tất cả, đó chính là lập uy. Đã lập uy, cái kia lúc này, tuyệt đối không hề né tránh. Tần Trần vừa sải bước ra, đứng ở tường thành lên, nhìn phía dưới nói, hôm nay ta Tần Trần nói để ở chỗ này, Bắc Minh Thượng Quốc, tương lai muốn trở thành Bắc Minh Cương Quốc, muốn siêu việt Minh Nguyên Cương Vương nhất ưu việt thời kỳ. Thanh Vân Tông, cũng sẽ trở thành cửu u đệ nhất đại tông môn, Bắc Minh cùng Thanh Vân, ai dám động đến, ta giết ai, không tin, vậy thử nhìn một chút. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là nhìn về phía Tần Trần. Mặc dù là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là như đây. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này rất nhường kích động, khí phách, không nói đạo lý. Nhưng là Tần Trần là một cái giảng đạo lý người sao? Hắn không phải, hắn nói chính là mình trái tim. Hai nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần như vậy cuồng bạo, như vậy hùng tâm tráng trí một dạng, biểu lộ chính mình tâm. Trước kia Tần Trần, càng nhiều hơn chính là không so đo, nhưng là bây giờ, Tần Trần hết lần này tới lần khác bắt đầu tính toán. Mà Tần Trần một ngày tính toán, cái kia, sự tình liền đại phát, hạng khí vũ. Vân Trá Thiên cùng cái kia hai gã thông thiên cảnh cường giả, lúc này khuôn mặt sắc đều là đặc biệt xấu xí. Tần Trần như này cuồng vọng, nhưng là các chủ lại là căn bản không có một tia động khí biểu hiện. Cái này quá không tầm thường, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, tất cả mọi người đang nhìn trước tường thành. Lâm Thiên Nhai lúc này đứng ở nơi ấy, khuôn mặt sắc cũng rất khó nhìn. Nhưng là hắn biết, hôm nay, nếu như không thể cấp Tần Trần một cái hài lòng trả lời thuyết phục, kia kiếm các ngày về sau, tương hội tại Cửu U Đại Lục biến đến vô cùng gian nan. Tần Tông Chủ, việc này là ta kiếm các không đúng, không có để ý bó buộc tốt thuộc hạ, ta sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Lâm Thiên Nhai một lời rơi xuống, nhìn về phía Hạng Khí Vũ cùng Vân Trá Thiên bốn người, quát lên, hôm nay các ngươi bốn người tùy hứng làm sằng làm bậy, thân ta vì kiếm các chủ, đoạn không thể bỏ qua các ngươi. Lâm Thiên Nhai ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vung ra, bốn đạo linh khí giải lụa vào thời khắc này đánh ra. Rầm rầm rầm tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên, thân ảnh bốn người lúc này trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Hai gã hóa thần cảnh nhất chuyển, hai gã thông thiên cảnh năm bước. Đặt ở bất kỳ một cái nào tông môn nội, đều là thuộc về không thể coi thường đỉnh nhọn lực lượng. Lúc này Lâm Thiên Nhai lòng đang rỉ máu. Bốn người này, bế quan trăm năm, đến cái này loại hoàn cảnh, chính là đối với tông môn làm ra đóng góp thời điểm, mà bây giờ, đắc tội Tần Trần, hắn cũng là không thể không tự thân xuất thủ chém giết. Đau lòng, cũng không biện pháp. Lâm Thiên Nhai lúc này nhìn về phía Tần Trần, thần sắc bình tĩnh, từ từ nói, Tần Tông Chủ, việc này là ta kiếm các làm không đúng, ta Lâm Thiên Nhai làm ra khiển trách. Ngày sau ta kiếm các đệ tử nếu như xâm phạm Thanh Vân Tông, Bắc Minh Thượng Quốc, ta Lâm Thiên Nhai nhất định giết không tha. Tần Trần gật đầu, không có nhiều lời. Cùng lúc, Lâm Thiên Nhai lần nữa nói, lần này Thanh Vân Tông đem Tuyệt Trần Tông thu nhập môn hạ, nhất định là nâng cao một bước, đến lúc đó ta Lâm Thiên Nhai nhất định đăng môn chúc mừng, bị ở trên cửu phẩm linh khí, cửu phẩm linh đan mỗi bên trăm cái, đã là đưa đến Thanh Vân Tông, mong rằng Tần Tông Chủ không ngại. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, thật biết làm người. Chẳng qua ngươi yên tâm đi, ta Tần Trần sẽ không làm sằng làm bậy, ngươi không được chọc ta không động ngươi, các ngươi kiếm các hảo hảo phát triển các ngươi kiếm các là được. Lâm Thiên Nhai gật đầu, lần này tổn thất hai vị hóa thần cảnh, dù sao cũng hơn Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ hóa thần cảnh cao tầng chết tinh quang mạnh mẽ. Có Tần Trần cam đoan, kiếm các tự sau không được gây sự, Tần Trần cũng không phải là ngang ngược không biết lý lẽ người. Lâm Thiên Nhai chắp tay một cái, mang theo kiếm các mười mấy người, ly khai đế đô. Cùng lúc, phía dưới, những thứ kia mỗi bên Đại Cương quốc cùng Thượng quốc quốc chủ nhóm, lúc này đã là tâm can đảm đều hãi, mặt như gan heo. Kiếm các chủ, đó là người nào? Thần một dạng nhân vật, nhưng là lúc này, đối với Tần Trần cũng là lễ độ cung kính. Bọn họ lần này, là thật đá chúng thiết bản. Tần Tông Chủ tha mạng, chúng ta nhất thì làm cho hôn mê đầu óc, bị Thiên Tượng Cương quốc cùng Vân Hải Cương quốc lợi dụng, cũng xin Tần Tông Chủ mở một mặt lưới. Đúng vậy a, đúng a, Tần Tông Chủ tha mạng a. Một đống quốc chủ lúc này từng cái hận không thể đem đầu lấy xuống cho Tần Trần. Việc này ngươi thấy thế nào? Tần Trần nhìn về phía Minh Ung đạo, lúc này Minh Ung còn không có thong thả lại sức, chỉ cảm thấy hết thảy đều giống như một tràng mộng một dạng. Cứ dựa theo phía trước từng nói, làm cho bọn họ bồi thường tổn thất, đồng thời hàng năm tiến cống. Minh Ung lúc này gật đầu nói, như thế nào? Cũng tốt, Tần Trần từ từ nói, bất quá, năm nay, trước hết đem mỗi bên tự trong quốc khố tích xúc, toàn bộ lấy ra cung phụng đi. Tần Trần từ từ nói, không muốn cầm, có thể, nói ngay bây giờ, đỡ phải đến lúc đó ta một cái nữa cái tìm các ngươi, muốn mạng của các ngươi. Không dám không dám, một đống quốc chủ lúc này vội vàng phục địa lễ bái. Không chết, đã là vạn may mắn, lại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Còn không đi chuẩn bị, ở chỗ này làm sao? Tần Trần một lời rơi xuống, lần lượt từng bóng người tức thì vào thời khắc này ly khai. Thiên quân vạn mã. Va chạm toàn bộ đế đô đều là đất rung núi chuyển. Minh Ung, Thiên Ám đám người thấy như vậy một màn, mới thật yên lòng, hết thảy đều không phải là mộng. Tần Trần, thật giống như thiên thần một dạng trở về, giải quyết tất cả phiền phức. Tựa hồ mỗi một lần, mới gặp lại Tần Trần, hắn luôn là làm cho ngạc nhiên lớn như vậy. Tần Trần lúc này không có nhiều lời, xoay người đi hạ tường thành. Minh Ung lập tức nói, chúng tướng sĩ khổ cực, toàn bộ giải tán, trở về ra nghỉ ngơi. Minh Ung tuy nói thiên phú cũng không mạnh, tu vi không tính là lợi hại, có thể thật đả thật là một vị minh quân, trước đây khoảng không có tráng đại Bắc Minh quyết tâm cùng chí hướng, cũng không bất luận cái gì biện pháp. Hiện tại Tần Trần xuất hiện, làm cho hắn có thể đủ buông tay chân ra đi làm chính mình chuyện muốn làm tình. Mà nghe được Minh Ung nói thế, nhất vị tướng quân cũng là không nhịn được nói, bệ hạ, đều trở về ra, đế đô thủ vệ. Ngươi cho rằng đế đô còn cần thủ vệ sao? Minh Vũ Thái Tử lúc này mở miệng, cái kia tướng quân tức thì sững sờ, lập tức liều mạng gật đầu. Không sai, đế đô hiện tại, nơi nào cần thủ vệ. Cho những tên kia 100 cái lá gan, phỏng chừng bọn họ cũng không dám trở về, đừng nói hiện tại, đời này, những tên kia tất nhiên cũng không dám bước vào Bắc Minh một bước. Minh Ung, Minh Vũ lúc này lập tức đi theo Tần Trần, ly khai tường thành, chúng tướng sĩ vui mừng khôn xiết, triệt để thở phào. Trong khoảng thời gian này tới nay, một mạch giao chiến, bọn họ thật là mệt chết. Hiện tại, cuối cùng là có thể lấy hơi, Tần Trần cất bước đi hướng tường thành, thân sau Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là theo bên người. Hai nữ xuất hiện ở đây quân doanh bên trong, dường như huyết hải bên trong nở rộ hai đóa tiên diễm đóa hoa một dạng, xác thực là lóng lánh. Tần Trần phất tay một cái nói, ta đi một mình vừa đi, các ngươi cũng cùng người nhà đoàn tụ đi đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là gật đầu. Kiếm Tiểu Minh lúc này theo Tần Trần, thân sau Minh Ung, Minh Vũ phụ tử đi theo, cái khác người vẫn chưa theo kịp. Hành tẩu ở Bắc Minh Hoàng Cung bên trong, Tần Trần tâm tình cũng là biến được thư sướng. Nơi đây, năm đó Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai người, vỗ bản, chính là quyết định thành lập Bắc Minh Đế Quốc cùng Thiên Thần Học Viện. Thời điểm đó hai người, trẻ tuổi như vậy non nớt, cũng là hùng tâm tráng trí. Mà bây giờ, cảnh còn người mất, nhưng là hắn, trở về. Đi địa cung, Tần Trần mở miệng, Minh Ung lập tức dẫn đường, Bắc Minh Hoàng Cung địa hạ, một tòa cung điện bên trong. Pho tượng kia vững vàng đã định trước, Tần Trần đứng ở chính mình pho tượng trước, từ từ nói, thứ này, các ngươi nếu như lợi dụng được, tương lai có thể che chở các ngươi tránh thoát giải nạn. Cho nên, ta hiện tại truyền thụ cho các ngươi sử dụng chi pháp. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, này pho tượng lực, chỉ có thể dùng được tới phòng thủ hôm nay như vậy tuyệt cảnh nơi, không nhưng đối với ngoại dụng binh thi triển, nếu không thì, không nói người khác, ta liền tha không được các ngươi. Nhất định, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Ung cùng Minh Vũ đương nhiên sẽ không quên, Tần Trần phía trước liền dặn dò qua bọn họ, nơi đây không thể lộn xộn, hơn nữa lại người mà nói, nơi đây vốn là Minh gia các đời tổ tiên tôn sùng là thánh điện địa phương. Tần Trần bàn tay vung ra trong lúc đó, một tia linh văn vào thời khắc này khuếch tán ra, cái kia tòa thứ năm pho tượng được triệu hoán ra. Cửu U Đại Đế chi pho tượng, Tần Trần bàn tay huy động, pho tượng rơi vào trong lòng bàn tay mình. Cái kia một tòa ta còn có thể, cái này một tòa ta mang đi. Tần Trần chân thành nói, bốn tòa pho tượng, phụ tử các ngươi hai người đầy đủ vận dụng, đảm bảo Bắc Minh bất diệt, hưng thịnh. Bất quá, ta hy vọng chính là bọn ngươi Minh ra mỗi một đời đế vương, cũng có thể vâng chịu tổ tiên di chí, cắt không thể chính sách tàn bạo trị quốc, nếu không thì, vẫn là câu nói kia, dùng không đến cái khác người, ta tự thân diệt các ngươi. Minh Ung cùng Minh Vũ hai người tự nhiên là liên tục gật đầu. Trong cung điện dưới lòng đất, truyền thụ hai cha con thi triển pho tượng chi pháp, Tần Trần chính là ly khai. Kiếm Tiểu Minh chờ nhiều lúc, sớm đã là bối rối. Ba người tiến nhập địa cung, cũng không mang theo trên hắn, đến cùng làm không nói câu nào. Lúc này chứng kiến Tần Trần xuất hiện, Kiếm Tiểu Minh lập tức nghênh đón. Ngươi cũng trở về ra đi đi, Tần Trần chứng kiến Kiếm Tiểu Minh, nói thuận liền an bài một chút. An bài cái gì, Tần Trần chân thành nói, kỳ thực Cửu U Đại Lục, vốn không vòng trong, ngoại vi nói đến, chẳng qua là Cửu U chi địa bên trong những tông môn kia tự giữ cường đại, cùng những thứ này quốc gia tách rời. Đánh ngay lên, các đại đế quốc, thượng quốc cùng cương quốc, đều có thể đem đệ tử ưu tú đưa vào Thanh Vân Tông bên trong tôi luyện. Nội ngoại nhất thể, toàn bộ Cửu U Đại Lục thực lực tổng hợp, tài năng đủ càng mạnh. Kiếm Tiểu Minh tức thì minh bạch Tần Trần ý tứ, gật đầu. Đúng, còn có sự kiện, Tần Trần lần nữa nói, làm cho Nam Yến, đại sở cùng hỏa địch ba đại cương quốc đế vương đừng đến, phiền phức, với hắn nhóm nói tiếng, sửa chữa hâm hâm mộ địa, có tâm. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh cũng là tức thì minh bạch. Lần nữa gật đầu, lập tức thân ảnh bay lên trời, biến mất. Kiếm Tiểu Minh là thật minh bạch, Tần Trần làm cho hắn tới trước, xử lý việc cấp bách, chính mình cũng là mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đi thăm Tần Hâm Hâm. Ở trong lòng hắn, Tần Hâm Hâm chết, làm cho hắn không pháp không được tự trách. Tần Trần cô đơn chiếc bóng, ly khai Bắc Minh Hoàng Cung, hướng Lăng Vân Thành đi. Lăng Vân dãy núi, uyên cốc bên trong, hiện nay Lăng Vân dãy núi cửa vào chỗ, phát triển thành một tòa 1 triệu người thành trì. Mà ở sâu chỗ, chính là Uyên Cốc, chẳng qua hôm nay Uyên Cốc, sớm đã là đại đổi dáng dấp. Tần gia tộc nhân, đại thể ở chỗ này, Minh Ung tự nhiên cũng là ban cho trạch viện ở trong đế đô, chỉ là dù sao không phải là chính mình ra, xác thực khó chịu, cho nên đại đa số tộc nhân vẫn là ở tại Lăng Vân Thành bên trong. 1 triệu nhân khẩu bộ dáng Tân Thành ao, chỗ chỗ tiết lộ ra mới mẻ cùng phồn hoa. Thành trì mặc dù không được lớn, nhưng lại là mọi thứ câu toàn. Tần Trần vào thành, nhìn bốn phía tất cả. Đại để như trước, chỉ bất quá càng lộ vẻ khí phái chút. Tần Trần cũng là minh bạch, cái này hơn phân nửa là Minh Ung hai cha con cố tình làm. Hắn hiện tại, chính là Bắc Minh thủ hộ thần, mà Tần gia liền là duy nhất để cho hắn dắt chỗ treo. Ở chỗ này, hắn chưa giác tỉnh cửu sinh cửu thế ký ức, sinh hoạt 16 năm, rất nhiều thứ, đúng là không pháp quên. Tần gia, tuy là tọa lạc tại Uyên Cốc bên trong, nhưng là phủ đệ vẫn là có một bộ phận ở Lăng Vân Thành bên trong. Cái này thời gian mấy năm, Tần gia cũng là mời chào không thiếu họ khác hộ vệ, mà Tần phủ bên trong đệ tử, theo 4 tuổi bắt đầu, chính là tập văn học võ. Tần Trần một đường ở đường phố tiến lên hàng, trong lòng cũng là chưa từng như này an ninh. Lăng Yên các tử lâu, chứng kiến cái kia ngũ chữ to, Tần Trần trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Năm đó, hắn theo Lăng Vân bên trong dãy núi trở về, Tần Hâm Hâm cùng Đỗ Tư Viễn hai người, ở nơi này, cùng Lăng gia, Sở gia vài tên đệ tử vướng víu, hắn vừa vặn đụng tới, giết mấy người kia, từ này kéo ra hỗn chiến. Tất cả, bừng tỉnh cách nhật, tiến nhập bên trong tử lâu, Tần Trần tìm gần cửa sổ vị trí ngồi, chút rượu đồ ăn, nhất người độc uống, hồi lâu thời điểm, hắn cũng chưa từng như này tiêu diêu tự tại. Mà đang ở lúc này, bên trong tử lâu, mấy bóng người, từng cái mà tới. Điếm tiểu nhị, mang rượu lên mang thức ăn lên, mấy người kia khí tức đều là không yếu, linh hải cảnh nhất trọng, hai trọng tu vi, ở Lăng Vân Thành bên trong, tu vi như thế, đúng là không kém. Mà làm cho Tần Trần chú ý tới là, mấy người kia bả vai lên, đều là thanh tú có khác một cái chữ Tần. Tần gia nhân, nhưng là Tần Trần cũng chưa gặp qua, có lẽ là Tần gia hiện nay phát triển, chiêu mộ hộ vệ đi. Mấy người ngồi xuống, hét lên, không cố kỵ chút nào những người khác cảm thụ. Mấy tên này, như thế xảo xảo nháo nháo, còn có nhường hay không chúng ta ăn cơm thật ngon. Nhất người không phục nói, ngươi ngốc à, tên còn lại vội vàng che đồng bạn miệng, nói, đó là Tần gia hộ vệ, Tần gia bây giờ là Lăng Vân Thành bá chủ, Tần Thương Sinh tộc trưởng càng là Bắc Minh Thượng Quốc thân phong Vân Thương Hầu, mấy người kia, chọc không được. Chỉ là lời tuy như đây, nhưng là mấy người kia, cũng là nghe đến lời này. Này, hai người các ngươi, nói cái gì đó. Một gã hộ vệ lúc này đứng dậy, hừ nói, dám nói Tần gia không phải. Ta gặp các ngươi là muốn chết đi, vị gia này, thật sự là thật xin lỗi, ta đây đồng bạn sẽ không nói, thật xin lỗi. Lỗi với liền xong việc, hộ vệ kia không tha thứ nói, 100 khối linh thạch bồi thường, nếu không thì hôm nay, các ngươi cũng đừng nghĩ ly khai nơi đây. 100 khối linh thạch, nghe đến lời này, cái kia hai gã thanh niên khuôn mặt đều lục. Bọn họ bất quá là tứ môn kỳ, ngũ môn kỳ, 100 khối linh thạch, ở đâu có a? Không có thật sao? Hộ vệ kia giễu cợt nói, không có, vậy chớ nói bậy bạ, chính mình đánh gãy một chân, cút ra ngoài. Ta có, Tần Trần lúc này đứng dậy, bàn tay vung, một túi linh thạch bay ra. Mấy tên hộ vệ kia thấy như vậy một màn, mắt sáng lên, thần tình mừng rỡ vạn phần. Nhìn nữa Tần Trần, 20 tuổi trên hạ dáng dấp, hơn nữa cả người thoạt nhìn nho nhã, căn bản không giống vũ giả, nhất đầu bạch phát, nhưng thật ra rất đặc biệt. Tiểu tử, ta mới vừa nói là... Hai người bọn họ nhất người 100 khối linh thạch, người đã muốn bình tức, vậy xuất ra 200 khối linh thạch tới. Lời này vừa nói ra, Tần Trần trên mặt lộ ra một tia hài hước tiếu dung. Trăm dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến, Tần gia bây giờ là Lăng Vân Thành bá chủ, mà Bắc Minh Thượng Quốc Hoàng thất đối với Tần gia đều là khách khí, cái này cũng khiến cho Tần gia khuếch trương đại thời gian, bên trong gia tộc xuất hiện không thiếu sâu mọt. Nhất người 100 khối, Tần Trần cười nhạt nói, các ngươi không sợ ta cáo trạng đến Tần gia. Tần gia chế tải các ngươi sao? Nghe đến lời này, vài tên hộ vệ biến sắc. Bọn họ thường ngày trong đến, ở Lăng Vân Thành bên trong uy nghiêm rất cao, nhưng là Tần gia bên trong cũng chế định quy củ, tại ngoại bá đạo dối gạt người, gây chuyện thị phi, nghiêm phạt cũng là rất nghiêm ngặt. Nếu là bị tộc trưởng hoặc phó tộc trưởng biết việc này, vậy hắn nhóm ăn thua thiệt đi. Tức thì, mấy người vây hướng Tần Trần, đằng đằng sát khí. Làm sao, muốn giết người diệt khẩu, nhiều người nhìn như vậy đây. Tần Trần mân một chén rượu, cười ha hả nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn như thế nào, Lăng Vân Thành bên trong, ai dám cáo trạng? Tiểu tử, ta nhìn ngươi lạ mặt, ngươi không phải Lăng Vân Thành người chứ? Phải, bất quá là đã nhiều năm không có trở về. Là vậy tốt nhất, ngươi nếu như nói bậy, có tin hay không là chúng ta lột da của ngươi. Vài tên hộ vệ lúc này nhãn thần hung ác độc địa, nhìn Tần Trần, mang theo ý uy hiếp. Tần Trần như không phải Lăng Vân Thành bên trong người, giết liền giết, nhưng là Lăng Vân Thành người, trở về ra thăm viếng, vạn nhất bị bọn họ giết, nhiều người nhìn như vậy, cũng là phiền phức. Chỉ bất quá, tức thì liền hiện tại không động thủ, đợi lát nữa cũng phải từ bỏ Tần Trần. Tiểu tử, người tên là gì, nhà ở gì chỗ? Một người đàn ông lúc này dò hỏi, Tần Trần cười nói, đây là cảm giác hiện tại người nhiều, không thể động tay, dự định diệt cửa nhà ta sao? Tiểu tử, nói bậy. Hộ vệ kia chân thành nói, chúng ta thân là Tần gia hộ vệ, làm sao lại giết lung tung vô tội, chẳng qua là hoài nghi ngươi cũng không phải là Lăng Vân Thành người, ai biết ngươi tới nơi đây có phải hay không làm chuyện gì xấu đấy. Nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười nói, các ngươi nhưng thật ra phụ trách, vậy không dối gạt các ngươi, ta chính là Lăng Vân Thành người Tần gia, tên gọi là Tần Trần. Lời này vừa nói ra, bên trong tử lâu, tức thì vắng vẻ không gì sánh được. Tất cả mọi người là ở lúc này lăng lăng, ha ha, một người hộ vệ trong đó đột nhiên ha ha cười nói, Tần gia. Tần Trần, ha ha, số tiểu tử, người giả mạo người nào không được, hết lần này tới lần khác giả mạo ta Tần gia thiếu chủ. Ha ha, người thật đúng là không sợ chết, mấy ca đừng nói, đưa hắn đặt hướng chúng ta Tần phủ bên trong, làm cho phủ bên trong người xử trí hắn. Mấy người lúc này cười ha ha lấy, không kiêng nể gì cả. Tần Trần cười khổ nói các ngươi không tin, ta cũng không biện pháp. Chuyện gì xảy ra, đang ở lúc này, bên trong tử lâu, mấy bóng người đến. Một người cầm đầu, một thân xanh nhạt sắc quần dài, mặc ngân sắc nhuyễn giáp, vẽ ra xinh đẹp thân thể, hai mươi mấy tuổi dáng dấp, dường như liên hoa nở rộ một dạng động nhân. Mà tại đây bên người, một gã thanh niên biểu lộ ra khá là phong độ nhanh nhẹn dáng dấp, nhất cử nhất động, tựa hồ cũng là lấy cô gái này làm trụ cột. Đại tiểu thư, vài tên hộ vệ tức thì đàng hoàng đứng, nhìn về phía nàng kia, mang theo một tia kính nể. Đại tiểu thư, tiểu tử này giả mạo thiếu chủ, tội không thể tha, chúng ta đang chuẩn bị đưa hắn. Tiểu Trần, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, nàng kia cước bộ bước ra, nhìn Tần Trần, trên hạ đánh lượng, một tay lấy Tần Trần ôm vào trong ngực, mừng rỡ không thôi. Hồi lâu, nữ tử buông ra Tần Trần, trên hạ tỉ mỉ nhìn, không nhịn được nói, ngươi làm sao? Nhất đầu bạch phát, xảy ra chuyện gì tình? Qua thời gian 4, 5 năm, ta đều nhanh nhận ngươi không ra, lớn lên một cái đại tiểu hỏa tử. Tâm Duyệt tỷ, ngươi có thứ để cho ta nói câu sao? Tần Trần cười khổ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia một thân nguyễn giáp, xinh đẹp động nhân nữ tử, tự nhiên chính là Tần Tâm Duyệt. Tần Tâm Duyệt nhìn về phía vài tên hộ vệ, lần nữa nói. Lần này, mấy tên hộ vệ kia triệt để mộng, bên trong tử lâu, mọi người lúc này cũng là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, kinh ngạc không thôi. Cái kia thanh niên, thật là Tần gia thiếu chủ Tần Trần. Cái kia vị rất có truyền kỳ nhân vật, trở về, hiện tại nhắc tới Tần Trần, đừng nói là toàn bộ Lăng Vân Thành, chính là toàn bộ Bắc Minh Thượng Quốc, ai không biết, ai không hiểu. Lúc này Tần Trần rõ ràng đứng trước mặt bọn họ, ai cũng không nhận ra tới. Mấy người này, ỷ thế hiếp người, ta xem trực tiếp cắt đứt chân ra bên ngoài, cũng đừng ném ta Tần ra mặt. Tần Trần từ từ nói, lời này vừa nói ra, Tần Tâm Duyệt nhíu mày, thấp quát lên, không nghe được thiếu tộc trưởng nói cái gì sao. Lập tức, mấy bóng người bước ra, tạch tạch tạch gãy tiếng vang lên, cái kia mấy bóng người bị trực tiếp hủy bỏ tu vi, ném ra bên ngoài quán rượu. Tần Tâm Duyệt nhìn cũng không nhìn, chỉ là đánh giá Tần Trần, nhịn không được cười nói, vóc dáng đều theo ta một dạng cao, chẳng qua thoạt nhìn thư sinh yết ớt, có phải hay không ở bên ngoài thời gian không dễ chịu. Sao có thể a, ở bên ngoài, chỉ có thể đệ đệ người ta lấn phụ hắn nhóm, bọn họ lấn phụ không đến ta. Tần Trần cười nói, nhưng thật ra ngươi, làm sao không đến Thiên Thần Học Viện tu luyện? Không cần a, Tần Tâm Duyệt vừa nói, lôi kéo Tần Trần hướng bên ngoài quán rượu đi, giải thích Thiên Thần Học Viện hội định kỳ phái một ít giảng viên đến chúng ta Tần phủ bên trong giảng bài, không chỉ là Thiên Thần Học Viện, cái khác cương quốc bên trong, cũng phái cao thủ mà nói giải khai, không cần thiết. Ta trước mang ngươi trở về ra, tộc trưởng cùng cha nhất định rất vui vẻ ngươi trở về. Tỷ đệ hai người dọc theo đường phố hướng Tần phủ đi về phía trước. Đỗ Tư Viễn lúc này đi theo ở về sau, nhưng thật ra biểu lộ ra khá là co quắp. Lúc trước Tần Trần nhưng là hảo hảo giáo huấn qua hắn một trận, bây giờ thấy Tần Trần, hắn còn đáy lòng có bóng dâm. Bất quá hắn cũng biết, bây giờ Tần Trần, xưa đâu bằng nay. Thánh Đan Các bên kia, nhưng là không chỉ một lần dặn phụ thân hắn Đỗ Chiết, đối đãi Tần gia, có thể không hạn chế dành cho đan dược. Là cho dư, không phải bán. Tần Trần lúc này xoay người lại nhìn Đỗ Tư Viễn, chen chen Tần Tâm Duyệt. Nói tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Ngạch, Đỗ Tư Viễn lúc này tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nhất định so với Tần Tâm Duyệt dẫn hắn lần đầu tiên thấy cha mẹ còn tâm thần bất định. Người một cái đại lão gia, nhăn nhăn nhó nhó làm sao? Tần Tâm Duyệt liếc liếc mắt Đỗ Tư Viễn, nhịn không được quát lên. Khái khái, Đỗ Tư Viễn nhịn không được kịch liệt ho khan đứng lên. Hắn có thể không được nhăn nhó sao? Đừng nói là hắn Đỗ Tư Viễn, chính là Bắc Minh Hoàng đế, Thiên Thần Viện trưởng ở chỗ này, vậy cũng phải nhăn nhó. Đỗ Tư Viễn lúc này gân giọng, đột nhiên mở miệng nói, Tần Trần công tử, ta yêu mến Tần Tâm Duyệt, ta đã quyết định cưới nàng làm vợ, hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Lời này vừa nói ra, đường phố trên mọi người thấy nơi đây, đều là sửng sốt. Đỗ Tư Viễn khuôn mặt sắc đỏ lên, Tần Trần cười nói, ta cũng không phải là Tâm Duyệt tỷ phụ mẫu, lời này, ngươi nên theo ta nhị thúc cùng nhị thẩm nói. Đỗ Tư Viễn lúc này run rẩy cười một tiếng. Tần Tâm Duyệt lúc này cũng là cười đến run rẩy cả người. Tỷ đệ hai người một đường trên đàm tiếu, trở lại Tần phủ bên trong. Tần Trần cùng Tần Tâm Duyệt hai người trực tiếp tiến nhập bên trong phủ đệ, Đỗ Tư Viễn lập tức nhìn về phía người bên cạnh, nói, nhanh đi về bẩm báo phụ thân, Tần Trần trở về. Đúng, ngôn ngữ rơi xuống, Đỗ Tư Viễn nhanh như chớp cùng lên. Mà giờ khắc này, Tần phủ bên trong, tiền viện một tòa luyện võ tràng lên, hơn 10 đạo thân ảnh vào thời khắc này, hô quát có hứng thú. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái nhìn lại, nhỏ đến 4-5 tuổi, lớn đến hơn 20 tuổi, đều là cực kỳ chăm chú. Mà ở hơn 10 người trước, mấy bóng người lúc này cũng là tỉ mỉ giám sát. Một tên trong đó vũ giả huấn luyện viên, linh phách kỳ tu vi, nhưng thật ra không kém. Xem ra, Minh Ung thật là có tâm, huấn luyện viên kia nhìn mấy người, không ngừng lên tiếng quát lên. Tần Thiến, người hạ bàn bất ổn, đến linh hải cảnh, linh khí tuyệt đối không pháp bảo trì thông. Tần Tư Tắc thì, người tuy là năm nay mới 6 tuổi, đánh hạ trụ cột mới là trọng yếu nhất không giả, chính là không thể lãng phí thiên phú của mình. Tần Việt, người năm nay 16 tuổi, tam môn chưa mở, người cũng đã biết, Tần Trần công tử 16 tuổi, ở Thiên Thần Học Viện đã là quát xá phong vân nhân vật. Huấn luyện viên kia không ngừng a xích, huấn đạo lấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta sao có thể cùng thiếu chủ so với a? Cái kia bị dày thiếu niên không nhịn được nói. Không thể sao, huấn luyện viên quát lên, ta xem chưa chắc. Tần Trần thiếu chủ cũng là 16 tuổi nhất minh kinh nhân, các ngươi chưa chắc lại không được. Nếu như không có cái này đẳng cấp quyết tâm, còn tu võ làm cái gì? Các ngươi đều nên lấy Tần Trần thiếu chủ làm gương mới đúng. Tần gia có thể ra một cái Tần Trần, là có thể ra thứ hai, tương lai trở thành cửu u đại lục bên trên truyền thừa thế gia. Huấn luyện viên mỗi chữ mỗi câu nói xong, làm cho ở đây đệ tử đều là cảm giác trong lòng khiếp sợ. Không sai, đây mới là võ đạo, dũng cảm tiến tới, không chỗ nào sợ. Huấn luyện viên kia tiếp tục nói, các ngươi hiện tại so với Tần Trần thiếu chủ đương thời còn có ưu thế, Tần gia không thiếu đánh hạ trụ cột linh đan, linh khí, cho nên các ngươi càng hẳn là nỗ lực. Đúng, được, một đám đệ tử tức thì la to đứng lên, ta muốn lấy Tần Trần ca ca làm mục tiêu. Một cái 4-5 tuổi hài đồng lúc này nãi thanh nãi khí đạo. Tức thì, gây nên một hồi tiếng cười điệp ra. Kỳ nhi, ngươi lại nháo sự. Tần Tâm Duyệt thấy như vậy một màn, nhịn không được cười nói. Tỷ tỷ, chứng kiến Tần Tâm Duyệt, đứa bé kia lúc này một đường đã chạy tới. Huấn luyện viên đều nói, ta đều cảm ứng được linh khí, nói không chừng 8 tuổi trước có thể khai môn đây. Là sao? Tần Tâm Duyệt vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, nhìn về phía Tần Trần, nói cái này vị chính là ngươi trong miệng mục tiêu, ngươi cần phải nói được thì làm được a. Tần Trần nhìn tiểu gia hỏa, cũng là sững sờ. Đây là, đệ đệ ta a hát, Tần Kỳ. Tần Tâm Duyệt cười nói, hâm hâm đi cái kia năm, mẹ ta chính là mang thai. Nhị thúc có thể a, mai khai nhị độ, Tần Trần lúc này trong lòng nhịn không được cười rộ lên. Tần Kỳ, vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, Tần Trần cười cười, tương lai. Trần ca ca chờ ngươi siêu việt ta. Ừ, lúc này, vũ tràng lên, một đám Tần gia đệ tử chứng kiến Tần Trần, đều là kinh ngạc không được. Phương diện này, rất nhiều người ở 4-5 năm trước, Tần Trần cách ra thời gian, còn không qua là hài tử. Bây giờ thấy cái này vị Tần gia nhân vật truyền kỳ. Bắc Minh Thượng Quốc đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đều là có chút sững sờ. Trần Nhi, một đạo tiếng kinh hô vào thời khắc này vang lên, Tần Thương Sinh lúc này cất bước mà tới. Bây giờ Tần Thương Sinh, sớm đã là đến linh thai kỳ cảnh giới, ở nơi này Lăng Vân Thành bên trong, thuộc về cao thủ hàng đầu. Một thân hoa phục, cùng 4-5 năm trước thoạt nhìn, cũng không quá đại khác biệt. Cha, đại bá, Tần Thương Sinh lúc này bước nhanh mà đến, nhìn Tần Trần, nhãn trung hoan hỉ không ngớt. Đều tán, Tần Thương Sinh lúc này không nhịn được nói, Trần Nhi vừa trở về, khẳng định mệt, các ngươi hôm nay cũng đều nghỉ ngơi thật tốt đi. Một đám đệ tử lúc này từng cái hoan hô không ngớt, nhưng là nơi nào nguyện ý tán đi. Theo Tần Trần mấy người, hướng đại sảnh đi tới, từng cái vây quanh ở đại sảnh bên ngoài, nhìn Tần Trần. Trần Nhi, đầu của ngươi phát, không có việc gì, tu luyện ra chút đường dễ mà thôi, không coi là cái gì. Tần Trần không có vấn đề nói, hơn nữa bạch phát rất xuất sắc, không phải sao. Số tiểu tử, ở bên ngoài ăn không thiếu khổ chứ. Tần Thương Sinh gánh thầm nghĩ, cửu u chi địa bên trong, tông môn san sát, nguy cơ tứ phía, nếu như mỏi mệt, trở về ra đi. Cha tuy nói thực lực không bằng ngươi, nhưng là ai dám lấn phụ ngươi, cha cũng không đáp ứng. Đúng vậy a, Trần Nhi, Tần Viễn Sơn lúc này cũng là nói, bên ngoài khổ cực, trở về ra đến, hai chúng ta tuy là không còn dùng được, nhưng là liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi. Tần Trần bất đắc dĩ cười nói, cha, nhị thúc, các ngươi vẫn lo lắng người khác đi, nhi tử không đi đắc tội bọn họ đã là đốt nhang. Tần Trần nhưng thật ra vẫn chưa nói xạo, hiện nay, cửu U đại lục lên, ai còn dám tìm hắn sự tình. Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn chỉ coi Tần Trần là nói đùa. Phân phó, tối nay đại yến, vì Trần Nhi tiếp phong tắm bụi. Đúng, mặc kệ Tần Trần thật lợi hại, nhiều cường đại, vẫn như trước là hắn Tần Thương Sinh nhi tử. Điểm này, sẽ không thay đổi. Đối với Tần Trần, cũng như đây, cửu sinh cửu thế từng trải, không chỉ là hắn thân là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ Mục Trần trải qua kiếp, cũng là hắn nhân sinh quá trình. Hắn là vô thượng thần đế Mục Vân con không giả, nhưng hắn đời này, cũng là Tần Thương Sinh nhi tử. Đêm muộn, Tần phủ bên trong, răng đèn kết hoa. Toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, tất cả mọi người là biết, Tần Trần trở về. Cái này vị Tần gia nhân vật truyền kỳ, tuổi còn trẻ, sớm đã là trở thành cùng bọn họ không ở một cái độ cao vũ giả. Bọn họ có khả năng tưởng tượng, cũng bất quá là Tần Trần cùng Thượng Quốc Hoàng đế bình khởi bình tọa, cao tới đâu, bọn họ thật sự là không biết là độ cao gì cùng thân phận. Đêm muộn, Tần Trần cũng là cùng phụ thân mấy người trò chuyện chính mình mấy năm này từng trải. Mà khi đề cập bốn đại tông môn, ngũ đại thế gia, đại hạ cổ quốc thời gian, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn chỉ cảm thấy như nghe thiên thư một dạng. Cái kia loại nguyên bản chỉ tồn tại ở khẩu tương truyền đồ đạc, cư nhiên thật là tồn tại. Mà Tần Trần mấy năm này, lại là cùng những thứ này người giao thủ. Nói đến tu hành, Tần Trần tự nhiên cũng là giảng giải tứ linh kỳ phía sau cảnh giới, đồng thời báo cho phụ thân, tương lai Tần gia nhất định phải đề thăng. Hắn cũng không muốn tương lai chính mình trở thành cửu thiên vân minh tân đảm nhiệm minh chủ về sau, phụ thân đều đã lão đi. Cho dù là dùng đan dược đập, cũng muốn đem phụ thân đập phải hóa thần cảnh đi. Liên quan tới tương lai kế hoạch, mấy người một mạch cho tới đêm khuya. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần ở bên trong phủ đệ, mang theo con cháu nhà họ Tần, tiến nhập Uyên Cốc bên trong, kiểm tra đo lường bọn họ tu hành. Hồi lâu chưa như này ung dung, trong lúc nhất thời làm cho Tần Trần nhưng thật ra thả lỏng không thiếu. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Kiếm Tiểu Minh mấy người, đều là mỗi bên tự về đến gia tộc bên trong đoàn tụ, Tần Trần nhưng thật ra cũng vui vẻ tự tại. Cái này nhất thiên, Uyên Cốc bên trong, Tần Trần như thường chỉ đạo tộc bà xã để cùng với một ít có thể tin mời chào nhân sĩ tu hành, giảng giải. Đột nhiên, Uyên Cốc bên ngoài, mấy bóng người vào thời khắc này cực nhanh xông vào. Thiếu chủ, một đạo tiếng quát vang lên, nói, không được, ngài mau ra đi, Lăng Vân Thành tới thật nhiều linh thú phi hành, áp chế tất cả mọi người không thở được, những này nhân khẩu nhiều tiếng tìm được ngươi rồi. Ồ, Tần Trần hơi kinh ngạc, toàn bộ cửu U, dám can đảm lớn lối như vậy, tựa hồ không nhiều ít người chứ. Ta ngược lại thật ra nhìn, ai dám như thế uy phong ở ta Tần gia trước mặt. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh lóe lên, đã là biến mất, mọi người lúc này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là kinh ngạc không thôi. Tần Trần, làm sao rời đi, mà giờ khắc này, Tần phủ bên ngoài, Lăng Vân Thành trên khoảng không, từng cái linh thú phi hành, lúc này dáng vẻ bệ vệ cuồng bạo, lăng lập cao mấy trăm thước khoảng không bên trên. Những thứ kia linh thú phi hành thân lên, lần lượt từng bóng người, quần áo hoa lệ, khí chất bất phàm, tu vi kém nhất, đều là ở thông thiên cảnh tình trạng, thậm chí không thôi. Mà nhìn kỹ lại, những thứ kia linh thú, đều là cửu giai linh thú, thực lực vô cùng cường đại. Cửu giai tử linh diên điểu, cái này đẳng cấp linh thú, có người nói có mang thượng cổ dị thú thần diên huyết mạch. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này loại linh thú, linh tính đầy đủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. So với bình thường cửu giai linh thú càng thêm thông linh, tị hung su cát. Mà giờ khắc này, ở cái kia Tần phủ môn trước, từng cái tử linh diên điểu thân lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, biểu lộ ra khá là khí phái. Vì thủ một con tử linh diên điểu sau lưng bên trên, ba bóng người đứng vững. Ba người kia, nhất nam hai nữ, nam tử đại khái 24-25 tuổi, hai tay phụ về sau, cư cao lâm hạ nhìn phía dưới. Một đôi mắt xích đều là mê người, vóc người cao ráo, da thịt như tuyết, là một cái tuấn giật nhường nổi điên nam tử. Thanh niên bên người hai gã nữ tử, đều là mặc áo gấm tơ lụa, quần dài khéo, dáng người đầy áp, càng là xinh đẹp không thể tả. Ngũ ca, phụ hoàng để cho chúng ta thu hồi cửu hoang chiến xa, nhưng là như vậy trận thế lớn, người cũng không sợ đem người Tần ra hù dọa ngây người sao. Bên trái nữ tử nhợt nhạt cười nói, thất muội, bát muội, các người đây cũng không biết. Hạ Phượng Kiệt lúc này cũng là mỉm cười nói, người như vậy, phải dọa dọa, nếu không, thật đúng là cho là chúng ta đại hạ cổ quốc là dễ khi dễ. Thân là đại hạ cổ quốc ngũ hoàng tử, Hạ Phượng Kiệt tự nhận là, hắn cũng không phải là Hạ Thanh cái kia loại phế vật có thể so. Hạ Thanh đi một chuyến Thiên Thận Cung, cư nhiên đem mạng của mình đều nhét vào nơi ấy. Đây quả thực là Đại Hạ cổ quốc vô cùng nhục nhã. Cửu Hoang chiến xa trở thành tay ngoại nhân, cái này càng làm cho Đại Hạ cổ quốc hổ thẹn. Hôm nay, hắn chính là đến đòi trở về Cửu Hoang chiến xa. Nghe nói Cửu Hoang chiến xa ở Tần Trần trong tay, phát huy ra cực đại công kích, đây chính là bọn họ Đại Hạ cổ quốc thần binh, có thể nào làm cho ngoại nhân tới thao túng. Mặc dù không biết Phụ Hoàng tại sao lại bằng lòng đem Cửu Hoang chiến xa cấp cho Tần Trần, nhưng là bây giờ, là thời điểm thu hồi lại. Hạ Phượng Kiệt nhìn mình hai vị muội muội, nói, Hạ Vũ, Hạ Điệp, các ngươi ngũ ca ta nhưng là 24 tuổi đến thông thiên cảnh bốn bước, toàn bộ cửu U, ai có thể so sánh. Ta nghe nói cái kia Tần Trần ỷ vào Cửu Hoang chiến xa, giết không thiếu hóa thần cảnh. Chờ một chút đòi lại Cửu Hoang chiến xa, ta làm cho các ngươi cố gắng nhìn, cùng ngũ ca so với, cái kia Tần Trần căn bản không đáng giá nhắc tới. Hạ Phượng Kiệt ngôn ngữ rơi xuống, nhìn phía dưới, nhịn không được thúc giục, Tần Trần đến cùng ở không ở. Lại không ra, ta Hạ Phượng Kiệt đem bọn ngươi Tần phủ tháo dỡ. Lời này vừa nói ra, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn huynh đệ hai người đều là sửng sốt. Tần Thương Sinh tuy là đối mặt cái kiêu uy áp, không thể chịu đựng, vẫn như trước là gắng gượng nói, vị công tử này, ta chính là Bắc Minh Thượng Quốc Sách Phong Vân Thương Hầu, các ngươi đại trương kỳ cổ như vậy đi tới ta Tần phủ. Ha ha, Tần Thương Sinh lời còn chưa nói hết, Hạ Phượng Kiệt lập tức cười lên ha ha. Thật đúng là nực cười, Bắc Minh Thượng Quốc, là cái thá gì, nói thiệt cho các ngươi biết, ta Hạ Phượng Kiệt, chính là Đại Hạ cổ quốc ngũ hoàng tử. Hạ Phượng Kiệt cúi người xuống, bao quát phía dưới, hờ hững nói, cổ quốc, các ngươi hiểu không? Hạ Phượng Kiệt ngôn ngữ rơi xuống, cái kia Hạ Vũ cùng Hạ Điệp hai người cũng là che miệng chế nhạo đứng lên. Ngũ ca, bọn họ lũ nhà quê, làm sao có thể biết chúng ta Đại Hạ cổ quốc? Chính là a, người với hắn nhóm nói, không khác nào là đàn gảy tai trâu. Hạ Phượng Kiệt nghe đến lời này, cũng là tự giễu cười một tiếng. Quả thực, cái chỗ chết tiệt này, làm sao có thể biết cổ quốc là khái niệm gì? Hạ Phượng Kiệt lười lời nói nhảm, bàn tay vung lên, nhìn phía dưới, gọi Tần Trần xuất hiện đi. Mà giờ khắc này, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn cũng là trong lòng sửng sốt. Phía trước, bọn họ đúng là không biết cổ quốc rốt cuộc là vật gì. Nhưng là bây giờ, bọn họ rất tin tưởng. Đã nhiều ngày, Tần Trần cùng bọn họ giảng thuật rất nhiều. Cổ quốc, đó là giỏi hơn bốn đại tông môn, cổ lão thế gia trên tồn tại, nội tình cường đại đáng sợ. Tần Trần tựa hồ nói qua, hắn từng trước mặt bác bỏ cổ quốc quốc quân. Lẽ nào chính là chỗ này Đại Hạ cổ quốc? Chẳng lẽ, Đại Hạ cổ quốc nhân tới báo thù? Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn trong lúc nhất thời tâm tư rất nhiều. Tần Trần nhưng là nhất người phản hồi Tần gia, bên người không có hộ vệ, không có cao thủ đi theo. Vạn nhất cùng những thứ này người đánh lên, tuyệt đối phải thua thiệt. Tần Thương Sinh lúc này tức thì lấy dũng khí nói, con ta Tần Trần cũng không ở trong nhà. Lão đồ đạc, người gạt ta. Hạ Phượng Kiệt giễu cợt nói, ta đã hỏi thăm được, Tần Trần trở lại Bắc Minh về sau, tới Lăng Vân Thành, vẫn chưa ly khai. Đừng dài dòng, nhanh làm cho Tần Trần xuất hiện, hắn hôm nay vừa ly khai. Tần Thương Sinh như trước kiên định nói, bất luận như thế nào, không thể để cho Tần Trần xuất hiện. Ai biết những thứ này người sẽ làm à, cho thể diện mà không cần. Hạ Phượng Kiệt lúc này một bước cước bộ, ngồi hạ tử linh diên điểu vào thời khắc này hét dài một tiếng. Hô, tiếng gió rít gào, thiên không biến sắc. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần phủ bảng hiệu, vào thời khắc này chợt rơi xuống. Tần Thương Sinh khuôn mặt sắc kinh biến, đây là Bắc Minh bệ hạ khâm thử bảng hiệu, người cái này người làm sao như này vô lý. Ta đã nói cho ngươi, con ta không ở phủ bên trong, người nghĩ như thế nào? Hạ Phượng Kiệt không thèm để ý chút nào. Lũ nhà quê, ta đã cho ngươi rất lớn cơ hội, ngươi không được quý trọng, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Hạ Phượng Kiệt cao ngạo không gì sánh được, thần thái ngạo cư. Tần Trần hôm nay nhất định trả ta Đại Hạ cổ quốc Cửu Hoang chiến xa, nếu không thì, người Tần gia, đừng nghĩ tốt hơn. Ngũ ca, người chớ dọa nhân gia. Đúng vậy a, dù sao bọn họ ánh mắt thiển cận nha. Hạ Vũ, Hạ Điệp lúc này cười không ngừng, cười run rẩy hết cả người. Hạ Phượng Kiệt lúc này càng là tâm thỏa mãn đủ, phảng phất tại hai cái trước mặt muội muội, phô hiển chính mình uy phong, rất là thoải mái. Con ta không ở Tần phủ bên trong, các ngươi nếu muốn người, đi Thanh Vân Tông. Tần Thương Sinh như trước quát lên, muốn chết. Hạ Phượng Kiệt lúc này là triệt để không có kiên trì, bàn tay vung lên, hai gã thông thiên cảnh một bước tùy tùng, lúc này trực tiếp tuôn ra. Bá, bá, hai bóng người, khí tức cường đại đáng sợ, trực tiếp lao xuống mà xuống. Thông thiên cảnh, đối với Lăng Vân Thành mà nói, đó chính là vô địch. Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người, lúc này căn bản không có một tia năng lực phản kháng. chênh lệch, thật sự là quá lớn. Bang bang, trong sát na, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vang lên. Sau một khắc, Hạ Phượng Kiệt khuôn mặt sắc cũng là kinh biến. Cái kia hai gã thông thiên cảnh tùy tùng, lúc này bể đầu, nổ tung ở Tần phủ môn trước. Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người, lúc này khuôn mặt sắc rõ ràng thương bạch không ngớt, nhưng là căn bản không sự tình. Mà ở hai người trước mặt, một đạo mặc hắc sắc tinh thần dùng thanh niên, nhất đầu bạch phát theo gió phiêu tán, ngạo nghễ đứng vững, chậm rãi thu tay lại. Dương Oai, cũng phải nhìn địa phương. Bạch phát thanh niên lúc này từ từ nói, ngươi là người phương nào? Đây là ta Đại Hạ cổ quốc cùng Tần gia công chuyện tình, không có quan hệ gì với ngươi, tiểu tử, đừng bị mất tánh mạng của mình. Hạ Phượng Kiệt không khó coi ra, trước mắt thanh niên tu vi thập phần cường đại, cũng là thông thiên cảnh. Ngươi vừa rồi hô tìm ta tìm nửa thiên, hiện tại lại hỏi ta là ai? Ngươi là Tần Trần, Hạ Phượng Kiệt bật thốt lên mà xuất đạo, chứng kiến Tần Trần xuất hiện, Hạ Phượng Kiệt khuôn mặt sắc vài lần không được tự nhiên. Khái khái, Hạ Phượng Kiệt tiếp tục nói, Tần Trần, ta Đại Hạ cổ quốc cửu hoang chiến xa, ngươi nên trả. Tần Trần đứng chắp tay, đứng ở Tần phủ ngoài cửa, từ từ nói, cửu hoang chiến xa về trả lại cho các ngươi Đại Hạ cổ quốc, là ta cùng ngươi lão tử Hạ Phương ký ước định, quản ngươi tiểu thí hài chuyện gì. Tiểu thí hài, Hạ Phượng Kiệt sửng sốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chính là so với Tần Trần còn đại hơn mấy tuổi, cái này ra hỏa, không khỏi quá tự đại đi. Muốn, ta cũng là còn cho cha ngươi, không phải ngươi. Tần Trần tiếp tục, thản nhiên nói, ngươi lão tử ở chỗ này, cũng không dám làm càn như vậy, ngươi một cái tiểu thí hài, ở chỗ này đại phóng vô lý, thật sự cho rằng ta không dám diệt các ngươi Đại Hạ cổ quốc thật sao? Bị Tần Trần mở miệng một tiếng tiểu thí hài hô, Hạ Phượng Kiệt khuôn mặt sắc triệt để xấu xí xuống. Ngũ ca, cái này người tốt chán ghét. Đúng vậy a, đúng a. Hạ Vũ, Hạ Điệp hai người lúc này chán ghét nhìn về phía Tần Trần. Từ đâu tới hai cái mụ mập chết bầm, cút đi. Tần Trần không thèm để ý. Mụ mập chết bầm, Hạ Vũ cùng Hạ Điệp nghe đến lời này, hầu như muốn bạo tạc, nữ nhân kiêng kỵ nhất chính là bị nói mập. Hai người bọn họ bất quá là đầy ắp một ít, nơi nào mập. Hơn nữa, nơi nào xấu. Ngũ ca, nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này miệng thúi tiểu tử. Đúng vậy a, đúng a. Hạ Phượng Kiệt bị hai cái muội muội như thế nhất giật dây, trong lòng tức giận càng sâu. Tần Trần, cửu hoang chiến xa vốn là ta Đại Hạ cổ quốc chí bảo, ngươi bây giờ chẳng những không trả lại, còn vũ nhục chúng ta, muốn chết. Hạ Phượng Kiệt rên một tiếng, lập tức Tử Linh Diên điều thân lên, bốn năm bóng người rơi xuống. Cái kia bốn năm người đều là thông thiên cảnh bốn bước, năm bước cường đại. Bốn năm người trực tiếp vây hướng Tần Trần, trong lúc xuất thủ, linh khí giải lụa một đạo thắng được một đạo. Thực sự là muốn chết, Tần Trần nguyên bản trở về, trong phủ đã nhiều ngày, rất là thích ý. Nhưng là bây giờ, lại bị Hạ Phượng Kiệt cắt đứt, tâm lý thật rất khó chịu. Cùng các ngươi vui đùa một chút, Ngọc Lôi thể thi triển ra, Tần Trần mặt ngoài thân thể, một hồi quang mang lưu động. Ngọc Lôi thân thể, Ngọc Lôi thể trực tiếp thi triển đệ thất trọng, Tần Trần hai tay cổ động trong lúc đó, tiếng sấm vang lên. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, Tần Trần hai tay trực tiếp phách về phía một gã thông thiên cảnh bốn bước cao thủ. Nam tử kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu nổ bể ra tới. Sau một khắc, Tần Trần lần nữa tuôn ra, há mồm nhất quát, lôi âm cuộn, một gã vũ giả trực tiếp rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu. Vài cái thân ảnh cuốn phía dưới, cái kia bốn năm người, dồn dập bị mất mạng. Tần phủ môn trước, từng đạo thi thể vắt ngang tại trên đất, mùi máu tươi tiệm khởi. Tần Thương Sinh, Tần Viễn Sơn đám người, căn bản không phản ứng kịp, mấy người kia đã là biến thành thi thể. Mà giờ khắc này, Tần gia một đám tiểu bối, cũng là chạy tới, đứng ở Tần phủ tường viện lên, thấy như vậy một màn, từng cái mở to mắt. Cái kia Tần Kỳ nhãn chung không có bất kỳ sợ hãi, nhịn không được kinh hô, Trần ca ca thật là lợi hại a. Huấn luyện viên, những người đó cảnh giới gì a, thật là khủng khiếp a. Một gã 16-17 tuổi thiếu niên nhịn không được hỏi. Huấn luyện viên kia lúc này mí mắt trực nhảy, không nhịn được nói thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh, một ít tiểu bối căn bản không biết, như thế nào thông thiên cảnh. Huấn luyện viên tiếp tục nói, cửu môn về sau, chính là tứ đại linh cảnh qua về sau, chính là địa võ cảnh, thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh. Mà thiên nguyên cảnh bên trên, chính là thông thiên cảnh. Qua, trong lúc nhất thời, hơn 10 người tiểu bối từng cái kinh hô không ngớt. Thông thiên cảnh, cách hắn nhóm quá xa xôi, đến mức độ này, cái kia chẳng lẽ có thể phách sơn dòng sông tan băng. Mấy cái người chết là cảnh giới bực này, lại bị Tần Trần thuần thục chém giết. Cái kia Tần Trần, là khủng bố đến mức nào? Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn huynh đệ hai người chỉ biết là Tần Trần nói chính hắn rất mạnh, có thể cũng không biết Tần Trần rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hiện tại mới xem như thấy được, thông thiên cảnh, này sinh bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới a. Tần Trần lúc này vỗ vỗ tay, nhìn về phía Hạ Phượng Kiệt. Ngươi nếu là không phục khí, xuống theo ta so đấu so đấu. Lời này vừa nói ra, Hạ Phượng Kiệt lá gan đều muốn hù dọa phá. Lúc đầu lấy vì chính là một cái Tần gia mà thôi, lần này liền hóa thần cảnh đều không mang đến, có thể nơi nào nghĩ đến, Tần Trần một lời không hợp liền động thủ. Cái này ra hỏa, quá kinh khủng, ngươi, đừng dính vào, Hạ Phượng Kiệt lúc này sắc mặt khó coi, mồ hôi như mưa xuống. Ta chỉ là đòi lại cửu hoang chiến xa, ngươi xứng sao, Tần Trần cười nói, cha ngươi cũng không dám tới muốn, ngươi dám đến, ngươi còn thật là có can đảm. Đứng ở phía trên rất uy vũ sao, xuống đi, Tần Trần lúc này ngôn ngữ rơi xuống, trong cơ thể tiếng sấm vang lên. Cái kia mười mấy con tử linh diên điểu lúc này hai mắt ngất đi, cánh cũng phiến không đứng dậy, từng cái đầu rơi xuống đất, đông đông đông rơi trên mặt đất. Tử linh diên điểu rất có linh tính, thiệt tiên mỹ, lấy tới ngay cho ta con cháu nhà họ Tần bồi bổ thân thể, đánh tốt căn cơ được. Tần Trần lúc này lạnh nhạt nói, ngươi, Hạ Phượng Kiệt còn muốn nói điều gì, nhưng lại là không dám nói câu nào. Hắn sợ, hắn thật sợ, sợ Tần Trần thật giết hắn. Ngươi cái gì ngươi, Tần Trần lần nữa nói cha, đem những thứ kia linh điểu mang về, muộn trên liền cách thủy ăn. À, Tần Thương Sinh há hốc mồm, đây chính là cửu giai linh thú, cách thủy ăn, phung phí của trời a. Tần Trần, Hạ Phượng Kiệt lúc này lắp bắp, ta chỉ là tới phải về cửu hoang chiến xa, ngươi. Có cho hay không, cho, ta lời nói đáng tin, đương nhiên cho. Tần Trần tiện đà nói, chỉ là ngươi đem ta Tần phủ bảng hiệu chấn động rơi, bút chướng này tính thế nào? Ta lại bồi ngươi một khối. Bồi, đó là nhất định phải đấy. Tần Trần từ từ nói, đem bảng hiệu cho ta treo xong, méo lệch một tấc, ta chém ngươi một cái cánh tay. Trần Nhi, Tần Thương Sinh lúc này không nhịn được nói, hắn dù sao cũng là đại hạ cổ quốc hoàng tử, toán đi. Cha, việc này cũng không thể cứ như vậy toán. Tần Trần lúc này chân thành nói, đừng nói là đại hạ cổ quốc hoàng tử, chính là đại hạ cổ quốc hoàng đế đến, nên treo lên, cũng phải treo lên. Đại hạ cổ quốc làm sao? Ta Tần gia càng không cho phép bất luận kẻ nào lấn phụ. Ngươi treo hay không treo? Tần Trần liếc mắt chừng quá khứ, Hạ Phượng Kiệt tức thì mộng. Ngu ca, không thể treo, người thân là đại hạ cổ quốc đường đường ngũ hoàng tử, cho một cái lũ nhà quê địa phương làm lao động, chuyển đi, còn thể thống gì? Không sai, hắn cũng chỉ là cuồng vọng, phụ hoàng đến, hắn liền không cuồng vọng. Hạ Vũ cùng Hạ Điệp hai người lúc này tức thì thở phì phò nói, một bộ công chúa làm vẻ ta đây. Đùng đùng, tức thì, lưỡng đạo ba tiếng vỗ tay vang lên, hai người khuôn mặt trên tức thì xuất hiện lưỡng đạo dấu bàn tay. Ngươi dám đánh chúng ta, điêu dân, đùng đùng, hai nữ ngôn ngữ rơi xuống, lại là hai bàn tay rơi xuống. Tần Trần cũng không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc, lại nói, hai nữ thấy thế nào, cũng không tính là hương ngọc. Treo hay không treo, Tần Trần chỉ nhìn hướng Hạ Phượng Kiệt, chính mình chạy đến ta Tần phủ đến đây diễu võ dương oai, còn muốn động thủ giết người. Tần Trần lạnh lùng nói, không giết các ngươi. Ta đã cho các ngươi đại hạ cổ quốc mặt mũi. Thế nhưng các ngươi nhớ kỹ, mặt mũi, tổng hội tiêu hao hết đấy. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Hạ Phượng Kiệt đáy lòng phát khổ. Cái này Tần Trần, rốt cuộc là cái gì chủ a? Dựa vào cái gì hắn một cái hoàng tử, còn không bằng Tần Trần bá đạo, cường thế. Liên lụy đến Bắc Minh Thượng Quốc, Tần Trần cường thế xuất thủ, kinh sợ những thứ kia không biết trời cao đất rộng tên. Mà lần này liên lụy đến Tần gia, Tần Trần tự nhiên càng biết như đây. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch, Tần gia là không thể trêu, rước lấy, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Phượng Kiệt lúc này một câu nói cũng không nói được đến, sắc mặt khó coi. Không làm, Tần Trần khả năng thật hội giết hắn, quyền lựa chọn cho ngươi, có làm hay không, ngươi tự xem làm đi. Tần Trần lần nữa nói, Hạ Phượng Kiệt lúc này lòng bàn tay mạo mồ hôi, làm cũng không phải, không làm, cũng không phải. Nhưng khi nhìn chính mình hai cái muội muội bộ dáng kia, gương mặt sưng, con mắt bị chen thành một đường tia. Hạ Phượng Kiệt sợ, ta làm, Hạ Phượng Kiệt cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước, nhìn Tần Trần, tâm thần sợ hãi. Bá bá bá, mà đang ở lúc này, đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió vang lên, thiên không bên trên, mấy bóng người vào thời khắc này chạy như bay tới. Mấy người kia, quần áo khảm mang theo tơ vàng, cái kia trùng tơ vàng, cũng không phải là tầm thường vàng, mà là tử lưu sa kim. Đông ấm hạ mát, hơn nữa có thể phòng ngự thủy hỏa bất xâm. Vì thủ một người đàn ông, khí tức cường đại thâm hậu. Trong lúc mơ hồ, càng là có chứa một không giận tự uy cường thế. Đại hạ cổ quốc đế vương, Hạ Phượng Kỳ, Mà ở Hạ Phương Kỳ bên cạnh thân, một gã lão giả, lúc này cũng là nhãn thần sáng quắc, nhìn Tần Trần, trên hạ đánh lượng. Phụ hoàng, chứng kiến Hạ Phương Kỳ xuất hiện, Hạ Phương Kiệt đều muốn khóc. Hô cái gì kêu, Tần Trần nhăn đầu lông mày, treo lên, treo méo lệch một điểm, ta đoạn ngươi nhất chi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Hạ Phương Kiệt tức thì không dám mở miệng. Nhưng là một đôi mắt, cũng là mang theo ai oán, nhìn mình phụ hoàng. Hạ Phương Kỳ lúc này cũng là trở nên đau đầu. Tần Tông Chủ, Hạ Phương Kỳ chắp tay nói, thật sự là xin lỗi, khuyển tử cũng không biết nguyên do trong đó, chọc giận Tần Tông Chủ, tại hạ ở này bồi tội. Hạ Phương Kỳ vừa nói, nhìn về phía Tần Thương Sinh. Cái này vị chính là Tần Tộc Trưởng đi. Hạ Phương Kỳ khách khí nói, con ta lỗ mãng, tại hạ đại hạ cổ quốc Hạ Phương Kỳ, thay ta nhi bồi tội. Tần Thương Sinh lúc này thụ sủng nhược kinh, đừng nói là cổ quốc đế vương, chính là Bắc Minh Thượng Quốc hiện nay Minh Ung Hoàng đế, cho hắn nói xin lỗi, hắn cũng căn bản không dám nghĩ. Không có, ngươi trước đừng xin lỗi. Tần Trần cũng là kéo phụ thân tay, nhìn về phía Hạ Phương Kỳ. Chờ ngươi nhi tử đem bảng hiệu treo xong, ngươi lại nói áy náy không muộn. Hạ Phương Kỳ sắc mặt cứng lại, mà bên cạnh thân cái kia vị lão giả, cũng là khuôn mặt sắc không vui. Tần Tông Chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Lão giả lúc này trầm giọng nói, ta đại hạ cổ quốc đế vương tự thân xin lỗi, ngươi có thể đừng không biết trời cao đất rộng. Phải biết, ngươi Tần gia, bất quá là nhất góc chi địa tiểu gia tộc, cùng đại hạ cổ quốc, nhưng là không so được. Lời này vừa nói ra, mấy vị kia đi theo ở Hạ Phương Kỳ bên người nam tử, đều là sát khí bắt đầu khởi động. Không có một là hóa thần cảnh năm chuyển dưới. Tần Trần nghe đến lời này, chân mày một cái. Nói như vậy, cái này ngũ hoàng tử đại trương kỳ cổ tới diễu võ dương oai, các người đại hạ cổ quốc không chỉ có xin lỗi không được, còn phải chúng ta Tần gia trái lại đối với lời xin lỗi của các ngươi mang ơn. Tần Trần ngữ khí cũng là bất thiện, vốn nên như này. Lão giả hừ nói, đại hạ cổ quốc quốc uy không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tần Tông Chủ, người có thể chớ quên, trước người khoe uy phong dựa vào nhưng là ta đại hạ cổ quốc cửu hoang chiến xa. Hạ tứ gia, đừng nói. Hạ Phương Kỳ lúc này nhìn về phía Tần Trần, cười theo nói, vị này chính là ta tứ vương thúc, thật sự là không có ý tứ. Hạ Phương Kỳ, người thân là cổ quốc đế vương, phải biết, có một số việc tình, không thể nhường đường. Ta đường đường đại hạ cổ quốc, há có thể hướng người khác cúi đầu. Cái kia Hạ tứ gia lúc này như trước thập phần kiên cường. Thân là đại hạ cổ quốc ban đầu đảm nhiệm vương gia, Hạ Á Quang chính là đương kim hoàng đế tứ thúc, coi như là hoàng đế làm không đúng, hắn cũng có thể răn dạy. Lúc này, nơi nào cho phép Tần Trần, chính là một cái tiểu gia tộc đệ tử, phiên vân phúc vũ mấy xuống, liền coi chính mình là cửu u vương. Hạ Phương Kỳ lúc này là thật bất đắc dĩ, hắn biết Hạ Phương Kiệt xuất hiện, liền biết chắc sẽ xảy ra chuyện. Cái này vị tứ gia muốn phải theo tới, nói như vậy xuống phía dưới, là xảy ra đại sự đấy. Tần Trần không nói đến, hắn bên cạnh thân cái kia vị lão vệ, cũng không phải bình thường người a. Tần Trần lúc này nhìn Hạ Á Quang, cửu hoang chiến xa, ta mượn các ngươi đại hạ cổ quốc, hiện nay trả lại cho các ngươi. Tần Trần bàn tay vung lên, cái kia cửu hoang chiến xa xuất hiện. Hạ Á Quang trực tiếp tiếp ở trong tay, kiểm tra cẩn thận, không hề tổn hại, Hạ Á Quang mới vừa hô giọng điệu. Trước đây Hạ Thất Phương cùng Hạ Thanh hai người muốn chém ta giết hắn nhóm, mượn các ngươi cửu hoang chiến xa dùng một lát, hai hai trung hòa. Mà ngày nay trả, các ngươi đại hạ cổ quốc cùng ta Tần Trần, lại không nửa điểm liên hệ. Hạ Phương Kiệt, Tần Trần một tiếng thấp quát, đứng ở trước phủ, nói, treo xong bảng hiệu, cút đi. Hạ Phương Kiệt lúc này nào dám dừng lại, vội vàng đem cái kia bảng hiệu treo lên, tỉ mỉ cẩn thận một chút không ngớt. Tần Trần nhìn mấy người, nói, hôm nay cái này sự tình, dừng ở đây, nhớ kỹ, các ngươi đại hạ cổ quốc mặt mũi, dùng xong. Cút, Tần Trần một tiếng thấp quát, khiến cho toàn bộ Tần phủ trước, khí sơ sắc tiêu điều tiệm khởi. Hắn sở dĩ đối mặt Hạ Thất Phương cùng Hạ Thanh đối với hắn truy sát, không đáng truy cứu, chính là bởi vì đại hạ ngày xưa nhất vị công chúa, vì hắn đồ tôn vợ. Vị nữ tử kia đối với hắn đồ tôn trợ giúp rất lớn, cho nên hắn nhớ tới tình xưa, không muốn cùng đại hạ cổ quốc là địch. Dù cho hôm nay, Hạ Phương Kiệt làm qua, hắn giết vài cái người, xả giận, cũng không tính xong. Nhưng lúc này, cửu hoang chiến xa trả, đại hạ cổ quốc cùng hắn trong lúc đó, lại không sao cả mặt mũi phân tình ở. Cái kia một tiếng biến, làm cho Hạ Phương Kiệt thân thể run run một cái. Hạ Phương Kỳ lúc này chắp tay nói, Tần công tử, thật sự là xin lỗi. Cút, Tần Trần lúc này mặt sắc bình tĩnh, ngữ khí đạm mạc. Ngày khác, đại hạ cổ quốc người, dám can đảm bước vào Tần phủ một bước, ta tất diệt chi. Làm càn, Hạ tứ gia lúc này triệt để nộ, ngươi trái một cái lăn chữ, bên phải một cái diệt, thật coi ta đại hạ cổ quốc dễ khi dễ sao. Hạ Tứ Gia lúc này giận không kềm được, lão phu ở Cửu U mấy nghìn năm thời gian, xưng bá Cửu U thời gian, người còn không biết ở nơi nào nữa. Lão đồ đạc, bản công tử xưng bá Cửu U thời gian, người lão tổ tông cũng không biết đang ở đâu vậy. Tần Trần ung dung mắng, ngươi muốn chết, Tứ Thúc, Hạ Phương Kỳ lúc này liền muốn ngăn xuống, nhưng là nơi nào cản xuống. Hạ Á Quang lúc này sớm tức giận không thôi, trong mắt hắn, đại hạ cổ quốc uy nghiêm là tuyệt đối không cho phép khiêu khích. Tần Trần nhất ngôn nhất ngữ đều là đang vỗ nhục đại hạ cổ quốc. Phần này vô cùng nhục nhã, đại hạ cổ quốc không thể liền này yểm qua. Lại người mà nói, cửu hoang chiến xa đã trả, Tần Trần hôm nay không hề dựa, chết ở nơi đây, chính là chết. Hạ Tứ Gia trong lòng sinh ác, trong lời nói càng là kích động không thôi, bàn tay vung lên, cửu hoang chiến xa bên trong, chín đạo giao long, trực tiếp tuôn ra. Cái kia chín đạo giao long, hư hư thực thực trong lúc đó, linh khí tụ tập, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, vần quanh ở Hạ Á Quang thân thể bốn phía. Chương 650, rốt cuộc là người nào làm càn? Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Tần phủ đại môn vào thời khắc này vỡ nát, từng cái tiểu bối bị đánh bay. Hóa thần cảnh cửu chuyển, cửu hoang chiến xa oai, hai hai kết hợp trong lúc đó, cửu môn cảnh giới, linh hải cảnh vũ giả, liền khí thế đều không chịu nổi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, không có cửu hoang chiến xa, người vẫn có thể làm cái gì? Hạ Á Quang lúc này nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí. Hóa thần cảnh cửu chuyển, cường đại sự tồn tại vô địch, lúc này, thề muốn đại khai sát giới, duy trì đại hạ cổ quốc tôn nghiêm. Làm càn, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, trong sát na, cả thế giới, phảng phất là an tĩnh lại. Tất cả mọi người là cảm giác được, khí tức cường đại, làm cho bọn họ không thể thở nổi. Mà hơi thở kia đầu nguồn, chính là Tần Trần. Một sát na này gian, Tần Thương Sinh đám người cũng không có cảm giác gì, nhưng là Hạ Á Quang, Hạ Phương Kỳ chờ đại hạ cổ quốc người, cũng là phát hiện, thân thể của chính mình, căn bản không pháp nhúc nhích. Cái này chuẩn bị khống chế đáng sợ, làm cho bọn họ cơ hồ là không thở được. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại như này? Hạ Á Quang lúc này khuôn mặt sắc hoảng sợ, làm càn, rốt cuộc là người nào làm càn? Tần Trần lúc này cước bộ bước ra, nhìn Hạ Á Quang, ánh mắt lạnh lùng. Bàn tay hơi hơi lộ ra, lôi đình chi lực bạo nổ phát, rầm rầm rầm, trận trận ầm vang, vào thời khắc này giáp công đến Hạ Á Quang trong đầu. Trong chớp nhoáng này, Hạ Á Quang cả người hoa mắt thần mê, não hải ý thức dần dần tán loạn. Cuối cùng, một đạo phanh tiếng vang theo Hạ Á Quang trong đầu truyền ra, cả người hắn càng là mềm nhũn ngã xuống đất lên. Giờ khắc này, toàn bộ Tần phủ trước, triệt để yên tĩnh như chết. Tần Trần cứ như vậy một bước, nhưng sau đi ra, lại sau đó bàn tay vung ra, Hạ Á Quang, chết. Một gã hóa thần cảnh cửu chuyển, liền như vậy chết. Hạ Phương Kỳ lúc này sợ ra một thân lãnh mồ hôi. Hắn căn bản không nhìn ra Tần Trần rốt cuộc là như thế nào làm đến bước này. Trong nháy mắt, cầm cố giải trừ, Hạ Phương Kỳ, Hạ Phường Kiệt đám người, lúc này đều là từng ngụm thở dốc. Nếu như vừa rồi Tần Trần muốn giết hắn nhóm, dễ dàng. Cút, một tiếng thấp quát vang lên, Tần Trần đứng chắp tay, xoay người hướng Tần phủ bên trong đi tới. Đem thi thể đều mang tiến lên, ta Tần phủ môn trước, không được phép ô uế. Ngày khác đại hạ cổ quốc người, dám can đảm bước vào Lăng Vân Thành một bước, Hạ Á Quang, chính là hạ tràng. Không có quá nhiều lời nói nhảm, giết một gã hóa thần cảnh cửu chuyển, với Tần Trần mà nói, không coi vào đâu. Tần Thương Sinh đám người, lúc này cũng là hô hấp đều phảng phất quên một dạng. Cứ như vậy, giết một cái hóa thần cảnh cửu chuyển đầu sỏ. Tần Trần, làm sao làm được? Hạ Phương Kỳ lúc này một câu nói cũng không nói được tới. Thân là đại hạ cổ quốc đế vương, hắn uy nghiêm vô song, chưa bao giờ có sợ e ngại. Nhưng là hôm nay, hắn cũng là sợ, chứng kiến Tần Trần cái kia bình tĩnh dung, cái kia lãnh tĩnh thêm biểu tình lãnh đạm. Hắn sợ, phụ hoàng, ba, một đạo cái tát vang dội tiếng vang lên, Hạ Phương Kỳ lúc này giận không kềm được. Đồ hỗn trướng, ai cho ngươi ở đây khoe khoang đấy? Vi phụ trước đây, cùng Tần Trần ba chiêu ước hẹn bị thua, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Đại hạ cổ quốc hoàng tử, ngươi cho rằng ngươi là thái tử sao? Hạ Phương Kỳ lúc này lửa giận đấu đá, Hạ Phương Kiệt triệt để mộng. Hắn chẳng qua là muốn diếu võ dương oai một phen, ai biết sẽ phát sinh chuyện như thế tình. Phụ hoàng, ta đại hạ cổ quốc, hóa thần cảnh vô địch còn rất nhiều, hắn Tần Trần chỉ có một người. Ba, lại một cái tát vang lên, Hạ Phương Kỳ lần nữa quát lên, ngươi cũng đã biết, hắn mới vừa rồi là như thế nào làm được. Ngươi biết không, Hạ Phương Kiệt lắc đầu, bất động tiếng sắc, giết tứ vương thúc, đây vẫn chỉ là thông thiên cảnh hai bước. Bên cạnh hắn, còn có nhất vị siêu việt hóa thần cảnh tồn tại, nhiều hơn nữa hóa thần cảnh đến, có ý nghĩa gì, ngu xuẩn. Hạ Phương Kỳ là thật nộ, mình tại sao sinh ra một cái như vậy thùng cơm, mà giờ khắc này, Hạ Phương Kỳ tắc thì là triệt để mộng. Chuyện hôm nay qua về sau, hắn, cơ bản cùng thái tử vị không duyên cớ. Hết thảy đều bởi vì, hắn đắc tội Tần Trần, lúc này, hối hận chiếm giữ nội tâm, nhưng là Hạ Phương Kỳ biết, chính mình căn bản không pháp báo thù. Tần Trần đáng sợ như thế, làm sao báo cừu, nếu như dẫn lây sang Tần gia, cái kia Tần Trần nhất định sẽ nổi điên, đại hạ cổ quốc đều có thể hội xong đời. Hắn rốt cuộc là đắc tội một cái gì yêu nghiệt a? Lúc này Tần Trần chiết thân trở lại bên trong đình viện. Tần Kỳ tiểu gia hỏa lúc này đã chạy tới, nhịn không được hỏi Trần ca ca, ngươi làm như thế nào hả? Làm sao làm được, Tần Trần suy nghĩ khoảng khắc, nói Tần Trần ca ca trong lòng có nhất khẩu tạo hóa khí, vừa phun khí, những tên kia, sợ đến cũng không dám động. Thật vậy chăng, ta cũng muốn, Tần Kỳ lúc này hoan hô không ngớt, cho ngươi, Tần Trần há mồm gọi ra, tiểu gia hỏa cái gì đều không bắt được. Ngạch, ta quên, cái này tạo hóa khí, chỉ có thể tồn trữ với khí hải bên trong, ngươi còn không có. Tần Trần vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, cười nói, đến tương lai ngươi siêu việt hóa thần cảnh, đến tạo hóa bốn kỳ, ngươi liền có thể sở hữu. Ta có thể được không? Đương nhiên có thể, Tần Trần một câu nói đơn giản, cũng là ở tiểu gia hỏa đáy lòng lưu hạ vô tận hy vọng. Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người lúc này cũng là trở lại bên trong phủ đệ. Hai người nhìn Tần Trần, không có mở khẩu, nhưng là khuôn mặt trên cũng là mang theo gánh yêu. Cha, nhị thúc, yên tâm đi. Tần Trần lúc này nói, chỉ cần các ngươi tại Uyên Cốc bên trong, khởi động cơ quan, hóa thần cảnh đều không làm sao được. Bọn họ nếu như dám trả thù, ta không ngại làm cho đại hạ cổ quốc triệt để mai danh ẩn tích. Ừ, Tần Thương Sinh tuy là lo lắng, nhưng khi nhìn đến nhi tử tự tin dáng dấp, hắn vẫn tuyển trạch tin tưởng chính mình nhi tử. Lúc trước, đại trưởng lão mấy người làm khó dễ, Tần Trần cũng là như đây, giải quyết phản loạn. Càng là diệt Lăng gia, Sở gia chờ, khiến cho Tần gia trở thành Lăng Vân thành bá chủ. Hiện tại, hắn như trước tin tưởng Tần Trần, nhìn Tần phủ bên trong những thiếu niên kia trong mắt nóng rực, Tần Trần khẽ gật đầu. Chỉ cần hắn ở, Bắc Minh Thượng Quốc ở, cái kia Tần gia cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần vẫn là ở Tần phủ bên trong, bình yên tu hành. Mà Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đám người, từng cái đến. Kiếm Tiểu Minh cũng là đầy mặt hồng quang trở về, chứng kiến Tần Trần đệ nhất, chính là trắng trợn nói khoác chính mình tại Nam Yến Cương Quốc bên trong, như thế nào được coi trọng. Tần Trần cũng minh bạch, cái này ra hỏa, muốn cho hắn không được khoe khoang, đó là khó như lên thiên. Minh Ung, Thiên Ám, Yến Vương, Sở Vương đám người, từng cái cũng đều là tới rồi. Tần Trần tuy nói không cần bọn họ đến, nhưng là mấy người tâm lý làm sao có thể an tâm. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân Thành bên trong, náo nhiệt phi phàm, từng cái thường ngày trong chỉ nghe danh tiếng, không thấy bóng dáng đại nhân vật, từng cái đến, đều là bởi vì Tần gia, Tần Trần. Mà Lăng Vân Thành mấy năm này trùng kiến nơi đây, phát triển nhanh chóng, cũng chính là Tần gia ánh sáng, tuy là Lăng Vân Thành chỉ là 1 triệu nhân khẩu thành trì nhỏ, nhưng lại là nghiễm nhiên trở thành không có gì ngoài Bắc Minh đế đô tòa thứ hai hạch tâm thành trì. Cái này trong lúc nhất thời, nhưng thật ra vội vàng nghi ngờ Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn. Huynh đệ hai người bất quá là linh thai kỳ, nhưng là đi tới người nào đại nhân vật, không phải tứ linh kỳ bên trên. Thế nhưng đối đãi hai người, đều là khách khí, khiến cho hai người thuộc sủng nhược kinh, mà cái này nhất thiên, Lăng Vân Thành trên khoảng không, từng đạo phi cầm linh thú, chạy như bay tới, dừng cách ở Lăng Vân Thành trên khoảng không. Cái kia phi cầm linh thú, bát giai, cửu giai đều có. Từng cái tư thế hào hùng bột phát, uy vũ bất phàm. Ở cái kia phi cầm bên trên, còn có hơn 1.000 người đứng vững, tu vi kém nhất, đều là ở địa võ cảnh tầng thứ, thậm chí hóa thần cảnh đều xuất hiện không thiếu. Một màn này làm cho Lăng Vân Thành tất cả mọi người là vì chi biến sắc. Đây cũng là ai tới tìm phiền toái sao? Cái kia phi cầm đàn dừng xuống, chẳng chịt có hứng thú, không có một chút uy áp rơi xuống, thế nhưng một màn này, đủ để làm cho tất cả mọi người nín thở. Tần Thương Sinh đám người nhìn trên khoảng không, cũng là tâm hạ trầm xuống. Đánh chạy đại hạ cổ quốc, đây cũng là ai tới? Tần Trần tại ngoại, có phải hay không gây thù hằn rất nhiều? Thật không thành vấn đề sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà chứng kiến những thân ảnh kia, Kiếm Tiểu Minh, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh mấy người, cũng là mỉm cười. Tần Trần lúc này đi ra, nhìn trên khoảng không, lẩm bẩm, làm cái này đại trận thế làm cái gì? Khiêm tốn một chút không tốt sao? Kiếm Tiểu Minh cũng là oa oa hét lớn, khiêm tốn cái gì? Chúng ta Thanh Vân Tông, cũng không thể khiêm tốn, sẽ bị người xem thường. Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người vẫn là buồn bực không thôi. Nào chỉ là hai người bọn họ, Thiên Ám, Minh Ung, Sở Đế, Yến Đế mấy người, đều là ngẩn ra. Rầm rầm rầm, trong sát na, tiếng chiêng trống khắp nơi thiên, cái kia nửa khoảng không bên trên, hơn ngàn đạo thân ảnh nhất tề quỳ một chân phi cầm thân lên. Tham kiến Tần Tông Chủ, tham kiến Tần Tông Chủ, tham kiến Tần Tông Chủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lăng Vân Thành lên, phương viên trăm dặm, đều là quanh quẩn đều nhịp gọi ầm ĩ. Tần, Tông Chủ, những thứ này, là Tần Trần Tông môn vũ giả. Phía dưới, Tần Gia, Bắc Minh, Nam Yến, Đại Sở chờ quyền quý cao tầng, từng cái ngây ra như phỗng, giống như thạch hóa. Thanh Vân Tông, cái kia vì thủ phía trước, một cây cờ lớn, vào thời khắc này lay động. Thật là Tần Trần Thanh Vân Tông, chuyện này, không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần ly khai cửu U Đại Lục ngoại vi bất quá là thời gian 4, 5 năm, nhưng lại là tọa ủng lớn như vậy một tòa tông môn. Hắn mới nhiều đại, 20 tuổi xuất đầu mà thôi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin, cái kia đội ngũ bên trong, hơn 10 vị hóa thần cảnh, trên trăm vị thông thiên cảnh, càng có mấy trăm thiên nguyên cảnh. Đặt ở cửu U ngoại vi, đủ để xưng bá, lả tả, mấy bóng người theo cái kia phi cầm bên trên phi lạc xuống. Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên đám người, nhìn Tần Trần từng cái thi lễ. Thiên Đạo Nhất lúc này nhìn về phía Tần Trần, cũng là chắp tay nói, Tần Tông Chủ, tại hạ tự ý làm chủ, xuất Thiên Đạo Lâu trên xuống, đầu nhập vào Thanh Vân Tông, cũng xin Tần Tông Chủ chớ ghét bỏ. Thiên Đạo Lâu, cửu U chi địa bên trong đứng đầu hai thê tông môn, gần với bốn đại tông môn. Bây giờ, đầu nhập vào Tần Trần, mọi người tại đây cảm giác đã là không pháp dùng bất khả tư nghị để hình dung chính mình nội tâm cách nghĩ. Đương nhiên không ngại, Tần Trần nhìn về phía Lý Nhất Phàm cùng ngũ đại trưởng lão mấy người, nói, người nào ra chủ ý cùi bắp. Trở về chuẩn bị lãnh phạt đi. À, nghe đến lời này, mấy người tức thì biến sắc. Tần Trần nhìn Tần Gia mọi người, nói, võ đạo một đường, ý tứ là kiên định bản tâm, con cháu nhà họ Tần, bây giờ ta cho các ngươi bày xong đường, tương lai các ngươi có thể đi thật xa, liền nhìn chính các ngươi. Cha, nhị thúc, nhìn Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn, Tần Trần nhất thời gian cũng là cảm khái rất nhiều. Các ngươi lại phải bảo trọng thân thể, lần sau gặp lại, ta sẽ cho các ngươi to lớn kinh hỉ. Ta Tần Trần, đã định trước sẽ trở thành trên 9 tầng trời lóng lánh tồn tại, chẳng qua đến lúc đó, các ngươi nhất định phải nhìn, cho nên không chỉ là bọn tiểu bối, các ngươi cũng phải nỗ lực. Ừ, Tần Thương Sinh gật đầu nói, cha không cầu ngươi xưng vương xưng bá, chỉ hy vọng ngươi bảo trọng. Yên tâm đi, có thể lấn phụ ngươi nhi tử ngươi, còn chưa ra đời. Tần Trần mỉm cười, bái biệt mọi người, thân ảnh nhất phi dựng lên. Đại bộ phận vào thời khắc này trực tiếp xuất phát khởi hành. Từng đạo phi cầm thân ảnh vào thời khắc này, tan biến tại thiên địa bên cạnh. Thấy như vậy một màn, ở đây rất nhiều đại nhân vật minh bạch, Tần gia thật muốn lên như diều gặp gió. Có Tần Trần như thế nhất tôn cự bá chống, tương lai trăm năm, nghìn năm trong thời gian, Tần gia nhất định là sẽ thành tựu vì cửu U đại lục bên trên, cực kỳ hiển hách gia tộc. Mà bây giờ, bọn họ cũng may cùng Tần gia giao hảo. Đây là hắn nhóm lớn nhất tốt chỗ, nếu không, cùng Tần gia là địch, vậy hắn nhóm thật là sẽ đi trên tuyệt lộ. Trong lúc nhất thời, mỗi bên đại đế vương, gia tộc tộc trưởng, vẫn chưa có định rời đi. Tần Thương Sinh, Tần Viễn Sơn lúc này cũng là bận về việc chiếu ứng, nhưng trong lòng thì muôn vàn cảm khái. Tần Trần nói không sai, Tần gia muốn quật khởi, mà hai người bọn họ thân là Tần gia cầm lái người, cũng không có thể rơi hạ thực lực, là được gia tăng cước bộ tu luyện. So với việc Tần gia vui mừng náo nhiệt, phi cầm bên trên, cũng là biểu lộ ra khá là an tĩnh. Tần Trần nhìn bốn phía, cơ hồ là Thanh Vân Tông cao tầng kể hết trong hàng. Tần Trần mở miệng nói, sự tình đều chuẩn bị xong. Ừ, Lý Nhất Phàm gật đầu nói, Thanh Vân Tông đệ tử, đã là rời đến Tuyệt Trần Tông, hai đại tông môn đệ tử lẫn nhau quấy rầy trình tự, làm lại bố trí. Ngô Điền trưởng lão làm việc cũng rất dụng tâm, mấy vị trưởng lão đều rất phụ trách. Tần Trần gật đầu, đã như đây, cái kia tông môn sự tình, chỉ các ngươi nhiều quan tâm. Tần Trần từ từ nói, ta chỉ có vài điểm yêu cầu nói. Tông chủ mời nói, Ngô Điền chờ hơn 10 vị trước kia Tuyệt Trần Tông trưởng lão lúc này đều là cung kính nói. Nếu không phải là Tần Trần, bọn họ vẫn là đi theo ma tộc, nếu như tương lai ma tộc cùng nhân tộc khai chiến, vậy hắn nhóm liền thành vạn phu thoá mã tội nhân. Cũng may hiện tại, cũng không tính muộn, mà Tần Trần cử động, sát phạt, cũng để cho bọn họ biết, nhận thức Tần Trần vì tân đảm nhiệm tông chủ, là lựa chọn thích hợp nhất. Phía trước ta cũng đã nói, Thanh Vân Tông phải dựa theo tiêu chuẩn cao tới an bài. Hiện tại, toán là chân chánh bắt đầu thực thi. Tần Trần chân thành nói, đệ tử, tứ linh kỳ vì ngoại môn đệ tử, mà ngoại môn đệ tử, cũng chia làm tam lục cửu đẳng, dựa theo cảnh giới phân chia. Địa võ cảnh vì nội môn đệ tử, Thiên Vũ cảnh vì đệ tử chân truyền, Thiên Nguyên cảnh vì đệ tử nòng cốt, Thông Thiên cảnh có thể trở thành Thanh Vân Tông chấp sự, còn Hóa Thần cảnh, tức là trưởng lão. Đồng thời, Hóa Thần cảnh trưởng lão cũng có phẩm cấp, nhất truyền cảnh giới là một ngôi sao trưởng lão, cửu truyền vì cửu tinh trưởng lão. Lại người, siêu việt Hóa Thần cảnh, tức là Thái Thượng trưởng lão. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị. Tứ Linh Kỳ chỉ là ngoại môn đệ tử, yêu cầu này, so với việc bốn đại tông môn, đơn giản là cao rất nhiều. Tần Trần không để ý tới mọi người nghị luận, nói tiếp đứng lên. Kiếm Đạo Viện, Kiếm Tiểu Minh vì viện trưởng, Đan Viện, Trầm Văn Hiên vì viện trưởng, Phó Viện, Thiên Linh Lung vì viện trưởng, còn Trận Viện, ta tạm thời thay mặt đảm nhiệm đi, quay đầu cho các ngươi tìm một người thích hợp người đến. Tần Trần nói đến này chỗ, Lý Nhất Phàm mở miệng nói, tông chủ, Ngô Điền trưởng lão là nhất vị cửu phẩm linh khí sư. Ồ, vậy thì tốt, đã như đây, khí viện viện trưởng, Ngô Điền. Lý Nhất Phàm mở miệng, Tần Trần không khỏi xem trọng bên ngoài vài phần, tiểu tử này, thật có thích hợp làm tông chủ tiềm chất. Hắn nhìn ra được, chính mình chú trọng nhất Thanh Vân Tông năm đại viện, như đều là người mình, cái kia Tuyệt Trần Tông rất nhiều trưởng lão đáy lòng khẳng định cảm giác không có quyền, hội rất khó chịu. Mà lần này, ba viện viện trưởng là Tần Trần người, khí viện viện trưởng chính là Ngô Điền, cái kia phía trước Tuyệt Trần Tông đệ tử trong lòng nhất định cũng chịu phục. Từ lâu rồi, hai tông triệt để dung hợp, mấy vấn đề này cũng liền không tồn tại. Năm đó, Thanh Vân tiểu tử kia sáng tạo Thanh Vân Tông, chính là phủi trưởng quý, Lý Thị Tổ Tiên, một mạch thủ vững Thanh Vân Tông, xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại, Lý Nhất Phàm là đem bên ngoài Tổ Tiên ưu điểm, toàn bộ kế thừa xuống A. Ngô Điền lúc này cũng là mặt sắc do dự, nhịn không được muốn nói gì, có thể lại không dám nói. Có chuyện nói thẳng, Tần Trần mỉm cười nói, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Chúng ta tuy là bái nhập đến Thanh Vân Tông xuống, nhưng là Tuyệt Trần Tông tông chủ và cao tầng, chính là hơn 10 vị ma tộc, việc này truyền bá ra. Ta lo lắng, đại lục trên rất nhiều thế lực sẽ đem chúng ta coi là ma tộc gian tế. Ngô Điền ngôn ngữ rơi xuống, có chút phiền muộn, biết tông chủ chính là người của ma tộc lúc, cả người hắn đều dọa sợ. Mà bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng vào Tần Trần tới đổi chính. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không thì Tuyệt Trần Tông đệ tử, bị người khấu trên đỉnh đầu ma tộc mũ, cái kia đối với tu hành cũng là rất đỗi bất lợi. Ta minh bạch, Tần Trần gật đầu nói, như vậy đi, trở về sau, người nào dám nói thế với, ta mang bọn ngươi đi diệt môn. À, Ngô Điền sửng sốt, à cái gì, cứ làm như vậy, Tần Trần thản nhiên nói, thời gian ngắn ngủi bên trong, muốn ngăn chặn miệng của bọn hắn, để bọn họ sợ hãi. Đợi được ma tộc xuất hiện, ra người xuất lực, bọn họ liền không lời nào để nói. Ma tộc xuất hiện, Ngô Điền hơi biến sắc mặt, ma tộc thật hội lần nữa trở về. Chuyện này, có ai nói xong chuẩn đâu. Tần Trần phất tay một cái nói, đến lúc đó lại nói đi, xe đến trước núi ắt có đường, ta cũng sẽ không làm cho ma tộc, hủy ta tân tân khổ khổ thiết lập Thanh Vân Tông. Một đường lên, Thanh Vân Tông mọi người bay nhanh mà quay về, tiến nhập cửu U chi địa bên trong, trở lại Thanh Vân Tông. Thiên Tuyệt dãy núi, to như vậy Tuyệt Trần Tông, lúc này hai đại tông môn đệ tử sát nhập. Mà trước sơn môn Tuyệt Trần Tông ba chữ, sớm đã là biến thành Thanh Vân Tông ba chữ. Tần Trần rơi hạ thân đến, nhìn sơn môn, gật đầu. Coi như không tệ, dậm chân tiến nhập bên trong sơn môn, toàn bộ Tuyệt Trần Tông nguyên bản dung mạo, vào thời khắc này cũng là không thiếu cải biến, tựa hồ có thể thay đổi tạo thành Thanh Vân Tông nguyên bản dáng dấp. Cái kia Thanh Vân Đại Điện, ở sơn môn chính trung ương, có chút bao la hùng vĩ. Đại điện về sau, vẫn là một ngọn núi, mà ở đỉnh núi, một tòa cung điện thân ảnh, thoạt nhìn có chút huy hoàng. Tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ, theo sơn môn tiến nhập, một cái rộng mấy chục thước đại đạo bên trên. Hàng ngàn hàng vạn đệ tử cùng trưởng lão, lúc này từng cái lễ bái. Tần Trần thấy như vậy một màn, cũng là xoa xoa đầu. Trận thế như vậy, hắn thật sự là có chút đau đầu. Ngược lại không phải là kinh sợ, mà là thấy nhiều, cảm giác đau đầu. Tần Trần hướng Thanh Vân Đại Điện đi, đứng vững ở điện trước. Một bộ đồ đen, bạch phát phiêu đãng, vóc người cao ráo cân xứng, biểu lộ ra khá là tuấn giật dung nhan, mang theo một tia ngây ngô, cho người cảm giác, dường như 18, 19 tuổi vậy tuổi trẻ. Một đôi mắt, đen như mực, môi khẽ nhếch, mang theo một tia mỉm cười mê người. Tần Trần nhìn phía dưới, hai tay nâng lên, lần lượt từng bóng người đứng dậy, nhìn trước mắt tông chủ. Chính là chỗ này vì cùng bọn họ bất phân cao thấp tuổi thanh niên, hiện tại đã là đến thông thiên cảnh hai bước cảnh giới, hơn nữa có thể tàn sát hóa thần cảnh. Đơn chỉ cần điểm này, cái kia tông chủ vị đưa, không người trách móc. Trở về đường lên, Ngô Điền trưởng lão nói với ta. Tần Trần lúc này trực tiếp mở miệng. Nói chúng ta Thanh Vân Tông bên trong, một bộ phận trước kia thuộc về Tuyệt Trần Tông đệ tử, cảm giác ngoại nhân sẽ nói chúng ta là ma tộc gian tế, giúp đỡ ma tộc, muốn hủy diệt nhân loại. Tần Trần đem nói thế nói thẳng ra, làm cho Ngô Điền chờ trưởng lão sửng sốt. Ta nói thẳng, ngày sau người nào nói như vậy, ta trực tiếp diệt tông môn khác. Phía dưới tức thì một hồi cười vang, các ngươi cười cái gì? Tần Trần nghiêm túc nói, ta không có nói đùa, người nào nói như vậy, ta liền diệt người đó tông môn. Ma tộc, tàn sát nhân loại, không hỏi nguyên do, thử hỏi, ai sẽ ngại chính mình sống được không đủ trường, cùng ma tộc hợp tác. Nói loại nói này người, hoặc là đầu óc có bệnh, hoặc là cố ý bôi đen ta Thanh Vân Tông. Ta Tần Trần, đã thân là tông chủ, vậy sẽ phải ngăn chặn loại người này tồn tại. Nói huyên thuyên, nhai đến người khác có thể, nhai đến ta Thanh Vân Tông, không được. Ta chính là bá đạo như vậy, như thế không nói đạo lý. Tần Trần lần nữa nói, không nói nhiều thừa thải, các ngươi nên tu luyện như thế nào, liền tu luyện như thế nào, tông môn không phải tàn sát chàng, nơi đây chính là của các ngươi ra, chúng ta khen thưởng đệ tử ưu tú, cũng sẽ cổ vũ nỗ lực đệ tử. Đương nhiên, đắm mình đệ tử, thấy một cái, ta rút ra một cái. Bất kể là ngoại môn, nội môn, vẫn là chân truyền, hạch tâm, chỉ cần là ta Thanh Vân Tông đệ tử, gặp chuyện không may, ta Thanh Vân Tông đều sẽ điều tra, phụ trách. Cho nên, buông ra lá gan của các ngươi, đi cạnh tranh, đi đấu, đi trưởng thành. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, phất tay một cái, xoay người hướng trong đại điện đi tới. Hoa lạp lạp thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, khắp nơi đều là tiếng vỗ tay. Tần Trần cước bộ hơi ngừng, cuối cùng vẫn trực tiếp ly khai. Những thứ này bọn tiểu tử, nói mấy câu chính là nhiệt huyết sôi trào, vẫn là tuổi trẻ a. Này niệm tưởng vừa ra, Tần Trần không nhịn được thầm nói, tự ta cũng tuổi rất trẻ a. Thanh Vân Đại Điện về sau, giữa sườn núi chi chỗ. Nơi đây, linh khí phong phú dị thường, mà Thanh Vân Tông cao tầng, cũng là đem Tần Trần ở lại di chuyển ở đây. Từng ngọn song song phòng ốc, chế tạo cực kỳ chính xác. Cả viện đại khái 4-5 gian phòng ở, cũng không tính lớn, dáng dấp nhưng thật ra cùng nguyên bản Thanh Vân Sơn mạch dáng vẻ giống nhau đến mấy phần. Cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, cùng Thiên Thần Học Viện trong mây tiểu thự, cũng giống nhau đến mấy phần. Tần Trần nhìn Lý Nhất Phàm mấy người, gật đầu nói có tâm. Được, ta cũng mệt mỏi, các ngươi nên bận việc nhiều chuyện đi, đều đi vội vàng đi. Tần Trần nằm giường bên trên, hô giọng điệu, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, nhất người châm trà, nhất người dép, nhưng thật ra hết sức ăn ý. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, hôm nay an bài, công tử có cái gì không hài lòng sao? Hoàn hảo, vậy vì sao cảm giác công tử mặt ủ mày chau? Tần Trần ngồi dậy, ý bảo Vân Sương Nhi cho mình xoa bóp bả vai, mà sau cười nói, ngược lại không phải là mặt ủ mày chau, chỉ là không quá yêu mến cái này đẳng cấp chiến trận. Công tử sợ cảnh tượng hoành tráng, sợ, Tần Trần trong lúc nhất thời cười rộ lên, năm đó thân là Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ, phụ đế Tiêu Thất, hắn thân là Mục Vân trưởng tử, thân kiêm minh chủ chức trách. Cửu Thiên Vân Minh, gì bên ngoài cường đại, vẻn vẹn là thần đế tồn tại, chính là vượt lên trước chư thần thế giới phân nửa phân lượng. Khi đó, mỗi bên chủng lễ bái, mỗi bên chủng đại lễ, đại sự tình, những thứ kia thuộc hạ đều là làm như này oanh oanh liệt liệt. Mà quan trọng nhất là, những thứ kia thần đế bên trong, từng cái đều là ngoại giới đủ để kinh sợ nhất phương vô địch hạng người, càng là phụ đế huynh đệ bằng hữu. Thiên Thiên hướng về phía hắn cái này tiểu bối thi lễ, làm cho hắn thật sự là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hôm nay Thanh Vân Tông trận thế như vậy, cùng Cửu Thiên Vân Minh, hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ bất quá cảnh tượng như vậy, tham gia nhiều, cũng liền cảm giác rất phiền phức, lúc này mới đau đầu. Ngày sau hai người các ngươi, là muốn trở thành vô địch nữ hoàng nữ đế, tương lai các ngươi cũng biết, chuyện như vậy tình, đến cùng có nhiều phương diện đau. Tần Trần không có nhiều lời, nằm hạ thân đến, tựa ở Vân Sương Nhi chân lên, nhắm hai mắt lại. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là đứng ở một bên, không có nhiều lời. Lão về còn chưa có trở lại sao? Không có, ồ, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần chính là rơi vào vắng vẻ bên trong. Chỉ là hắn vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là đang suy tư. Thiên Long Đại Lục, chính là một mảnh đất vực diện tích cùng Cửu U Đại Lục tương đối thổ địa. Thiên Thanh Thạch bị Thiên Đế các nhân phong cấm ở Thiên Long Đại Lục Thiên Vị Cấm Địa, hắn là nhất định phải đi cứu. Chỉ bất quá, muốn đi vào Thiên Vị Cấm Địa bên trong, cần chuẩn bị ba cái đồ đạc. Cái này ba cái đồ đạc, chỉ có Bắc Thương Đại Lục mới có. Lão về cũng là đi trước Bắc Thương Đại Lục tìm hiểu tin tức. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái đồ đạc, cực kỳ trọng yếu. Cái kia ba cái, Tần Trần nhưng thật ra không lo lắng, nhưng là cái kia cực kỳ trọng yếu nhất kiện, Tần Trần cũng là có chút đau đầu. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần một mạch đối đãi ở Thanh Vân Tông bên trong, Lục Tục, Vũ Gia, Hoàng Phủ Gia, cùng với Kiếm Các, U Minh Tông đều có người tới bái chúc mừng. Việc này tình, Tần Trần tự nhiên là đều giao cho Lý Nhất Phàm đi quản. Hoàng Phủ Hùng thương thế, với Tần Trần mà nói, không phải là cái gì vấn đề, sớm đã là chữa trị xong. Toàn bộ Cửu U Đại Lục, hiện nay, nằm ở nhất chủng đối lập nhau bình tĩnh tình trạng. Mỗi bên đại tông môn cùng thế lực, đối mặt Thanh Vân Tông quật khởi mạnh mẽ, đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nói cho cùng, không bằng đây, cũng không biện pháp. Ai có thể quản được ở Thanh Vân Tông, trừ phi là mỗi bên đại cổ quốc bên trong, những thứ kia siêu việt hóa thần cảnh vô địch lão bất tử, từng cái xuất quan. Chỉ bất quá, mỗi bên đại cổ quốc hướng tới là giữa lẫn nhau rất có ma sát, vì Thanh Vân Tông cũng không thể có thể tất cả đều xuất động. Thời gian dần dần mà qua, ở Thanh Vân Tông bên trong dừng lại mười mấy ngày, lão vệ rốt cục trở về. Lão vệ trở về thời gian, Tần Trần cũng là mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, ba người một đạo, lặng yên ly khai. Còn lão vệ, Tần Trần ở lại Thanh Vân Tông bên trong. Nhãn xuống, Thanh Vân Tông bên trong, tối cường người ngoại trừ lão vệ, chính là Huyền Quy, chẳng qua Huyền Quy bất quá là hóa thần cảnh thất chuyển. Vạn nhất những thứ kia thế ra, cổ quốc bới móc, Huyền Quy nhất người cũng chịu đựng không nổi. Có lão vệ tỏa trấn, Thanh Vân Tông, Bắc Minh Thượng Quốc, Tần gia, bất kỳ cái gì nhất phương xảy ra vấn đề, Tần Trần cũng sẽ không lo lắng. Ba bóng người, ngồi phi cầm, một đường hướng đông phương đi về phía trước. Xuyên qua Cửu U Đại Lục địa vực, chính là Bắc Thương Đại Lục, mà Bắc Thương Đại Lục, địa vực diện tích, không thể so với Cửu U Đại Lục kém. Ở nơi này một mảnh thổ địa lên, cũng từng xuất hiện qua vô số thiên tài hạng người, lưu hạ vô tận truyền thuyết. Bán nguyệt thời gian, ba người mới vừa chạy tới Bắc Thương Đại Lục cùng Cửu U Đại Lục giao giới chỗ. Công tử, chúng ta tới Bắc Thương Đại Lục làm cái gì? Lấy đồ đạc, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, chúng ta nơi ở, Đại Lục Liên Miên, Cửu U Đại Lục, bất quá là một khối trong đó. Cái này thiên địa minh mông, siêu ra tưởng tượng của các ngươi. Mà Bắc Thương Đại Lục bên trên, có Cửu U Đại Lục sở đồ không có. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, cái hiểu cái không. Phía trước làm cho lão vệ đến đây hỏi thăm tin tức, là muốn nhìn, hiện nay Bắc Thương Đại Lục, có hay không dường như mấy vạn năm trước một dạng, huy hoàng, cường đại. Tần Trần từ từ nói, Bắc Thương Tam Cự Đầu, Bắc Thương Tông, Thiên Phong Cổ Quốc, Hứa Gia, cái này ba thế lực lớn, một mạch sừng sững không ngã. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái ẩn hình đầu sỏ Thánh Hiền Thư Viện. Thánh Hiền Thư Viện, Diệp Tử Khanh lúc này cũng là ngẩn ra, nói ta từng nghe nói, Thánh Hiền Thư Viện đã từng ra khỏi có thể so với Cửu U Đại Đế một dạng nhân vật, có thể nói là Bắc Thương Đại Lục Thần một dạng tồn tại. Có người nói người kia tên Sát Trường Sinh, người này thiên tư ngu dốt, nhưng là tu hành vạn năm, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Diệp Tử Khanh tiếp tục nói, có người nói Thánh Hiền Thư Viện bản toán không được trên Bắc Thương Đại Lục nhất đẳng tồn tại, nhưng là Sát Trường Sinh vừa ra, Thánh Hiền Thư Viện vô địch đương thế, làm cho Bắc Thương Tông, Hứa Gia cùng Thiên Phong Cổ Quốc ba đại tuyên cổ thế lực đều là không ngóc đầu lên được. Lợi hại như vậy, Vân Sương Nhi kinh ngạc nói, có người nói người này, siêu việt hay là tam vị chi cảnh. Sát Trường Sinh, nghe được cái tên này, Tần Trần mỉm cười, đi đi, đến biên giới, Tần Trần vẫn chưa trực tiếp đi trước Bắc Thương Đại Lục hạch tâm, mà là hướng Bắc Thương Đại Lục phương Bắc hàng đi. Ba người một đạo, đại khái lại đi mười mấy người thời gian, đi tới một mảnh cổ lão nơi. Nơi đây xung quanh bị, dãy núi liên miên, hơn nữa mỗi một tòa đều chẳng qua là gần trăm mét cao, từng bụi cây khô, lá cây điêu linh, phảng phất lúc nào cũng có thể khuynh đảo. Tần Trần nhìn bốn phía, mắt lộ ra suy nghĩ, dẫn Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, hướng sơn lâm sâu chỗ đi về phía trước. Này mảnh nhỏ sơn lâm, tựa hồ hồi lâu chưa người đến, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, hơn nữa kinh khắc tùng sinh, căn bản không còn đường để đi. Nhưng là Tần Trần đi ở phía trước, cũng là không ngừng vòng tới vòng lui. Cuối cùng, ba người xuất hiện ở một tòa chân núi xuống. Nói là chân núi, bất quá là một tòa gần trăm mét đống đất, không có một chút sơn dáng dấp. Tần Trần ngồi xổm xuống, bàn chân dẫm một cái mặt đất. Rầm rầm rầm tiếng vỡ vụn vào thời khắc này vang lên. Đại địa vào thời khắc này đổ nát ra, vết rách lan ra kéo dài, thẳng đến chân núi xuống, ở nơi ấy, một cánh cửa vào thời khắc này, đột nhiên xuất hiện. Cổ xưa cửa gỗ, phảng phất theo thì đều muốn mục nát thành bột mịn một dạng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đều là lăng lăng. Nơi đây thế mà lại có một cánh cửa, chẳng lẽ là cái gì bảo địa, nhưng là lúc này vô cùng hoang vắng, là ở không giống như là có cái gì bảo địa dáng dấp a. Tần Trần lúc này đi ra phía trước, một quyền vung ra. Oanh, cái kia cửa gỗ thoạt nhìn lung lay sắp đổ, nhưng là ở Tần Trần một quyền xuống, hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là ngẩn ra, Tần Trần cũng là cười không nói, lại đấm một quyền, trực tiếp đập ra. Oanh, trầm muộn tiếng nổ tung, một đạo vang lên. Cái kia cửa gỗ, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là dốc núi nhỏ lúc này, cũng là không chịu nổi chấn động. Từng tầng một bụi đất, vào thời khắc này rung động mà rơi xuống. Cuối cùng, cái kia dốc núi nhỏ triệt để hóa thành bụi bặm, ba gian nhà lá, một đạo hàng rào sân, xuất hiện ở trước mắt ba người. Khái khái, đột nhiên, một đạo tiếng ho khan theo bụi bặm bên trong vang lên. Ai vậy, thất đức như vậy, đập cửa ta không phải đi ra không? Đột nhiên, theo tiểu viện kia nhà lá bên trong, đi ra một đạo thân ảnh. Một thân bụi sắc áo choàng, trường phát phán kế, phát tu, lông mi tu vào thời khắc này đều là cúi đến trước ngực. Người này quần áo phục sức rất là cổ quái, mà cả người trên hạ cho người cảm giác, cũng là dị thường kỳ quái. Tựa hồ, không phải cái thời đại này người một dạng, đánh thức ngươi, trường sinh quyết tu hành trong lúc đó, nhất ngủ chính là hàng trăm hàng ngàn năm, muốn gọi tỉnh ngươi, không có đơn giản như vậy chứ. Tần Trần lúc này mở miệng, trong sát na, cái kia lão giả một đôi cặp mắt đục ngầu, chăm chú nhìn Tần Trần. Phảng phất là muốn đem Tần Trần nhìn thấu một dạng, nhìn ta như vậy làm sao? Tần Trần vỗ vỗ tay, nhìn về phía lão giả, nói, ngươi tên là gì? Lão giả lúc này vẻ mặt cổ quái, số tiểu tử, quấy rối lão nhân gia ta thanh tu, hiện tại hỏi ta tên gọi là gì, ngươi cố ý bới móc là chứ? Ta không có thời gian tìm ngươi gốc, chỉ bất quá biết ngươi họ Mặc, thế nhưng tên gì, là Mặc gia đời thứ mấy truyền nhân, ta nào biết? Tần Trần đương nhiên đạo. Lúc này Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là cảm giác rất kỳ quái. Tự gia công tử tựa hồ xưa nay sẽ không duyên cớ không cố tình cái này đẳng cấp kỳ quái sự tình. Xuyên qua Cửu U Đại Lục, đi tới Bắc Thương Đại Lục, không phải trực tiếp đi trước mục đích, mà là đi tới hoang lạnh như vậy nơi, tìm một ở chỗ này tựa hồ ngủ say thật lâu lão nhân. Lão giả lúc này khuôn mặt sắc trịnh trọng, trầm giọng nói, ngươi làm sao biết ta họ Mặc? Ngươi là Bắc Thương Tông người, vẫn là Thiên Phong cổ quốc người, cũng hoặc là tới tự Hứa gia? Biết trường sinh quyết, biết sự hiện hữu của hắn, biết hắn họ Mặc. Trước mắt thanh niên, không đơn giản, ta tới từ Cửu U Đại Lục, Cửu U Đại Đế cái kia Cửu U Đại Lục, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão giả biến sắc, chẳng lẽ còn có thứ hai? Lão giả lần nữa nói, ngươi là Cửu U Đại Đế hậu nhân. Đó cũng không phải, lão giả lúc này rõ ràng hô giọng điệu, lão hủ tên gọi là Mặc Thiên Tử, ngươi tìm ta không biết có chuyện gì. Mặc Thiên Tử. Tần Trần lúc này từ từ nói, vậy ngươi chắc là sát trường sinh bảy đời con cháu, Mặc gia bảy đời tộc trưởng chứ? Lời này vừa nói ra, Mặc Thiên Tử cái kia tang thương đôi mắt, một cái sát cơ, lóe lên mà ra. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đều là tới gần Tần Trần. Không sao cả, hắn muốn giết ta, hai người các ngươi ngăn không được. Tần Trần cười nói, sát trường sinh hậu nhân, vẫn có một hai có điểm khả năng, bảy đời tộc trưởng đến bây giờ, ít nhất là sống 4-5 vạn năm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tần Trần nói liên tục, tựa hồ đối với Mặc gia, như lòng bàn tay. Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông Tông chủ Tần Trần. Tần Trần như trước cười híp mắt nói, được, ta không cùng ngươi lời nói nhảm, ngươi tiếp tục ngươi trường sinh ngủ, ta tới nơi đây, hỏi ngươi thỉnh cầu 3 miếng lệnh bài. Lệnh bài, Mặc Thiên Tử nhìn Tần Trần, cảnh giác nói, cái gì lệnh bài? Đừng đánh cho ta bí hiểm, nếu muốn bái nhập đến Thánh Hiền Thư Viện trường sinh đường bên trong, phải cần Mặc gia tán thành mới được. Tần Trần từ từ nói, ta không có nhiều thời gian như vậy đạt được các ngươi Mặc gia tán thành, ngươi cho ta 3 miếng Mặc gia lão tổ lệnh, ta trực tiếp bái nhập trường sinh đường. Ngươi muốn bái nhập trường sinh đường? Mặc Thiên Tử lúc này nhìn Tần Trần, ánh mắt tràn đầy đánh lượng. Thôi, để cho ngươi cho ta, ngươi khẳng định không vui. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, mở miệng nói, thiên địa chi sơ, vạn vật gốc rễ, trường sinh cực hạn, chính là vô tâm chi đạo. Trong lúc nhất thời, Tần Trần cuối cùng thổ lộ ra một đống tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ, thoạt nhìn lộn xộn. Vô vi có sống, cái này sinh, chính là sinh cơ, tĩnh mà. Tần Trần nói đến này chỗ, đột nhiên đình chỉ. Mặc Thiên Tử nghe được nồng nhiệt, đột nhiên Tần Trần câm miệng, Mặc Thiên Tử cả người sững sờ, chỉ cảm thấy dường như đến miệng thịt vịt, mới vừa ngửi được hương vị, không cánh mà bay. Loại cảm giác này, như nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu. Nói tiếp a, Mặc Thiên Tử nhìn về phía Tần Trần, bức thiết đạo. Hắn có thể đủ cảm giác được, bắt được cái kia chủng cơ hội, nhưng là Tần Trần đột nhiên cắt đứt, cái kia chủng cơ hội, rất có thể sẽ không. Lệnh bài cho ta, Tần Trần đưa tay ra nói, ta không có lòng thanh thản tình với ngươi hao tổn. Suy nghĩ khoảng khắc, Mặc Thiên Tử tiện đà nói, vậy không được, trường sinh đường là Thánh Hiền Thư Viện bí mật nhất một cái đường, có thể nào để cho ngươi tùy tiện đi vào. ai biết ngươi có phải hay không vì đời đầu sát Trường Sinh đại nhân tinh huyết mà đến. Lời này vừa nói ra, Tần Trần đột nhiên cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Mạc Thiên Tử không hiểu nói. Ngươi cái tên này, trong cơ thể khí huyết tuy là thịnh vượng, tinh khí phong phú, có thể cũng không phải tới nguyên ngươi tự thân, mà là trong thân thể ngươi có liên tục không ngừng tán phát sinh mệnh tinh khí thiên tài địa bảo, cho ngươi kéo dài tánh mạng, không phải ngươi sống không quá mấy năm. Ngươi nhất đầu bạch phát, đủ để chứng minh, ta Mạc gia tổ tiên sát Trường Sinh tinh huyết, nhưng là có thể bù đắp tuế nguyệt lỗ lã, toàn bộ Bắc Thương đại lục, bao nhiêu người nhớ đây. Tần Trần tiếp tục nói, ta tổn thất thọ mệnh, ta tự nhiên là có thể cầm về, cái này không cần ngươi quan tâm. Sát Trường Sinh tinh huyết mặc dù không tệ, có thể cũng không trở thành ta như này đê hèn bỏ lấy, ta muốn, Thánh Hiền Thư Viện ngoan ngoãn đưa ra. Lời này vừa nói ra, Mạc Thiên Tử lập tức nói, vậy sao ngươi không được trực tiếp đi Thánh Hiền Thư Viện Trường Sinh đường, còn tìm ta làm cái gì? Ta nếu như mình đi, vậy thì không phải là như thế ôn hòa biện pháp. Tiên lễ hậu binh đạo lý, ngươi hiểu hay không? Chỉ bằng ngươi, thông thiên cảnh hai bước, cùng bên người hai cái thông thiên cảnh bốn bước tỷ nữ. Mạc Thiên Tử cười ha ha, với ngươi lời nói nhảm nửa thiên, đến cùng có cho hay không, không để cho ta trực tiếp đi, bất quá hậu quả, ngươi suy nghĩ tinh tường. Tần Trần cũng là lười dài dòng, Mạc Thiên Tử do dự tốt nửa thiên, lại là nóng ruột Tần Trần lời vừa mới nói giảng giải, lại là lo lắng Tần Trần nháo sự. Ta cho ngươi có thể, cuối cùng, Mạc Thiên Tử mở miệng nói, bất quá, ngươi được đem Trường Sinh Quyết sau ba quyển nội dung, toàn bộ cho ta. Sau ba quyển tất cả đều cho ngươi. Tần Trần khiết Mạc Thiên Tử liếc mắt, nói, ngươi khuôn mặt thật dài. Ta khuôn mặt không dài, ngươi không biết xấu hổ. Tần Trần từ từ nói, ngươi ra tổ tiên cũng bất quá là tu hành đến quyển thứ 5 mà thôi, ngươi muốn 7 quyển muốn hết, nằm mơ đi chứ. Ta, Mạc Thiên Tử lúc này nhất thì nghẹn lời, nhưng là sau một khắc đột nhiên cười hắc hắc, tới gần Tần Trần, trà sát nói, Tần công tử, cuốn một cái, một quyển cũng được. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này không còn gì để nói. Cái này Mạc Thiên Tử, mới vừa rồi còn là một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp, thật cao ở lên, đột nhiên tựa như một cái lão lưu manh giống nhau. Trường Sinh Quyết, là vật gì? Mạc Thiên Tử tiếp tục nói, ngài tới từ Cửu U Đại Lục, lại biết ta Mạc gia tổ tiên sát Trường Sinh việc, vậy phải biết, lão tổ năm đó nổi điên, Trường Sinh Quyết 7 quyển, đốt hủy 3 quyển, chúng ta hậu thế con cháu chỉ có trước 4 quyển, thật sự là không pháp làm được Trường Sinh A. Ngươi còn thật không biết xấu hổ. Tần Trần lần nữa nói, Trường Sinh Quyết các ngươi Mạc gia thời đại, có thể tu luyện tới quyển thứ hai, liền có thể xưng bá Bắc Thương, ngươi tu luyện tới quyển thứ ba, quyển thứ tư còn không có tu thành, liền hỏi ta muốn sau ba quyển. Coi như cho ngươi, ngươi cũng không luyện được, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể đủ siêu việt ngươi ra tổ tiên. Mạc Thiên Tử mặt già đỏ lên, ta bất kể, dù sao ngươi liền nói ngươi có cho hay không đi. Mạc Thiên Tử cư nhiên vào thời khắc này đùa giỡn bắt đầu kém tới. Đừng nằm mơ. Tần Trần phất tay một cái, nói, nguyên bản hỏi ngươi muốn lệnh bài, cũng chính là ôm thử một lần tâm tính, ngươi không để cho ta, tự ta đi Trường Sinh đường. Đừng a, Mạc Thiên Tử lúc này tức thì cấp bách đứng lên, bá, mà đang ở lúc này, mấy bóng người, đột nhiên phá khoảng không mà tới. Đại khái mười mấy bóng người, khí tức đều là phá lệ cường đại. Mười mấy người này, đều là một thân mặc y trang phục, vì thủ nhất người đàn ông tuổi trung niên, thần thái lễ độ cung kính, thân sau đi theo nhất nam một nữ. Phá lệ xuất chúng. Thanh niên tướng mạo đường đường, cử chỉ làm cho nhất chủng có chút cảm giác nho nhã. Còn cô gái kia, tử sắc dung mạo càng là nhất đẳng, đặc biệt mắt sáng. Thiên tử, người đàn ông trung niên rơi hạ thân đến, lập tức chắp tay cung kính nói, thiên tử xuất quan, sao không được thông báo vãn bối, chúng ta tốt xin đợi. Chỉ là người đàn ông trung niên ngôn ngữ rơi xuống, Mạc Thiên Tử cũng là căn bản không thèm quan tâm đến lý lẽ, chỉ là trơ mắt nhìn Tần Trần, một bộ dáng vẻ đáng thương. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là không nói. Cái này lão gia hỏa, theo vừa rồi thoạt nhìn coi như bình thường, hiện tại. Nhất định giống như một lão thần kinh, biến chuyển như vậy, thật sự là làm cho hai nữ khó có thể tiếp thu. Cái kia Mạc Thiên Tử không để ý tới đoàn người chờ, cái kia mười mấy người lúc này cũng là rất xấu hổ. Cuốn một cái, Tần Trần lúc này chỉ vươn, nói quyển thứ 5 nội dung, ta khẩu thuật cho ngươi, ngươi dẫn ta trực tiếp đi Trường Sinh đường đi. Thành giao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Thiên Tử lúc này vẻ mặt mừng rỡ, tựa hồ hoàn toàn quên chính mình mới vừa rồi còn một bộ dẫu có chết bất khuất, vì Mạc gia đại nghiệp suy tính dáng dấp. Mạc Uyên Tử, Mạc Thiên Tử bàn tay chỉ một cái, nói cái này vị Tần Trần công tử, liên đới lấy cái này hai gã nữ tử, bái nhập Trường Sinh đường bên trong. À cái gì à, lập tức cho bọn họ công việc thủ tục, làm cho bọn họ tiến nhập Thánh Hiền Thư Viện Trường Sinh đường. Mạc Uyên Tử, chính là trung niên nam tử kia. Đúng, nghe được bảy đời lão tổ nói thế, Mạc Uyên Tử không dám hàm hồ. Hắc hắc, Tần công tử, sự tình hoàn thành, cái kia quyển thứ năm. Sốt ruột cái gì, Tần Trần thản nhiên nói, ta phải xem, hiện nay Trường Sinh Đường, hay không còn là 9 vạn năm trước dáng dấp như vậy lại nói. Tần Trần nói thế rơi xuống, Mạc Thiên Tử sửng sốt. Bất quá, trước tiên có thể cho ngươi nửa cuốn. Tần Trần xoay người rời đi, Mạc Thiên Tử vội vàng cùng lên. Hai người ở không xa chỗ gì già gì dầm hồi lâu, mới vừa chiết thân mà quay về. Mạc Thiên Tử nhìn Tần Trần ánh mắt, mang theo kinh ngạc, kính nể, thậm chí còn có một tia kinh hoàng. Điều này làm cho Mạc Uyên Tử cả người đều ở đây mơ hồ trạng thái. Ba người này là ai? Tại sao lại cùng bảy đời lão tổ cùng một chỗ? Hơn nữa, bảy đời lão tổ lần này ngủ say hơn ngàn năm thời gian. Theo đạo lý mà nói, ngoại trừ bọn họ Mạc ra, không ai biết a. Điều này thật sự là quá mức kỳ quái. Nhưng là bảy đời lão tổ tính cách hay thay đổi, không thích người khác truy vấn. Hắn nếu như tùy tiện hỏi, nhất định miễn không đồng nhất thông đánh. Mạc Uyên Tử, Tần Trần nhìn Mạc Uyên Tử, từ từ cười nói, Uyên chữ thay mặt, đó chính là thứ 17 thay mặt tộc trưởng, quả nhiên, Mạc gia là nhất đại không bằng nhất đại. Người cái này người nói thế nào đâu, đứng ở Mạc Uyên Tử sau lưng thanh thuần nữ tử lúc này cũng là nhịn không được hừ nói, ta Mạc gia chính là Thánh Hiền Thư Viện đại tộc, Trường Sinh Đường thuộc sở hữu ta Mạc gia quản lý. Ngươi cái gì người, giọng điệu như thế đại. Ta, ngươi không chọc nổi người. Tần Trần cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Mạc gia lão tổ sát Trường Sinh, đời đầu tổ tiên, đạo tiêu tan bỏ mình về sau, Mạc gia đến đệ thất đại, là 4, 5 vạn năm, mà phía sau trải qua 4, 5 vạn năm, Mạc gia từng trải thập đại tộc trưởng thay đổi. Vậy đủ để chứng minh, các ngươi Mạc gia mỗi đảm nhiệm tộc trưởng tu thành Trường Sinh quyết thời gian, đã rất ngắn. Đó không phải là nhất đại không bằng nhất đại, là cái gì? Nghe được Tần Trần nói thế, ở đây nguyên bản còn có chút không phục Mạc gia người, lúc này đều là hơi xấu hổ. Mạc gia tổ tiên sát Trường Sinh, có thể nói đã từng chính là Bắc Thương Đại Lục Thần, Thánh Hiền Thư Viện, cũng bởi vì sát Trường Sinh mà nhảy trở thành siêu việt ba đại hào môn thế lực tồn tại. Mạc gia đời đầu tộc trưởng, tự nghĩ ra Trường Sinh quyết, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Năm đó, ở Bắc Thương Đại Lục bên trên, làm cho thế nhân đến nay không pháp quên được một câu nói, chính là gia tự Mạc gia tổ tiên. Thiên địa có thần bất hủ, ta tự trường sanh bất diệt, tự so thiên địa chi thần, bất hủ bất diệt, vạn sự trường tồn. Tuy nói cuối cùng, sát Trường Sinh cũng không có bất hủ bất diệt, nhưng là, ở Bắc Thương Đại Lục cái kia thời đại, hắn chính là thần, không người là đối thủ. Mạc Uyên Tử lúc này, thần sắc khẽ động, Tần Trần ngữ khí bình tĩnh, đạm nhiên tự nhiên, không hề giống là trang. Nhất người 20 tuổi trên dưới thanh niên, có thể như này đạm nhiên, thật sự là bất khả tư nghị. Mà bên ngoài đối với Mạc gia, tựa hồ thập phần giải khai. Mạc Uyên Tử lúc này cười khổ nói, Trường Sinh quyết chú ý Trường Sinh chi đạo, không ngồi 100 năm, hoặc 1000 năm, khả năng đều không pháp tiến thêm một bước. Mà 100 năm thời gian, 1000 năm thời gian, cùng cảnh giới người, khả năng sớm đã là đến thông thiên, hóa thần, như vậy dày vò, không phải ai cũng có thể thừa nhận. Tần Trần cười nói, chỉ khi nào thừa nhận xuống, nhất định là vạn cổ kinh người, như cùng ngươi Mạc gia tổ tiên vậy. Có thể tự hào nói trên một câu, thiên địa có thần bất hủ, ta tự trường sanh bất diệt. Trường Sinh quyết, truyền cho các ngươi, thật sự là lãng phí. Tần Trần một bộ tiếc hận dáng dấp, làm cho Mạc gia đám người, thập phần khó chịu. Chỉ là thời khắc này Mạc Thiên Tử, nơi nào quản được những thứ này. Đi mau, Mạc Thiên Tử nhịn không được thúc giục, rất chiêu đãi Tần công tử, ta còn chờ hạ nửa cuốn, hiểu chưa? Đúng, Mạc Uyên Tử lúc này chỉ phải cười khổ. Mạc Thiên Tử, Mạc gia bảy đời lão tổ. Đây chính là đưa hắn sau lưng cửu đại con cháu từng cái ngao chết, đến bây giờ vẫn tồn tại như cũ nhân vật. Mà Mạc Thiên Tử thực lực, đến cùng đến trình độ gì, Mạc Uyên Tử đều nói không cho phép. Chỉ là hắn theo gia gia nơi ấy đã nghe qua, Mạc Thiên Tử, chính là Mạc gia bây giờ dựa vào sơn. Mà gia gia của hắn, nghe được câu này, tắc thì là từ gia gia hắn gia gia nơi ấy truyền xuống tới. Tần Trần cũng không nói nhảm, đi theo Mạc gia đám người, đăng trên phi cầm, ly khai nơi đây. Mạc Thiên Tử lúc này mê hoặc dáng dấp, đột nhiên tỉnh dậy. Hai mắt bên trong, một cái tinh quang, chợt lóe lên. Cửu U Đại Lục, họ Tần, đối với ta Mạc gia như lòng bàn tay, ta không tin, ngươi không phải cái kia Cửu U Đại Đế hậu nhân. Thế nhân đều nói, giữa thiên địa này, 90.000 năm qua, xuất hiện 9 vị thông thiên triệt địa đại đế nhân vật. Cửu U Đại Đế, danh liệt cửu đế đệ nhất, hắn con cháu, vậy cũng không đơn giản đi. Mạc Thiên Tử chính là sống 50.000 năm dài người. Tuy là ở trách với Bắc Thương Đại Lục, nhưng là đối với cái này minh mông thiên địa, hắn mấy lần đi ra ngoài lịch lãm. Tu luyện trường sinh quyết, không chỉ là ngủ say, chú ý tĩnh chữ. Càng là muốn đi ra thiên địa, đi ra bản thân. Hắn đi ra, cho nên kiên trì đến bây giờ, vẫn như cũ sống. Mà hắn đi qua cái này mênh mông thiên địa từng cục đại lục, thậm chí liền được xưng là thiên địa trung ương Thương Lan đại lục, hắn cũng đi qua. Mà khi hắn một lần cuối cùng đi ra thời gian, cũng chính là ở ngàn năm trước. Hắn từng ở Thương Lan đại lục bên trên, nghe được hay là cửu đế tên. Xếp hàng thứ nhất, rõ ràng là đã từng uy chấn cửu u đại đế. Cửu u đại đế, không chỉ là ở cửu u đại lục, uy chấn thiên địa, không người nào có thể so với, ở nơi này mênh mông giữa thiên địa, cũng là danh tiếng vang dội. Cảnh giới của hắn tiến bộ thần tốc, thực lực cường đại vô địch, làm cho vô số hào cường, vô số vô địch cự bá, mặc cảm. Cửu u đại đế, cuồng vũ thiên đế, thanh vân kiếm đế, mặc thiên tử thấp giọng lẩm bẩm, cửu đế tên, uy chấn thương lan, bao dung hoàn vũ, nếu như năm đó, lão tổ chưa chết, có thể, cũng có thể trở thành một trong số đó đi. Mặc thiên tử cách nghĩ, Tần Trần tự nhiên là không biết. Coi như biết, cũng không cái gì kinh ngạc, dù sao, cái kia bị vô số người truy phủng cửu đế, bản thân liền là chính hắn trải qua cửu sinh cửu thế. 90.000 năm, xuất hiện 9 vị nhân vật tuyệt thế. 9 người kia, đừng nói là 100 vạn năm đến, chính là 1000 vạn năm đến, ngược dòng đến trước kỷ nguyên, làm đến thành tựu, đều là không người nào có thể so. Hắn đã từng biện thành lấy cửu nguyên đan điển, vạn khí phổ trận thuật, thể thư chờ, mặc dù là đặt ở cửu thiên vân minh, chư thần thế giới bên trong, đều là thuộc về phần độc nhất. Mặc dù là cửu thiên vân minh đã từng minh chủ, hắn phụ đế, vô thượng thần đế Mục Vân, cũng không cái này đẳng cấp thành tựu. Đương nhiên, luận thực lực, hắn cùng phụ đế vẫn là kém xa. Chỉ bất quá, đó là đã từng, hiện nay trải qua cửu thế, thứ 10 thế khai mở, chỉ cần hắn dựa theo yêu cầu của mình đề thăng, đăng lâm đỉnh phong, chưa chắc không thể cùng cha đế so sánh hơn thua. Một nhóm mười mấy người, lúc này ngồi ở phi cầm bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia Mạc Uyên Tử nguyên bản cùng Tần Trần nói chuyện phiếm vài câu, hỏi một ít lời, cảm giác Tần Trần cũng không quá nhiệt tình, cũng liền ly khai. Tần Trần ba người đứng ở phi cầm thân lên, nhưng thật ra cùng hơn 10 nhân cách không vào. Công tử, người không phải tìm đến đồ vật sao? Tại sao muốn bái nhập kia cái gì Thánh Hiền Thư Viện? Vân Sương Nhi không hiểu nói. So với việc Diệp Tử Khanh lãnh đạm tính cách, Vân Sương Nhi đơn thuần tính cách, biểu lộ ra khá là hoạt bát, một việc tình không hiểu, liền mở miệng hỏi. Thánh Hiền Thư Viện, có ta cần nhất kiện nhu yếu phẩm. Tần Trần mở miệng nói, bất quá ta trực tiếp muốn, bọn họ khẳng định không để cho. Cho nên lối rẽ, tuy nói hao chút thời gian, nhưng cũng không để bụng điểm ấy thời gian. Hơn nữa, Thánh Hiền Thư Viện nhưng là có rất nhiều đồ tốt, hai người các ngươi cũng có thể mượn cơ hội này, đến hóa thần cảnh. Diệp Tử Khanh khó có được mở miệng nói, nhưng là chúng ta còn không có bước ra bước thứ 5. Có ta ở đây, đó không phải là rất nhanh sao? Tần Trần mỉm cười, Diệp Tử Khanh lúc này muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng nói, công tử, người thọ nguyên. Lần trước ở Mặc Cốc bên ngoài chứng kiến Tần Trần nhất đầu tóc bạc dáng dấp, xác thực làm cho trong lòng nàng gánh yêu. Mà ngày nay nghe được cái kia Mạc Thiên Tử nói đạo, Tần Trần hiện tại sở dĩ còn vui vẻ, nhờ có cường đại sinh mệnh linh bảo treo. Tần Trần đã là đến thông thiên cảnh 2 bước, lẽ nào thọ nguyên vẫn không có khôi phục? Không sao cả, Tần Trần từ từ nói, thọ mệnh tiêu thất, vốn chính là rất khó bù đắp. Tuy nói ta cảnh giới tăng, thọ nguyên hẳn là tăng, nhưng là phía trước tiêu hao quá lớn, đưa tới hiện nay gia tăng thọ nguyên, đều là bổ sung đến bản mệnh tinh khí bên trong. Bất quá khi bản mệnh tinh khí tràn đầy, ta tuổi thọ sẽ dần dần trở về. Đây chẳng phải là so với chúng ta bình thường còn hơi kém hơn rất nhiều. Vân Sương Nhi vội vàng nói, những thứ này thọ nguyên, đối với thông thiên cảnh, hóa thần cảnh khả năng cấp bách cần, nhưng là ngày sau đến cao hơn tầng thứ, động 100.000 vạn năm thọ nguyên, còn có thể coi là một sự tình sao. Tần Trần một lời, làm cho hai nữ lúc này đều là rõ ràng bị kiềm hãm. Tương lai các ngươi sẽ rõ. Tần Trần cười nhạt nói, cái này thiên địa chi đại, vượt lên trước tưởng tượng của các ngươi. Công tử tựa hồ cho tới bây giờ không muốn nhiều lời. Chính là, thiên địa mênh mông, đến cùng cỡ nào mênh mông? Rất mênh mông, Tần Trần bình tĩnh nói, người có thể lý giải, chúng ta bây giờ chỗ ở thiên địa, chính là Thương Lan đại lục, cửu u cũng tốt, bắc thương cũng được, đều là Thương Lan đại lục 4 phía miếng nhỏ đại lục mà thôi. Mảnh thiên địa này vô địch chân chính, đại thể, đều là tụ tập ở Thương Lan đại lục, nơi ấy, mới là võ giả thánh địa. Vũ giả thánh địa, nói cho các ngươi một chút. Các người cũng không nhất định quá mức hướng tới, sớm muộn có nhất thiên, ta sẽ dẫn các người đi. Tần Trần cười cười, không có nhiều lời. Thương Lan đại lục, hắn tự nhiên là nhất định phải đi. Không nói đến hắn đầu nhi, Thanh Vân Tôn giả ở nơi ấy. Cái kia hay là Thiên Đế Các, tới tự Thương Lan Đại Lục, hắn tự nhiên cũng là sẽ không cứ như thế mà buông tha. Bất luận là Minh Nguyên bỏ mình, vẫn là Thiên Thanh Thạch bị nhốt, cũng hoặc là Tần Kinh Mặc chết, Thiên Đế Các đều nhất định trả giá thật lớn. Lại người, Thiên Đế Các cùng ma tộc trong lúc đó tồn tại giao dịch, như vậy tồn tại, đương nhiên không thể tùy ý bên ngoài phát triển tiếp. Cho nên, Thương Lan Đại Lục, hắn cuối cùng là sẽ đi. Mà Nhãn Hạ việc cấp bách, chính là cứu ra Thiên Thanh Thạch. Hắn cũng không hy vọng, người bên cạnh mình, lại xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đại khái nửa ngày, mười mấy người xuất hiện ở một tòa thành trì trên khoảng không. Cái kia thành trì bao quát nhìn tiếp, từng hàng phòng ốc cao lầu, san sát nối tiếp nhau, gạch xanh lục ngói, kiến tạo rầm rộ. Mà chỉnh tòa thành trì, chỉ cần xem quy mô, so với cửu U Đại Lục trên bất kỳ một cái nào thành trì đều muốn rộng rãi đồ sộ. Lui tới, vũ giả pha tại người bình thường bên trong, có chút phồn hoa. Hơn nữa nơi này nhân văn phong cảnh, cùng cửu U Đại Lục cũng là biểu lộ ra khá là bất đồng. Tần Trần chứng kiến phía dưới cảnh tượng, nhịn không được thở dài nói, chính là mùi vị a. Cửu sinh cửu thế lịch lãm, mỗi một sinh, mỗi một thế, Tần Trần đều là bước qua thiên địa mỗi bên chỗ, có thể nói, lên tới chư thần thế giới, xuống đến hàng vạn hàng nghìn đại lục, hắn chưa từng tới địa phương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạc Uyên Tử đám người, lúc này trực tiếp thân ảnh rơi xuống đến, hướng cái kia thành trì trung ương. Cái kia trung ương, một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn cung điện, tầng tầng lớp lớp, liên tiếp. Cung điện tựa hồ kiến tạo ở một tòa núi cao bên trong, dường như ruộng bậc thang một dạng, một tầng, một vòng, làm cho nhất chủng cực kỳ thoải mái mỹ cảm, thị giác hưởng thụ. Thánh Hiền Thư Viện, mà ở quần thể cung điện trung ương, bốn chữ lớn, kim bích huy hoàng, cũng không hiện cao quý, càng nhiều hơn là phong cách cổ xưa khí phách. Đây chính là Thánh Hiền Thư Viện. Vân Sương Nhi nhịn không được thở dài nói, cửu U Đại Lục lên, hẳn không có bất kỳ một cái nào tông môn có thể so sánh với chứ. Cái kia Mạc Uyên Tử bên người thanh niên lúc này ngạo mạn nói, đó là tự nhiên, Thánh Hiền Thư Viện, không giống với Bắc Thương Tông, Thiên Phong cổ quốc cùng Hứa gia. Bọn họ là vì mình, mà Thánh Hiền Thư Viện, là vì toàn bộ Bắc Thương Đại Lục anh tài, làm cho hàn môn đệ tử, cũng có thể thu được tu hành cơ hội. Đó là Thánh Hiền Thư Viện công lao, người được ý cái gì tinh thần. Tần Trần cười nói, theo ta được biết, Thánh Hiền Thư Viện chia làm Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường cùng Trường Sinh Đường. Thiên Thánh Đường đệ tử hơn vạn, Địa Thánh Đường đệ tử tắc thì là mấy vạn, mà Trường Sinh Đường đệ tử, tối đa thời kỳ là mấy trăm người chứ. Tần Trần lời này vừa nói ra, thanh niên nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Số tiểu tử, thiếu ở nơi ấy một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp, có bản lĩnh so tài. Mạc Phong, không được vô lễ. Mạc Uyên Tử nhìn mình nhi tử, nhịn không được quát lên, Tần công tử là lão tổ quý khách, há lại để cho ngươi dương oai. Nghe đến lời này, Mạc Phong rên một tiếng, quay mặt đi. Mạc Uyên Tử nhìn về phía Tần Trần, mặt mang áy náy. Mười mấy người rơi xuống, dậm chân đi tới một tòa đại viện bên ngoài. Trường Sinh Đường, như nhau mấy vạn năm trước một dạng, như này phong cách cổ xưa, lại tựa như lung lay sắp đổ, nhưng lại là sừng sững không ngã. Cái này cùng mọi người theo đuổi Trường Sinh, làm sao không phải là giống nhau. Tần Trần công tử, Mạc Uyên Tử khách khí nói, tiếp liền do tiểu nữ Mạc Vũ Nhu cùng khuyển tử Mạc Phong, mang tam vị đi trước dừng chân, an bài, ta trước hết đi giúp tam vị công việc nhập viện một ít chuyện. Ừ, làm phiền, Mạc Uyên Tử mang theo mười mấy người ly khai. Cái kia Mạc Phong nhìn Tần Trần, khá không muốn phản ứng, Mạc Vũ Nhu thoải mái, đi tới trước, ở phía trước dẫn đường. Trường Sinh Đường hiện tại có nhiều thiếu đệ tử, Tần Trần mở miệng dò hỏi, không dối gạt Tần sư đệ. Ngoại trừ chúng ta Mạc gia nhất mạch một bộ phận đệ tử, rất ít, đại khái chính là trăm người tả hữu. Trăm người, Tần Trần không tự chủ nhíu mày, so với hắn tưởng tượng, còn muốn thiếu. Đừng xem trăm người so với Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường nhân giảm rất nhiều, nhưng là chúng ta Trường Sinh Đường đệ tử, từng cái đều là tinh anh, thực lực cường đại. Cái kia Mạc Phong lúc này nhịn không được hừ nói, hắn xem Tần Trần, thật sự là không vừa mắt, rõ ràng cùng mình một dạng cao thấp, lại một bộ lão thành cầm trọng. Phảng phất không gì không biết dáng dấp, rất đáng ghét. Phanh, Mạc Phong ngôn ngữ rơi xuống, trong lúc bất chợt, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Một gã Trường Sinh Đường đệ tử, lúc này té như chó ăn thịt, vẻ mặt máu ứ động, té ngã ở mấy người chân xuống. Tần Trần cười nhạt nói, đây chính là ngươi nói. Tinh anh, Mạc Phong tức thì một hồi quẫn bách, Mạc Khánh, ngươi chuyện gì xảy ra? Mạc Phong nhịn không được quát lên, Tần Trần trang bước đường, chậm rãi đang trong quá trình mở ra, thần đạo đến nay. Đa tạ chư vị đại đại nhóm chống đỡ. Ốc Sên bái tạ, hỏi cái phế vật này, ngươi chẳng bằng hỏi một chút ta. Một đạo tiếng cười lạnh vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Đỗ Tiễn, Người ở nơi này làm cái gì? Nhìn trước mắt thanh niên, Mạc Phong lúc này lạnh lùng nói. Đỗ Tiễn, thiên thánh đường người, đi tới trường sinh đường, không biết có chuyện gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào, ta lẽ nào không thể tới trường sinh đường sao? Đỗ Tiễn một thân trường sam, trường phát tán ở não về sau, đầu đội búi tóc, thoạt nhìn công tử văn nhã khí độ, đạm nhiên cười nói, trường sinh đường tựa hồ, không cấm chỉ thiên thánh đường cùng địa thánh đường nhân tiến nhập chứ. Nhưng nơi này không chào đón ngươi, mời ly khai. Mạc Phong đỡ lên trên đất Mạc Khánh, lạnh lùng nói. Cái kia Mạc Khánh khuôn mặt sắc thảm bạch, không nhịn được nói cái này ra hỏa, nói chúng ta trường sinh đường người thiếu, tắm thiên lễ, chúng ta trường sinh đường cùng thiên thánh đường, địa thánh đường giống nhau, chiếm giữ 10 cái danh ngạch, không phù hợp lẽ thường. Ta bất quá là cùng hắn phân biệt vài câu, cái này ra hỏa liền động thủ đánh người. Tắm thiên lễ, nghe được ba chữ này, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai huynh muội khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Mạc Vũ Nhu nhẹ quát lên, Đỗ Tiễn, người đừng khinh người quá đáng, thiên thánh đường, địa thánh đường cùng trường sinh đường tam đường, chính là thánh hiền thư viện to lớn tam đường. Tắm thiên lễ danh ngạch, nhất đường 10 cái, người có cái gì không hài lòng, chính mình đi tìm viện trưởng cùng chư vị phó viện trưởng lý luận, khi dễ chúng ta trường sinh đường không người sao. Lời này vừa nói ra, Mạc Vũ Nhu trong cơ thể khí tức bạo nổ phát. Thông thiên cảnh hai bước. Mạc Vũ Nhu bất quá là 20 tuổi xuất đầu, đến thông thiên cảnh, có thể nói siêu việt Bắc Thương đại lục vô số thiên tài. Dường như cửu u đại lục phân nửa, ở 20 tuổi trên xuống, đến thông thiên cảnh, cũng chính là đi theo ở Tần Trần bên người Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên mấy người. Mà nguyên nhân đây, mấy người cũng là thành tựu vì Thanh Vân Tứ Kiệt danh hào. Có thể nói, Lý Nhất Phàm bốn người, ở cửu u đại lục trẻ tuổi, tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Đây cũng là vì sao Tần Trần dành cho bốn người trọng đảm nhiệm, mỗi bên tự gánh đảm nhiệm một viện chi chủ. Mạc Vũ Nhu bằng chừng ấy tuổi, đến thông thiên cảnh hai bước, có thể nói đã là phi phàm thực lực. Cũng tốt, trường sinh đường những năm gần đây, nhất đại không bằng nhất đại, ta sẽ nhìn một chút, được xưng là trường sinh đường thiên chi kiêu nữ Mạc Vũ Nhu, đến cùng có năng lực gì. Đỗ Tiễn lúc này cười lạnh một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Một trường vung ra, một đạo sóng linh khí ra, nghiền ép mà ra. Mạc Vũ Nhu lúc này cũng không nhượng bộ, vọt thẳng ra. Phanh, hai bóng người lúc này vừa đối mặt, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên. Mạc Vũ Nhu khuôn mặt sắc nhất bạch, một bước lui lại. Đùng, cước bộ bỗng nhiên xuống, mặt đất vào thời khắc này nứt ra. Mạc Vũ Nhu khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Nhất chiêu, cao thấp lập kiến, Đỗ Tiễn, thông thiên cảnh bốn bước. Mạc Vũ Nhu mặc dù là thông thiên cảnh hai bước, cũng căn bản không phải đối thủ. Người đột phá đến thông thiên cảnh bốn bước, Mạc Vũ Nhu khuôn mặt sắc ngạc nhiên, ghê tởm, Mạc Phong rên một tiếng, trực tiếp cước bộ bước ra. Ca, không nên đi, thôi đi, thông thiên cảnh ba bước, ở trước mặt ta, cũng không người tư cách phách lối. Đỗ Tiễn giễu cợt một tiếng, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới Mạc Phong sau lưng. Một cước đá ra, phịch một tiếng, Mạc Phong té như chó ăn thỉ, một bên thiên thánh đường đệ tử, tức thì cười lên ha hả. Trường sinh đường. Quả nhiên là nhất đại không bằng nhất đại. Hắc hắc, ta xem tiếp qua trăm ngàn năm, liền không có cần thiết tồn tại. Đỗ Tiễn sư huynh lợi hại, cái này hai huynh muội ở trường sinh đường đứng vào trước 10, nhưng là cùng Đỗ Tiễn sư huynh không so được. Đó là tự nhiên, Đỗ Tiễn sư huynh tuy nói là chúng ta thiên thánh đường bài danh thứ 14, nhưng là tuyệt đối so với trường sinh đường đệ nhất còn lợi hại hơn. Vài tên thiên thánh đường đệ tử, không kiêng nể gì cả thảo luận. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người lúc này khuôn mặt sắc đỏ lên. Nhưng lại một câu phản bác cũng không nói được. Trường sinh đường, chủ tu trường sinh quyết, nhưng là trường sinh quyết tu hành, quá tiêu hao thời gian. Khả năng người khác tiêu hao thời gian một năm, tiến cảnh nhất trọng. Tu luyện trường sinh quyết, 10 năm chưa chắc đi tới nhất trọng. Đương nhiên, trường sinh quyết cũng có to lớn tốt chỗ, đó chính là một ngày tấn thăng, liền không chỉ là nhất trọng đơn giản như vậy. Mà duy nhất đem trường sinh quyết phát huy, chính là Mạc gia đời đầu tổ tiên sát trường sinh. Thiên địa có thần bất hủ. Ta tự trường sanh bất diệt. Sát trường sinh, chính là một cái thời đại, một cái truyền thuyết. Nhưng là giữa thiên địa này, chung quy cũng chỉ là ra một cái sát trường sinh mà thôi. Bọn họ Mạc gia đệ tử tu hành pháp quyết này, tiến triển, thật sự là quá chậm. Tiêu hao thời gian, tuy nói để thăng chính là một bước dài, nhưng là cái kia tăng lên khả năng, cũng không lớn. Đây cũng là vì sao, trường sinh đường dần dần xuống dốc. Tần Trần thấy như vậy một màn, không khỏi mỉm cười. Có thể tĩnh tâm lại tu luyện trường sinh quyết người, quá thiếu quá thiếu. Trường sinh quyết ý tứ không phải truy đuổi thực lực cường đại, mà là truy cầu trường sinh. Làm thọ mệnh không ngừng tăng, cùng với mà đến, chính là cường đại bất khả tư nghị thực lực. Lúc này, Mạc Vũ Nhu cùng Mạc Phong hai người, vạn phần khó chịu. Mạc Phong chứng kiến Tần Trần khuôn mặt trên lại còn mang theo tiếu dung, tức thì quát lên, Tần Trần, ngươi bây giờ cũng là Trường Sinh Đường đệ tử, Trường Sinh Đường bị người như này khi dễ, ngươi cũng cười được. Tần Trần không lời nói, là các ngươi bị khi dễ, không phải Trường Sinh Đường, có thể đừng cho ta chụp mũ. Lại nói, Trường Sinh Đường bị khi dễ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn bái nhập Trường Sinh Đường, cũng không phải là vì cùng những thứ này tiểu thí hải đánh nhau. Mà giờ khắc này, Đỗ Tiễn đám người hiển nhiên cũng là chú ý tới Tần Trần ba người. Chỉ là mấy người ánh mắt, nhìn về phía ba người thời gian, tự động quên đầu đầy bạch phát phiêu giật Tần Trần. Gắt gao phong tỏa lại Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người. Diệp Tử Khanh trong trẻo lạnh lùng, làm cho nhất chủng cách xa nghìn dặm cảm giác. Vân Sương Nhi thanh thuần, nhưng càng là nhịn không được sinh ra chiều mến tình. Quan trọng nhất là, hai người thiên tư quốc sắc, bất phân cao thấp, rung động lòng người, thực sự khó có thể nhường quên. Người cũng là Trường Sinh Đường đệ tử. Đỗ Tiễn chứng kiến hai nữ đứng ở Tần Trần bên cạnh thân lệch về sau, lại có một tia đem Tần Trần trở thành chủ vị dáng vẻ, lúc này mới nhìn về phía Tần Trần mở miệng. Không sai, ngươi tên là gì? Đỗ Tiễn cao ngạo nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Tần Trần không thèm để ý. Ngươi với hắn nhóm chuyện tình, ta lười dính vào. Tần Trần chậm lo lắng nói, chính các ngươi chơi chính mình. Chơi, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người muốn thổ huyết. Bọn họ thoạt nhìn, giống như là đang đùa sao. Đỗ Tiễn đáy lòng càng là không thèm để ý Tần Trần. Chỉ là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, thật sự là làm cho không người nào pháp quên. Hai vị giai nhân, Trường Sinh Đường đã xuống dốc, có thể vô cùng có khả năng bị thủ tiêu, các người bái nhập Trường Sinh Đường, là phung phí của trời a. Đỗ Tiễn nóng bỏng nói, nếu như nhị vị giai nhân nguyện ý, ta Đỗ Tiễn có thể vì nhị vị dẫn tiến, bái nhập Thiên Thánh Đường. Các ngươi có thể không biết, Thiên Thánh Đường nội đệ tử, đại đều là tới từ ở Bắc Thương Đại Lục từng cái nội tình cường đại gia tộc bên trong, không chỉ có thân phận tôn quý, hơn nữa rất nhiều công tử, đều là tướng mạo đường đường, nhẹ nhàng lễ độ, thân phận bối cảnh, cực kỳ không đơn giản. Tần Trần nghe đến lời này, cũng là nhướng mày, đây là ở ngay trước mặt hắn, đào hắn góc nhà. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đều là lắc đầu. Đỗ Tiễn tiếp tục nói, nhị vị, các ngươi có thể không biết, Thánh Hiền Thư Viện mặc dù ở Bắc Thương Đại Lục bên trên danh tiếng vang dội, nhưng cũng có phân chia cao thấp. Thiên Thánh Đường đệ tử, thân phận bối cảnh đều là cực kỳ không đơn giản. Địa Thánh Đường, tắc thì là đại thể gia tự bình dân gia đình. Còn Trường Sinh Đường, ngoại trừ Mặc gia đệ tử, cũng không nhiều thiếu những gia tộc khác người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỗ Tiễn nói liên tục, cho nên, ở Trường Sinh Đường bên trong, có thể sẽ làm lỡ hai người tuổi trẻ tươi đẹp. Hơn nữa, Thiên Thánh Đường bên trong, không thiếu thiên tài sáng quắc hạng người, so với một ít người, nhưng là phải mạnh mẽ trên mấy lần mấy chục lần, 20 tuổi niên kỷ, đến hóa thần cảnh, có khối người. So với một ít người, Tần Trần lúc này nhíu mày, cái này ra hỏa, nói rõ đang nói hắn. Tần Trần từ từ nói, ta tỷ nữ, ta làm chủ, ta gia nhập vào Trường Sinh Đường, các nàng tự nhiên theo ta tiến nhập Trường Sinh Đường bên trong. Tỷ nữ, nghe đến lời này, Đỗ Tiễn chân mày một cái, xinh đẹp như vậy, thực lực sâu không lường được hai vị giai nhân, cư nhiên làm người này tỷ nữ. Hai vị cô nương, nhưng là có cái gì nan ngôn tri ẩn. Đỗ Tiễn lập tức nói, ta Đỗ Tiễn ở Thiên Thánh Đường bên trong, coi như là có vài người duyên cớ, nhị vị cô nương nếu là bị cái gì người hiếp bức, ta có thể giúp nhị vị cô nương. Hiếp bức, Tần Trần khuôn mặt sắc cổ quái, cái này ra hỏa, không có đầu óc sao. Cút, Tần Trần lười lời nói nhảm, Thánh Hiền Thư Viện, nói cho cùng cũng là dường như Thiên Thần Học Viện vậy tồn tại. Trong lúc này, đến cùng vẫn có đệ tử tranh, từng cái đường tranh chấp. Tần Trần đi tới Trường Sinh Đường, chỉ vì hắn mục đích của chính mình, những chuyện khác lời quản. Cái này Đỗ Tiễn cùng Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu giao thủ, trong mắt hắn liền là con nít đánh lộn, hắn lười nhúng tay. Nhưng là cái này Đỗ Tiễn, tựa hồ không có đầu óc, muốn phải hướng hắn thân trên góp. Ngươi nói cái gì, để cho ngươi lăn nghe không được sao? Tần Trần không nhịn được nói, ta không tâm tình với các ngươi nhất bang tiểu thí hài chơi, Sương Nhi cùng Tử Khanh là của ta tỷ nữ, cũng không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Ha ha, có ý tứ, xem ra Trường Sinh Đường người, còn xem không được rõ ràng mình bây giờ thân phận và địa vị. Cái kia còn lại vài tên Thiên Thánh Đường đệ tử, lúc này cũng là cười lạnh nhìn Tần Trần. Cái này ra hỏa, mới vừa bái nhập Trường Sinh Đường bên trong, còn không biết Đỗ Tiễn ở Thiên Thánh Đường địa vị. Như thế cùng Đỗ Tiễn nói, đó chính là muốn chết. Đỗ Tiễn trực tiếp quát lên, ta xem nhị vị cô nương tuyệt đối là có cực khổ nói, bị ngươi hiếp bức, mới hội khuất thân ở bên cạnh ngươi. Hôm nay ta chịu trói ngươi, để cho ngươi lão thật giao phó, người đến cùng lấy cái gì đê hèn thủ đoạn, hiếp bức hai vị cô nương. Đỗ Tiễn rên một tiếng, vừa sải bước ra. Cái này người, có bệnh chứ? Tần Trần lúc này mặt đen lại, hắn ngoại trừ đầu tóc bạch một ít, thoạt nhìn giống như thập ác bất xá đại ác nhân sao. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là nhịn không được che miệng cười rộ lên. Hai người cười một tiếng, tức thì dẫn tới cái kia thiên thánh đường mấy người, con mắt đều thẳng. Còn cười, chứng kiến hai nữ lúc này còn cười, Tần Trần bàn tay vỗ vào hai nữ xảo mông bên trên, giáo huấn trách nói, ta bị người nói như vậy, các ngươi rất vui vẻ sao. Tần Trần chẳng bao giờ hành vi như vậy, huống chi là ở trước mặt mọi người. Tức thì gian, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người đều là mặt cười đỏ bừng. Mà những thứ kia thiên thánh đường đệ tử, sớm là máu mũi phun ra, từng cái chửi bậy lấy Tần Trần, tựa hồ Tần Trần làm chuyện gì thương thiên hại lý tình. Cầm thú A, làm sao hạ thủ được? A, thiên lý nan dung A, như vậy giai nhân, rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong, chúng ta hẳn là giải cứu. Từng cái thiên thánh đường đệ tử, hận không thể vào thời khắc này hoạt bác Tần Trần. Đỗ Tiễn càng là mắt bốc hỏa quang, hắn không cho là Tần Trần so với hắn bối cảnh cường đại, thực lực cao cường. Tần Trần thu phục hai nữ, hắn đem Tần Trần bạo nổ đánh một trận, tất nhiên có thể thu phục hai nữ, đến lúc đó. Đôi phượng đùa giỡn châu, há lại không được mỹ thay. Còn ngoài miệng nói giải cứu, chân chính giải cứu, nên là thâm nhập giải khai mới đúng. Đỗ Tiễn mắng to, nghĩa tránh ngôn từ, ra vẻ đạo mạo nói, tốt ngươi một cái đồ vô sỉ, đối đãi như vậy giai nhân, ta Đỗ Tiễn hôm nay liền cẩn thận nói cho ngươi, Thánh Hiền Thư Viện, dùng ngươi không được loại cặn bã này. Người cặn bã, Tần Trần cười nói, ta giáo huấn trách ta tỷ nữ, nhốt ngươi treo sự tình. Tử Khanh, Sương Nhi, đem cái này nhất đôi người cho ta đánh gãy tứ chi, ném ra trường sinh đường. Ngày sau gặp một lần, đánh một lần, không cần lưu tình. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này khuôn mặt sắc giống như cây đào mật một dạng, cũng là như trước gật đầu. Cái kia Mạc Phong nhịn không được thấp giọng nói, cái này ra hỏa, không tự mình ra tay, lại làm cho nữ nhân bang tự mình ra tay. Đừng nói, Mạc Vũ Nhu mặc dù là muội muội, tuy nhiên lại so với chính mình huynh trưởng nhãn quang càng độc đáo. Nàng sớm phát hiện, Tần Trần cùng mình một dạng, thông thiên cảnh hai bước. Nhưng là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, cũng là nàng nhìn không thấu. Thế nhưng thực lực cảnh giới tuyệt đối ở chính mình bên trên. Mà chính là như vậy hai người, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, cùng nàng niên kỷ xấp xỉ, thực lực cao hơn nàng, tuyệt đối là trong một vạn không có một thiên tài. Nhưng ở Tần Trần trước mặt, dường như thuận theo mèo một dạng. Chỉ là muốn vừa nghĩ, liền cảm giác bất khả tư nghị. Đồng thời, bảy đời lão tổ Mạc Thiên Tử, là Mạc gia tự đời đầu lão tổ sát trường sinh đạo tiêu tan bỏ mình về sau, đem trường sinh quyết tu luyện nhất cực hạn người. Thế nhưng cùng Tần Trần phía trước câu thông, cũng là đem Tần Trần coi như cùng thế hệ người. Càng là tự thân dặn phụ thân, làm cho Tần Trần bái nhập đến trường sinh đường. Cái này Tần Trần, thoạt nhìn phổ thông, nhưng là có thể làm đến bước này, tại sao có thể là người thường. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu đứng ở một bên, cái kia Mạc Phong, nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người xuất thủ. Mạc Vũ Nhu cũng là nhìn chằm chằm Tần Trần, rơi vào trầm tư. Muội, từ từ, Mạc Phong hơi lộ ra đờ đẫn đẩy đẩy Mạc Vũ Nhu. Ngươi xem, Mạc Phong lúc này, có chút nói lắp, mà theo Mạc Phong chỉ hướng, Mạc Vũ Nhu một tấm tinh xảo khuôn mặt lên, dần dần bất mãn bất khả tư nghị thần thái. Lúc này, bên trong đình viện, bảy tám đạo thân ảnh, ngổn ngang nằm trên đất, không ngừng kêu thảm. Cái kia cầm đầu Đỗ Tiễn, càng là mắt mũi sưng bầm, hai tay hai chân, cúi tại trên đất, hiển nhiên là bị bẻ gãy. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này, chân thành đi hướng Tần Trần bên người. Tần Trần khóe miệng co quắp rút ra, nói, hạ thủ ác như vậy. Hai nữ cũng là rên một tiếng, cũng không để ý tới Tần Trần. Hiển nhiên, vừa rồi Tần Trần cử động, làm cho các nàng tâm lý nghẹn một hơi. Một hơi này, các nàng tự nhiên không thể vung hướng Tần Trần, chính là vung hướng Đỗ Tiễn đám người. Tần Trần khái khái nói, dù sao sớm muộn phải cùng ta nằm một giường lớn lên, trước hết để cho các ngươi làm quen một chút. Lời này vừa nói ra, hai nữ tức thì khuôn mặt sắc mặt hồng hào, trừng Tần Trần liếc mắt. Tần Trần liếc liếc mắt, nhìn về phía Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, nói còn có thể đi chứ? Có thể dẫn chúng ta ở chỗ chứ? Có thể đi. Mạc Phong nhìn đầy đất kêu rên thân ảnh, run rẩy gật đầu. Cái này ra hỏa, quá ác, ngươi tên là gì? Đỗ Tiễn lúc này tứ chi gián đất, bài trừ lực lượng nói, ngươi dám nói cho ta, ngươi tên là gì sao? Ta, Tần Trần cười nhạt, bước ra cước bộ, đi tới Đỗ Tiễn trước người, khom hạ thân, nói, nhớ kỹ tên của ta, chuẩn bị trả thù thật sao? Như vậy đi, để cho ngươi khắc sâu ấn tượng một ít. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, một cước đá ra, ta hét thảm một tiếng, cái kia Đỗ Tiễn thân ảnh, một tiếng ầm vang, đập về phía một bên tường, thân trên xương cốt, lại là đoạn không thiếu. Tần Trần lúc này vỗ vỗ tay cười nhạt nói, những thứ này nhớ kỹ ta sao? Tần Trần, các ngươi đang làm cái gì? Chỉ là Tần Trần ngôn ngữ vừa dứt xuống, đột nhiên, cái kia Trường Sinh đường ngoài cửa lớn, mười mấy bóng người đi ngang qua, mấy người thấy như vậy một màn, một người trong đó tức thì mở miệng quát lên. Cái kia thân người tài biểu lộ ra khá là mạnh mẽ, hơn nữa mỗi một bước bước ra, cho người áp bách đều là rất cường đại. Hạ Văn Đào, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn người tới, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người, khuôn mặt sắc tức thì, càng thêm âm trầm. Tựa hồ người đến, so với Đỗ Tiễn càng thêm phiền phức. Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu, Hạ Văn Đào chứng kiến hai huynh muội, nhìn về phía nhất địa kêu rên Thiên Thánh Đường đệ tử, khuôn mặt sắc cũng là có chút lạnh nhạt. Trong lúc nhất thời, chàng diện biểu lộ ra khá là lãnh thanh. Cái này trùng bầu không khí, rất quỷ dị. Tần Trần liếc mười mấy người liếc mắt, nói, làm cái gì? Không thấy được sao? Quản giáo Thiên Thánh Đường một ít không biết trời cao đất rộng tên, tiết kiệm ở ta Trường Sinh Đường nháo sự bới móc. Nghe được Tần Trần nói thế, Mạc Phong liệt liệt chửi. Cái này ra hỏa, mới vừa rồi còn nói Trường Sinh Đường không có quan hệ gì với hắn. Cái kia vài tên đệ tử lúc này chứng kiến thanh niên, một người trong đó tức thì la lên, Hạ sư huynh, cái này Tần Trần, khinh người quá đáng, ẩu đả chúng ta Thiên Thánh Đường đệ tử. Còn nói chúng ta Thiên Thánh Đường đệ tử đều là một đám tiểu thí hài. Liền nói nhiều, Tần Trần một cước ném, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia vài tên đệ tử lúc này tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch, cũng không dám nữa mở miệng, làm càn. Hạ Văn Đào lúc này giận không kềm được, Tần Trần ở trước mặt hắn, còn dám ẩu đả Thiên Thánh Đường đệ tử. Nhất định không có đem hắn Hạ Văn Đào đặt tại trong mắt. Ngươi là người phương nào, Trường Sinh Đường tựa hồ cũng không có ngươi nhân vật như thế. Ta, Tần Trần hí mắt cười nói, Trường Sinh Đường đệ tử mới nhập môn, Tần Trần. Tần nhập môn giống như này cuồng vọng, không đem mọi người đặt tại trong mắt, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hạ Văn Đào nghiễm nhiên một bộ lão sinh dáng dấp, lạnh nhạt nói, ẩu đả đồng môn, chính là tội lớn, có thể xử chỗ tử hình. Ồ, Tần Trần vẻ mặt hứng thú dâng trào, tử hình, liếc liếc mắt thích khách kia nửa chết nửa sống Đỗ Tiễn, Tần Trần nói, tựa hồ cái này ra hỏa dẫn đầu đánh người, xem ra ta vẫn là đánh nhẹ. Lời này vừa nói ra, Mạc Phong nhịn không được thổi phù một tiếng cười rộ lên. Hạ Văn Đào hiển nhiên là nhằm vào Tần Trần, mới nói ra cái này đẳng cấp nói. Nhưng là Tần Trần chứng chạc đàng hoàng nói bậy bạ dáng dấp, nhưng buồn cười. Hạ Văn Đào lúc này khuôn mặt sắc, cũng là khó coi dị thường. Hạ Văn Đào, xem ra, cái này ra hỏa là con nghé mới xanh không sợ cọp, là một xương cứng a. Hạ Văn Đào bên cạnh thân một gã thanh niên mở miệng nói. Nếu là xương cứng, vậy đánh mềm thử xem. Một gã khác thanh niên lúc này cũng là cười nói. Hạ Văn Đào khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Đã như đây, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Trần xen một tiếng. Xem ra, mặc kệ đến chỗ nào, đều sẽ có tranh chấp. Chỉ bất qua cái này trùng sự tình, Tần Trần hướng tới sẽ không làm oan chính mình. Hết cách rồi, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất người khác. Tử Khanh, Sương Nhi, Tần Trần một bước lui lại, nói, không cần khách khí, đáng đánh, công tử buổi tối hảo hảo khen thưởng các ngươi. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc đầu xúc thế đãi phát, nhưng là nghe đến lời này, một cái lảo đảo, khuôn mặt sắc cổ quái. Chính mình không địch lại, cho nên làm cho nữ nhân thay ngươi chịu tội. Ngươi khả năng hiểu lầm, Tần Trần cười nói, bất quá là cho các nàng luyện tay một chút cơ hội, không phải, làm sao có thể có tư cách làm ta tỷ nữ đâu. Lời này, nghe quá cuồng ngạo, tự đại, nhưng là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là cảm giác đương nhiên. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu hai người nhất thời im lặng. Tựa hồ bất cứ phiền phức gì, đến Tần Trần trong miệng, thì trở thành hai cái tên, là có thể đơn giản giải quyết. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cái này ra hỏa, Hạ Văn Đào lúc này đã là giận không kềm được. Hắn thân là Thiên Thánh Đường đệ tử, thực lực so với Đỗ Tiễn nhưng là mạnh mẽ trên một tầng, hiện nay chính là thông thiên cảnh năm bước. Ở Thiên Thánh Đường, so với hắn lợi hại, không cao hơn 10 người. Hồi lâu, chưa có người dám đối với hắn như vậy nói. Hùng Thừa, Đường Chu Sơn, Hạ Văn Đào trầm giọng lãnh quát lên, ngăn lại hai cái này cản trở nữ nhân, tiểu tử này, ta sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là không chọc nổi người. Yên tâm, nói thật, mỹ nữ, ta còn thực sự không hạ thủ. Cái kia một tả một hữu hai gã thanh niên, lúc này bước ra cước bộ, nhếch miệng cười nói. Hùng Thừa, Đường Chu Sơn, đồng dạng là thông thiên cảnh năm bước tu vi, chỉ bất quá ở Thiên Thánh Đường bên trong, cũng không bằng Hạ Văn Đào cùng Đỗ Tiễn nổi danh. Đỗ Tiễn cùng Hạ Văn Đào hai người, Ở Thiên Thánh Đường danh khí cực lớn, không chỉ là bởi vì hai người thực lực mạnh, mà là bởi vì Đỗ gia cùng Hạ gia, ở Bắc Thương Đại Lục, cũng là nhất đẳng gia tộc, bên trong gia tộc, sở hữu hóa thần cảnh cửu chuyển nhân vật vô địch tỏa chấn. Hạ Văn Đào nhìn về phía Tần Trần, đằng đằng sát khí. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này cũng là xung trận ngựa lên trước, trực tiếp tuôn ra. Lả Tả, Hùng Thừa cùng Đường Chu Sơn hai người, tức thì nghênh ra. Hai người đều là thông thiên cảnh năm bước cảnh giới, tự nhiên cũng có thể phát giác ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, nằm ở thông thiên cảnh bốn bước cảnh giới. Chính là nguyên nhân đây, hai người đánh trong đáy lòng, căn bản không mắt nhìn thẳng đối đãi Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh. Ta sẽ cho ngươi biết, không có nữ nhân che chở, ngươi chính là cái tuyệt đỉnh phế vật. Hạ Văn Đào nghiêm ngặt quát lên, Trình Thiên phế vật kêu gào, kết quả là phát hiện mình mới là phế vật, há lại không được ai thay. Khéo ăn khéo nói, Hạ Văn Đào vừa xài bước ra, thông thiên cảnh năm bước thực lực cường đại, vào thời khắc này bày biện ra tuyệt đối áp chế. Thông thiên cảnh, đại biểu là thông hướng hóa thần hành trình. Một bước, có thể nói là một cái thiên địa, đây là hết thảy thông thiên cảnh cao thủ tán thành. Hạ Văn Đào ở thông thiên cảnh năm bước, có thể nói cực thiếu sở hữu bại tích, hơn nữa bản thân hắn, càng là Hạ gia đệ tử nòng cốt. Vô luận là thân phận, hay là thực lực, ở Bắc Thương Đại Lục, cùng hắn có thể đủ tương để tịnh luận thanh niên tuấn tài, có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Chính là một cái không biết từ đâu trong toát ra mao đầu tiểu tử, cư nhiên ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả, nhất định muốn chết. Hạ Văn Đào vừa xài bước ra, không có Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai gã thông thiên cảnh bốn bước giúp đỡ, Tần Trần nhằm nhò gì. Thịch, một đạo thịch tiếng vang vào thời khắc này vang lên, Hạ Văn Đào toàn thân trên dưới, linh khí hội tụ thành áo giáp, hai cánh tay bên trên, linh khí càng là ngưng tụ làm hai thanh đoản đao. Sư tử vồ thỏ, cũng tu toàn lực ứng phó. Hạ Văn Đào lúc này, chính là như đây. Tụ linh áo giáp, Tần Trần cười nói, Thiên Thánh Đường qua nhiều năm như vậy quá khứ, cũng chính là những thứ kia động tác võ thuật đẹp nhìn đẹp, còn không bằng Địa Thánh Đường linh quyết tới thực tế. Khẩu xuất cuồng ngôn, Hạ Văn Đào trực tiếp vừa xài bước ra, trực tiếp chém giết đi ra ngoài. Tần Trần giễu cợt một tiếng, mặt ngoài thân thể, nhàn nhạt thanh sắc quang mang bao phủ. Ngọc Lôi thể lúc này khai mở, không được thấy Tần Trần lại bất luận cái gì hoa tiếu chi chỗ. Một quyền, trực tiếp đập ra, nhận lấy cái chết, chứng kiến Tần Trần cư nhiên trực tiếp một quyền nghênh trên công kích của mình, Hạ Văn Đào chế nhạo không ngớt. Cái này ra hỏa, căn bản không biết tụ linh khôi giáp uy lực. Ngưng tụ linh khí binh nhận, có thể so với linh khí, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, công kích kia, không phải linh khí công kích, mà là linh khí công kích. Một khi đụng chạm lấy Tần Trần, tất bạo nổ không thể nghi ngờ.